Chương 1027, Thiên Lân Hoàng Chủ đến từ. Tiêu Hàn cười lạnh, đối mặt ba đại cường giả, nói, quá phận các ngươi dám đánh Trần Thế chủ ý, chờ đợi các ngươi chính là cái này kết quả, ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể sống ba người kia biến sắc, Tiêu Hàn thậm chí ngay cả bọn họ cũng phải giết. Bên trong một cái lao giả ánh mắt lánh khốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, dày đặc nói ra, không hổ là Tiêu Chiến Thiên mà thôi, quả nhiên không biết trời cao đất rộng, tiểu bối, ngươi muốn chết lời nói, lao phu liền thành toàn ngươi. Trên người hắn buộc phát ra kinh người khí thế, khóa chặt Tiêu Hàn, muốn đem hắn nghiền xác. Hừ. Trần Giang lạnh hừ một tiếng, ngăn trở cái này một cỗ khí thế, hắn nhìn chằm chằm lão giả, từ tốn nói, Ngụy Hiến, có loại đánh với ta một trận. Ngụy Hiến sắc mặt tái xanh, nhưng lại không dám nói lời nào. Đơn đả độc đấu, trong ba người, không có một cái nào dám nói là Trần Giang đối thủ. Trần Giang, ngươi muốn nhất chiến lời nói, bổn tọa cùng ngươi. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, đây là một đầu mang kim sắc hoàng quan nam tử, người mặc long bào, long hành hổ bộ, từ hư không bên trong đi tới. Thiên Lân Hoàng Chủ. Trần Giang thần sắc hơi đổi. Thiên Lân Hoàng Chủ, trong tu chân giới Thiên Lân Hoàng Triều chủ nhân, thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt đối là một lão quái vật bên trong lão quái vật. Hắn vợ ơ y ma cũng tới, ba cái kia lão giả lộ ra một vòng vui mừng. Thiên Lân Hoàng Chủ buông xuống, bọn họ áp lực xây dựng, cũng không tiếp tục lo lắng. Không tệ, Trần Giang, nghe nói ngươi đã từng là Lâu Lan người, chấm đối Lâu Lan phi thường tò mò, không biết ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Thiên Lân Hoàng Chủ từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, Trần Giang trong mắt tinh quang bùng lên, hắn nhìn chằm chằm Thiên Lân Hoàng Chủ, lạnh lùng nói ra, ta không hiểu ngươi nói cái gì, ngươi nếu là muốn nhất chiến lời nói, bản vương phụng bồi, nói nhảm thì không cần nói nhiều. Mặc dù đối mặt Thiên Lân Hoàng Chủ, Trần Giang vẫn là cường thế như vậy, chủ động khiêu chiến. Lâu Lan, Hạn Bạt Chi Quốc, mỗi khi gặp Lâu Lan ra, thiên hạ liền có đại họa ra, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không biết Hạn Bạt là có ý gì. Thiên Lân Hoàng Chủ từ tốn nói. Lao ra hỏa, Hạn Bạt là cái gì? Trần Giang không có mở miệng, Tiêu Hàn lại đột nhiên hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Thiên Lân Hoàng Chủ nhướng mày, hắn lạnh lùng nói ra, vô lễ tiểu bối, khi giết. Hắn một cái tay điểm ra, một đầu kim long bay ra, hướng Tiêu Hàn rảo giết đi qua. Tiêu Hàn cười lạnh, thân hình lóe lên, tránh thoát cái kia một đầu kim long, vờ ơ y ma hướng Thiên Lân Hoàng Chủ giết đi qua. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cảm thấy Tiêu Hàn lá gan thật sự là quá lớn. Cũng dám hướng Thiên Lân Hoàng Chủ xuất thủ. Thiên Vương Đỉnh Phong là phi thường cường đại, nhưng là tuyệt đối không thể nào là Thiên Lân Hoàng Chủ đối thủ. Thật can đảm. Thiên Lân Hoàng Chủ tức giận, hắn một cái tay đánh ra, có từng đạo thần thông hóa thành xiềng xích hướng Tiêu Hàn quấn đi vòng qua, muốn đem hắn rào sát. Hừ. Tiêu Hàn cười lạnh, thân hình lóe lên, thiên cổ vạn giới bạo phát, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Thiên Lân Hoàng Chủ phía trên. Một chân rơi xuống, Tiêu Hàn vờ ơ y ma dùng chính mình chân, qua dâm Thiên Lân Hoàng Chủ mặt. Hắn điên. Tất cả mọi người ở trong lòng hiện lên ý nghĩ này, ngay cả tôn chủ dạng này người cũng nhịn không được lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, cái này hắn con trai của đồ đệ, có vẻ như so với hắn đồ đệ còn muốn gan lớn. Tiêu Hàn tự nhiên không điên, hắn một chân rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thiên Lân Hoàng Chủ đều chưa kịp trở về thủ, hắn chỉ có thể bản năng buộc phát ra chính mình khí tức, hình thành một cái hộ cháo, ngăn trở Tiêu Hàn một cước này. Một tiếng vang trầm, Tiêu Hàn một chân giẫm tại hộ cháo phía trên, hắn bị đẩy lùi ra ngoài. Tiêu Hàn cười. Hắn biết mình một cước này không có dẫm lên Thiên Lân Hoàng Chủ, nhưng là theo người khác, lại cùng đạp chúng Thiên Lân Hoàng Chủ cũng kém không nhiều. Một chiêu này đối Thiên Lân Hoàng Chủ không có một chút thương tổn, nhưng lại để hắn thể diện mờ tờ hết Thiên Lân Hoàng Chủ tức giận, hắn sắc mặt tái xanh, cái tay kia trực tiếp hướng Tiêu Hàn nắm tới, muốn trực tiếp đánh giết Tiêu Hàn. Gặp lại, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, biến mất tại Thiên Lân Hoàng Chủ bên trong phạm vi công kích. Thiên cổ vạn giới, mạnh như Thiên Lân Hoàng Chủ, tại không có vạn toàn chuẩn bị phía dưới, cũng không có khả năng bắt đến Tiêu Hàn. Gặp Tiêu Hàn đào tẩu, Thiên Lân Hoàng Chủ còn muốn xuất thủ. Đầy đủ. Trần Giang lạnh lùng nói ra, hắn trực tiếp xuất thủ, ngăn trở một kích này. Sau đó, Trần Giang con ngươi lạnh lẽo đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Thiên Lân Hoàng Chủ, lạnh lùng nói ra, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi, không chết không thôi. Hắn trực tiếp triển khai công kích. cái này khiến Thiên Lân Hoàng Chủ có Chu Tở trở tay không kịp, trực tiếp bị áp chế tại hạ phong. Thiên Lân Hoàng Chủ gầm thét, hắn quá hoan uổng, lấy hắn thực lực, tung hoành thiên hạ, Lu Cờ Na Hon nếm qua dạng này thua thiệt, không chỉ có bị một cái vãn bối vũ nhục, hơn nữa còn bị người áp chế, lấy với hắn mà nói, là một loại trần trụi vũ nhục. Hai người đều là động thật giận, ở chỗ này kịch chiến đứng lên. Bọn họ xông vào cao thiên, trực tiếp đánh vào trong vũ trụ qua. Đẳng cấp này số cường giả, có lẽ còn chưa thể tránh thức hành độ vũ trụ, nhưng lại có thể xông phá một cái tinh cầu, tại trong vũ trụ ngắn ngủi ngừng chân. Bất quá, rất nhanh bọn họ rơi xuống, lại chiến nhập trong biển rộng. Khủng bố gợn sóng bạo phát, một vùng biển này đều tại rung động. Hai tôn tuyệt thế cường giả cái thế tranh phong, đánh ra chân hỏa, đang kịch liệt chém giết. Tiêu Hàn nhìn có chút hoa mắt thần mê, hắn lúc đầu cho là mình cùng Trần Giang cường giả như vậy chênh lệch không phải quá lớn đâu, nhưng là hiện tại xem ra, giữa bọn hắn, còn là có chênh lệch thật lớn. Thực lực bọn hắn, đã đạt tới một cái khác cảnh giới, siêu việt thiên vương cảnh giới. Bất quá, Tiêu Hàn cuối cùng muốn truy cầu, là cha mình như thế thực lực, thiên hạ vô địch, động một tí luyện hóa một mảnh tinh hệ, đúc thành ra tới một cái chiến giáp, loại thực lực này, suy nghĩ một chút cũng làm người ta nhịn không được run rẩy. Vâng! Ngay tại Tiêu Hàn cảm xúc bành trướng thời điểm, một cái tay vô thanh vô tức xuất hiện, trực tiếp chụp vào Tiêu Hàn. Cái này đồng dạng là một cái thế cường giả, một khi bị hắn bắt lấy, Tiêu Hàn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha! Một tiếng cười khẽ truyền đến, một thanh kiếm chém xuống, bước lui cánh tay kia. Đây là một người mặc cũ nát đạo bào lao giả, nhìn không ra bao lớn tuổi tác, nhưng là tuyệt đối giả nua không còn hình dáng. Hắn gánh vác song kiếm, vừa rồi ngăn trở cánh tay kia cũng là bên trong một thanh. Lão bằng hữu, như là đã đến, sao không đi ra gặp mặt? Lão đạo sĩ nói ra, sau lưng của hắn song kiếm tự động bay lên, đem một chỗ hư không bổ ra. Một cái đầy người hắc khí cường giả xuất hiện, ánh mắt băng lánh tới cực điểm. Cái này vừa mới ra tay người kia, hắn là một người trung niên nam tử, dị thường anh vĩ, mang theo một cỗ tà khí, nhìn rất đáng sợ. Đạo sĩ thúi, ngươi vợ ơ ý ma còn chưa chết, còn có sức mạnh chiến đấu. Nam tử cao mày, có chút khó tin, đây chính là trần thế lao ra hỏa một trong, rõ ràng cũng nhanh muốn tỏa hóa mới đúng, căn bản liền không có khí lực đi ra, làm sao lại xuất hiện ở đây, mà lại, hắn nhìn tuy nhiên giàn mua, nhưng là thể nội huyết khí lại vô cùng sung túc, chí ít còn có trên 100 năm tốt sống đây. Chương 1028, Thục Sơn xuất thủ. Lão đạo sĩ mỉm cười, nói, tặc nhân chưa trừ diệt, ta sao có thể chết nhờ có quân y lìa ra tay cứu trị, cho chúng ta những lao gia hỏa này kéo dài mạng sống. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là biến sắc. Đặc biệt là đánh Tiêu Hàn chủ ý người, càng là sắc mặt khó coi. Bọn họ không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma có thể giúp cường giả như vậy kéo dài mạng sống. Đây tuyệt đối là vô cùng lớn ân tình. Những lao gia hỏa kia, ngày sau chỉ sợ đều sẽ đem Tiêu Hàn xem như ân nhân. Mà như thế kết quả chính là, Tiêu Hàn càng thêm không thể trêu chọc. Dù sao, bọn họ cũng có trưởng bối, tại thọ nguyên sắp đi đến cuối cùng thời điểm, bọn họ cũng hy vọng có người có thể vì bọn họ kéo dài thọ nguyên. Đắc tội Tiêu Hàn, tương đương với mất đi loại cơ hội này. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người muốn tranh cái kia 100 năm. Mọt đỏ, ra tay đi. Lao giả thản nhiên nói. Vô song kiếm thiên, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Mọt đỏ cười lạnh, hắn vì tu chân giới một cái khác hoàng triều hoàng chủ, chính là ma đạo vô thượng cường giả. Vô song kiếm thiên cái tên này vừa ra tới, mọi người rung động, rất nhiều người cũng nhịn không được lộ ra giật mình thần sắc. Đây là một cái truyền kỳ, nghe đã từng cùng Thục Sơn Tổ Sư ra cùng ngồi đàm đạo, thậm chí chỉ điểm qua Thục Sơn Tổ Sư kiếm đạo. Hắn tên tuổi, đã từng chiếu sáng qua một thời đại, vô song kiếm tiên, lúc ấy chính là vô địch đại danh tử, như là tiến vào thiên tài ý địa, cường đại mà cao cao tại thượng. Chỉ là về sau, hắn đột nhiên biến mất, rất nhiều người đều cảm thấy hắn đã chết, lại không nghĩ tới. Hắn lại còn sống ở trần thế, ơ thơ y điếm na y đi ra. Mọt đỏ không hề động, hắn trả tuổi xuân đang độ, đối phương cũng chỉ có 100 năm tuế nguyệt, nếu thật là cùng vô song kiếm tiên nhất chiến, rất có thể bị đối phương liều chết. Sắp tọa hóa lao ra hỏa, là kinh khủng nhất, bọn họ căn bản liền sẽ không quan tâm tính mạng mình, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ kéo đối với thủ hạ nước. Vô song, ngươi muốn là muốn nhất chiến lời nói, ta có thể cùng ngươi. Một tiếng đạm mạc âm thanh vang lên, một cái đầu đỉnh trung lớn cường giả xuất hiện ở trước mặt mọi người, thần sắc hắn hờ hững, thân thể hùng tráng, khuôn mặt anh tuấn, như là đao khắc một dạng. Đỉnh đầu trung lớn, tản ra hào quang màu tím, có một loại kinh người uy áp. Thử Thiên Tôn giả. Mọt đỏ thần sắc hơi hơi kiêng kỵ. Cái này mặc dù là tu chân giới người, nhưng là cùng hắn ở giữa quan hệ lại không hề tốt đẹp gì. Đối phương mặc dù là hắn giải vây, nhưng là cũng rất có thể hội hướng hắn xuất thủ. Kính đã lâu vô song kiếm tiên đại danh, bổn tọa lần này đến đây đánh với ngươi một trận, còn mời vui lòng chỉ giáo. Tử Thiên Tôn giả nhàn nhạt, con ngươi bên trong lóe ra đáng sợ giết sạch, nhìn chằm chằm vô song kiếm tiên. Đã như vậy, ta thì chỉ điểm một chút ngươi tên tiểu bối này. Vô song kiếm tiên mỉm cười. Tử Thiên Tôn giả trong mắt bắn ra kinh người ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm vô song kiếm tiên, lạnh lùng nói, ngươi quá cuồng vọng. Ngụy quân tử. Tiêu Hàn ở một bên no y cái này khiến Tử Thiên Tôn giả sắc mặt khó coi, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lạnh lùng nói, một sẽ giết ngươi. Ngươi không sống. Tiêu Hàn tranh phong tương đối. Không tệ, ngươi không sống. Tôn chủ cũng mở miệng. Tử Thiên Tôn giả nhìn một chút tôn chủ, hắn trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, nói, ta biết ngươi, dạy dỗ thiên hạ đệ nhất cường giả đồ đệ, nhưng là tự thân lại bị đồ đệ đánh hoa rơi nước chảy. Đúng là mỉa mai a tôn chủ lập tức thì không bình tĩnh, hắn toàn thân ma khí bạo phát, trực tiếp xuất thủ. Chảm đám hôn đàn này. Hắn nói thẳng, một điểm trần trợt đều không có. Hiên viên nhân vương do dự một chút, cũng xuất thủ. Hắn lựa chọn là màu đỏ, hai người kích đánh nhau. Còn lại ba cái lao giả, cũng là cấp số này tồn tại sao, nhưng là so ra mà nói, thực lực muốn hơi yếu hơn một chút. Bọn họ liếc nhau, liền muốn đi lên hỗ trợ. Lúc này, vô song kiếm tiên đánh ra một đạo kiếm khí, ngăn trở hai người. Không ai từng nghĩ tới, chiến đấu bạo phát vờ ơ ý ma như vậy đột nhiên. Từ tôn chủ bị chọc giận, đến bọn họ tất cả mọi người xuất thủ, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhanh khiến người ta đều có chút phản ứng không kịp. Còn thưa lại một cái lao giả, hắn giữ tợn cười một tiếng, hướng Tiêu Hàn bọn họ xung lại. Giết hắn. Đoàn Phi nóng lòng muốn thử. Hắn cái thứ nhất tiến lên. Sau một khắc, cả người hắn bị đập bay trở về, trong miệng thổ huyết. Biết gặp phải cường địch, cẩn thận một chút. Hắn phun ra một búng máu tử, nhe răng trợn mắt no ý cùng tiến lên. Tiêu Hàn cũng chuẩn bị xuất thủ. Đây là một cái thiên vương phía trên cường giả, chính thức lao quái vật. Nếu là xâm lấn trần thế, dạng này người mới thật sự là chủ lực, quyết định thắng bại. Hắn hiện tại muốn làm, cũng là ước lượng đo một cái loại này cường giả cường lược. Thập nhật chu tiên bộ bạo phát, Tiêu Hàn hóa thành một vòng xích hồng sắc thái dương chấn áp xuống. Lao giả kia cười lạnh, một bàn tay quất tới. Tiêu Hàn trực tiếp bị đánh bay, bước chân hắn lảo đảo, kém một chút bị thương. Nếu không có tinh thần chiến giáp quá mức cường đại, một chiêu này bất định liền có thể làm bị thương hắn. Thật đáng sợ, đây chính là những lao quái vật kia thực lực sao, thật sự là quá kinh người. Thiên vương đỉnh phong, cũng căn bản thì so không, có chênh lệch rất lớn. Ngũ tôn thiên vương đỉnh phong cường giả, ngược lại là có thể thử cùng đối phương nhất chiến. Giết! Tiêu Hàn không có chút gì do dự, xuất thủ lần nữa. Nho thích đạo ba người, cũng triển khai công kích, vây công lão giả kia. Lấy nhiều khi ít, không phải hành vi quân tử, ta thuộc sơn nhìn không được. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, Lâm Tinh mang theo mấy cường giả xông lại, vờ ơ y ma công kích Tiêu Hàn. Bọn chuột nhắt ngươi dám Đoàn Phi gầm thét, hắn chém ra một kiếm. Lại rất dễ dàng bị đánh nát. Những người này, tất cả đều là thiên vương cường giả, liên dưới tay, hắn mặc dù thiên vương đỉnh phong cũng không có khả năng một kiếm bức lui bọn họ. Thục Sơn đám hôn đàn này, vờ ơ ý ma trợ giúp ngoại địch. Rất nhiều người phẫn nộ. Những người này là duy trì thần kiếm, lại đối tu chân giới một chút hảo cảm cũng không có. Chỉ là, thực lực bọn hắn cũng không mạnh, căn bản là giúp không được gì. Đây là thiên vương cường giả chiến trường. Không có đạt tới thiên vương thực lực, căn bản là giúp không được gì. Thục Sơn, các ngươi muốn chết. Tiêu Hàn tức giận, mặc dù biết Thục Sơn đối với mình có địch ý, nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Thục Sơn cũng dám coi trời bằng vùng, ơ thơ y điếm na y hướng tự mình ra tay. Muốn chết là ngươi, Tiêu Hàn, ngươi làm điều ngang ngược, sát hại võ lâm đồng đạo, chúng ta hôm nay là thế thiên hành đạo. Lại là một đội nhân mã xuất hiện, đây là vô tình đạo cao thủ. Một phương hướng khác, Côn Lôn Tiên Cung mang theo môn hạ cao thủ, giết tới, bọn họ không có cái gì, nhưng lại trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuất thủ. 10 cái thiên vương cường giả, thêm cái trước thiên vương phía trên cao thủ, Tiêu Hàn bọn họ nhất thời rơi vào tuyệt đối hạ phong, tùy thời có bị đánh giết nguy hiểm. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, người nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Cuối cùng để Tiêu Hàn bọn họ lâm vào nguy cơ, cũng không phải là tu chân giới người, mà chính là trần thế những môn phái kia, bọn họ vì giết chết Tiêu Hàn, căn nay đã phát rổ, ơ thơ y điếm na y xuất thủ. Chương 1029, cao thủ nhiều lần ra. Một đám chó điên. Đoàn Phi cười giận dữ. Thục Sơn chờ môn phái, ơ thơ y điếm na y xuất thủ, hoàn toàn đã không biết xấu hổ. Bọn họ kịch liệt chống lại, muốn ngăn trở bọn họ công kích. Nhưng là, mười mấy tôn thiên vương cường giả, căn bản cũng không phải là Tiêu Hàn bọn họ có thể ngăn trở. Dừng tay. Một tiếng băng lãnh quát lớn âm thanh vang lên, Sùng Minh xuất hiện, mang theo ba cái thiên vương cường giả, chiến đoàn. Hắn là thần ma điện điện chủ, nhưng là ngoài dự liệu của mọi người, nhưng không có trực tiếp hướng Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, ngược lại thẳng hướng Lâm Tinh bọn họ. Các người điên. Lâm Tinh giận dữ. Tiêu Hàn bọn họ lúc đầu nhịn không được bao lâu thời gian, nhưng là Sùng Minh tiến đến, bọn họ muốn giết chết Tiêu Hàn bọn họ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tuy nhiên Sùng Minh bọn họ, cũng y nguyên rơi vào hạ phòng, nhưng lại để Tiêu Hàn bọn họ có thở một cái cơ hội. Giết bọn hắn tất cả mọi người. Côn Lôn Tiên Cung cường giả cười lạnh, căn bản cũng không quản Sùng Minh bọn họ là vô tình đạo cường giả. Côn Lôn Tiên Cung, thực lực cường đại, vô tình đạo dạng này nhất lưu thế lực. Tuy nhiên cường đại, nhưng là bọn họ chưa hẳn để ở trong mắt. Tà Ma Cung trước đến giúp đỡ thần kiếm. Hô to một tiếng truyền đến, Tạ Thượng mang theo ba cái thiên vương xuất hiện. Ai muốn đả thương ta Long Hổ Sơn con rể, đây là Thiên Tùng đạo trưởng, mang theo hai tôn Long Hổ Sơn cao thủ lại tới đây. Lâm Tinh bọn họ tất cả đều biến sắc, hiện ta y bo nở hà nở thực lực, đã phát sinh cải biến, bọn họ rơi vào hạ phong. Các ngươi muốn làm gì, chúng ta đây là vì trần thế. Lâm Tinh hô to, muốn ngăn cản những người này xuất thủ. Bất quá, chỉ cần là có thể tới người, cái nào là tùy tiện liền có thể hốt du quá khứ, bọn họ cười lạnh, căn bản cũng không tin tưởng Lâm Tinh lời nói. Long đầu có lệnh, nơi này không cho phép có bất kỳ tranh đấu. Một cường giả xuất hiện, đây là Long đầu ôm kiếm sứ giả, thực lực tương đương cường đại, là nhất tôn thiên vương đỉnh phong tồn tại. Tiêu Hàn nhìn cái kia ôm kiếm sứ giả liếc một chút, hắn cười lạnh nói, Long đầu còn không quản được thần kiếm sự tình, vừa rồi bọn họ vây công chúng ta thời điểm, các ngươi đi nơi nào qua. Làm càn, công nhiên chống lại Long đầu ý chỉ, thiên hạ trung phạt chi, đây là thiên hạ cường giả định ra ước định, ngươi chẳng lẽ muốn chống lại cái kia ôm kiếm sứ giả giận dữ, lớn tiếng quát lớn. Thiên hạ to lớn, đều là vương thổ, Long đầu mặc dù lớn, nhưng là còn không hơn được nữa quốc gia. Các ngươi còn không quản được ta thần kiếm trên đầu, huống hồ tứ đại kỳ nhân một mạch, Lu Cờ Na Ho muốn tuân thủ ngươi Long đầu mệnh lệnh. Tiêu Hàn một mặt cười lạnh. Cái kia ôm kiếm sứ giả nghẹn lời, vô luận là thần kiếm, vẫn là tứ đại kỳ nhân, chưa từng có nghe qua bọn họ Long đầu lời nói. Chỉ là, song phương cơ hồ chưa từng xảy ra xung đột, cho nên ở ngoài mặt, giữa bọn hắn bình an vô sự. Lúc này Tiêu Hàn trần trụi nói ra, hơn nữa còn là tại Long đầu hạ mệnh lệnh thời điểm, cũng có chút đánh mặt. Tiêu Hàn, ngươi chớ có tự tìm đường chết, không tuân thủ Long đầu mệnh lệnh, tương đương với tự chui đầu vào giỏ. Cái kia ôm kiếm sứ giả cười lạnh nói. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên tiến lên, thẳng hướng cái kia ôm kiếm sứ giả. Bọn họ trong nháy mắt triển khai kịch chiến, so sánh dưới, cái này ôm kiếm sứ giả thực lực, so Tiêu Hàn đánh giết ngự thần tông cường giả kia, còn có chút chênh lệch. Bọn họ kịch liệt chém giết, muốn trong nháy mắt phân ra thắng bại. Bất quá 10 cái hô hấp, hai người tách ra, cái kia ôm kiếm sứ giả trong mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, thi thể rơi xuống dưới. Tiêu Hàn ngạo mà đứng, hắn đứng ở trong hư không, con người có chút bức nhân. Trước mặt mọi người đánh giết một cái Long đầu một cái thiên vương cường giả, hành động này kinh sợ tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà như thế cường thế. Hắn thật không sợ Long đầu trả thù sao? Ngự thần tông còn lại lao giả kia, hắn vẫn còn đang chém giết, bất quá lại bị một đám thiên vương cường giả vây công. Lâm Tinh bọn họ do dự một chút, vẫn là triển khai công kích, như là đã xuất thủ, nếu là không giết Tiêu Hàn, hiển nhiên có lỗi với bọn họ gánh chịu loại kia không tốt tên tuổi. Tiêu Hàn cười lạnh, lúc này, hai đạo hừng hực kiếm quang, từ đằng xa bay tới, thẳng hướng Lâm Tinh bọn họ. Người nào Lâm Tinh bọn họ tức giận? Hải ngoại tán tu Vương Việt Dân, Lâm Như Tuyết, đến đây tương trợ thần kiếm. Cái này một đôi kiếm hiệp phu thê, thực lực tương đối cường hãn, bọn họ liên thủ, tương đương với một cái thiên vương đỉnh phong, mà lại còn là loại kia cực kỳ cường hãn loại kia. Nghe được hải ngoại tán tu tên tuổi, Lâm Tinh bọn họ sắc mặt đều biến. So sánh dưới, hải ngoại tán tu so với bọn hắn càng giống là tu luyện giả, bọn họ hoàn toàn lấy tu vi vì mục đích, muốn cũng là thành tiên. Dạng này một đám người, thần bí khó lường, thường xuyên có bất thế gia cường giả, một khi muốn xuất thủ, tuyệt đối kinh thiên động địa. Vương Việt Dân cùng Lâm Như Tuyết hai người xuất thủ, liền áp chế một cái thiên vương đỉnh phong cường giả, giết đối phương chật vật không chịu nổi. Thiên địa có chính khí. Một tiếng quát nhẹ truyền đến, hạo nhiên chính khí ép xuống, oanh kích Lâm Tinh. Nho gia truyền nhân. Lâm Tinh biến sắc, thế có đại nho, vừa quát quỷ thần kinh, đây tuyệt đối là không thể dùng lẽ thường đến ước đoán cường giả. Hải ngoại tán tu Trương Vận Đào, đến đây tương trợ Tiêu huynh. Trương Vận Đào thanh âm truyền đến, cái này khiến Lâm Tinh bọn họ sắc mặt khó coi. Bọn họ có chút khó có thể tin, Tiêu Hàn Lu Cờ Na Ho cùng hải ngoại tán tu dính líu quan hệ, phải biết hải ngoại tán tu, nhất tâm tu luyện, rất ít cùng người tới lui. Mặc kệ ngươi đến nhiều ít người, hôm nay ngươi đều phải chết. Lâm Tinh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hán cao giọng hô, mời thiên lão xuất thủ. Rất nhiều người biến sắc, thiên địa nhân tam lão, đó là thuộc sơn ba lão quái vật, thực lực cường đại, cũng sớm đã uy chấn thiên hạ, chẳng lẽ bọn họ còn hoặc là hay sao một cái lão giả xuất hiện, toàn thân tản mát ra mục nát khí tức, ánh mắt của hắn đục ngầu, nhưng là trên thân lại mang theo một cỗ cường đại áp lực, hiển nhiên. Trừ Tiêu Hàn bên ngoài, rất nhiều người biến sắc, không ai từng nghĩ tới, thuộc sơn lại còn mời ra dạng này lão gia hỏa. Hắn không phải xuất thủ đối phó tu chân giới người, lại là muốn hướng bọn họ xuất thủ. Ngươi cho rằng thì ngươi có hậu thủ sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Sau một khắc, ba đạo khí tức dâng lên, nương theo lấy đáng sợ áp lực. La Vũ ba người xuất hiện, các nàng nhìn chằm chằm Tiên lão, trực tiếp ngăn trở hắn. Lâm Tinh sắc mặt khó coi, Tiêu Hàn lại còn có hậu thủ, đây là hắn không nghĩ tới. Tiên lão rất cường đại, nhưng là lúc này, sắc mặt hắn lại biến. Bởi vì hắn đã cảm giác được, trước mắt ba người nữ nhân này, không ai là so với hắn yếu, ba người liên thủ, hắn trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Thục Sơn, các ngươi quá tự đại, phải biết thiên hạ anh hùng, các ngươi Thục Sơn cũng không gì hơn cái này. Á Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Tinh. Thăng thêm ta vô tình đạo đâu Mục Phàm cười lạnh. Đồng dạng một cái rất đại niên tuổi lão giả từ hư không bên trong đi tới, phóng xuất ra khí tức cường đại. Côn Lôn Tiên Cung làm sao lại rơi vào người sau Côn Lôn Tiên Cung trưởng lão cười lạnh. Hai cái lão giả xuất hiện, đều cưới lấy tiên hạc, giống như là người trong chốn thần tiên, siêu phàm thoát tục. Những người này đều là siêu việt thiên vương cảnh giới cường giả. Bọn họ vừa xuất hiện, đáng sợ uy nghiêm, thì để tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Chương 1030, giết bọn họ. Còn gì nữa không? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi lời này vừa nói ra, Lâm Tinh trong lòng bọn họ nhất động. Chẳng lẽ Tiêu Hàn bên này còn có cao thủ? Nếu thật là lời như vậy, bọn họ thì thật muốn run rẩy, bởi vì đây là lần này bọn họ tụ tập tất cả lực lượng. Tiêu Hàn, không cần nhớ muốn hù chúng ta, ta cũng không tin ngươi còn có thể tìm ra cao thủ gì. Mục Phàm mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Hắn vừa dứt lời, liền cứng đờ. Một nữ tử xuất hiện, toàn thân áo trắng, con ngươi như nước bình tĩnh, khiến người ta nhìn thấy về sau. Trong lòng nhịn không được nhảy một cái. Họa cả có mổ xì rủ kỳ nàng cũng tới, đứng ở trong hư không, tuy nhiên chưa từng xuất thủ, nhưng lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi. Cái này từng Nhật Bản đệ nhất cao thủ, từng cùng Tiêu Chiến Thiên tranh phong, tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả, bọn họ túng nhưng đã siêu việt thiên vương cảnh giới, nhưng là cũng không dám trêu chọc. Tiêu Hàn, ngươi cấu kết Nhật Bản cường giả, ý đồ sát hại Hoa Hạ đồng đạo. Quả thực cũng là một cái hán cờ. Di Mục Phàm hô một tiếng, sắc mặt khó coi. Cái gì họa cả có mổ xỉ dù kỳ, huynh đệ chúng ta hai cái chưa từng có để vào mắt, tiểu nha đầu tới, chúng ta giết ngươi. Hai cái Côn Lôn cường giả chỉ họa cả có mổ xỉ dù kỳ, từ tốn nói. Hắn người nhìn về phía hắn A ánh mắt, giống như là đang nhìn hai cái quái vật, hai người kia là thật có thực lực kia, vẫn là đồ ngốc, chủ động khiêu khích họa cả có mổ xỉ dù kỳ. Bọn họ cũng không dám làm dạng này sự tình. Họa cả có mổ xì rủ kỳ con ngươi lưu chuyển, nhìn hai người liếc một chút, sau đó trong tay kiếm quang lóe lên. Cái kia mở miệng lao tử, lộ ra một vòng quỷ dị thần sắc, sau một khắc, thân thể của hắn thành vì làm hai nửa, trực tiếp bị đánh giết. Một cái khác lao giả bị phẫn, đồng thời tràn ngập hoảng sợ, bọn họ thế nhưng là siêu việt thiên vương cường giả A, mặc dù tại cường giả như mây côn lôn tiên cung bên trong, cũng là tuyệt đối người nổi bật, trong cao thủ cao thủ. Hiện tại, lại bị người một chiêu giết một cái, bọn họ liền phản ứng thời gian đều không có. Cái này thật đáng sợ, đối với họa cả cò mổ xì rủ kỳ thực lực, hắn cũng không dám lại có một chút khinh thị, thay vào đó cũng là lòng tràn đầy phẫn nộ. Chư vị võ lâm đồng đạo, chẳng lẽ các ngươi thì nhìn lấy một cái Nhật Bản người, ở chỗ này giết hại chúng ta hoa hạ võ lâm đồng đạo, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, trước chém giết đảo quốc này nữ nhân. Mục Phàm hô lớn. Nhưng là hắn vừa dứt lời, bên cạnh hắn cái kia cao thủ, liền mang theo Mục Phàm rời đi. Một vòng huyết quang tóe ét đi ra, vô tình đạo lao giả kia bị thương, trước ngực hắn một cái vết thương khổng lồ, máu tươi chảy ròng. Bất quá, hắn cuối cùng không có bị đánh giết, bởi vì tại Mục Phàm mở miệng thời điểm, hắn liền đã đoán được kết quả, làm sung túc chuẩn bị, không phải vậy lời nói, hiện tại Mục Phàm, chỉ sợ đã là một người chết. Lao giả tại chính mình trên vết thương điểm mấy lần, lúc này mới buông lỏng một hơi, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn qua họa cả có mổ xì dù kỳ, thật sự là bị nàng thực lực cho kinh sợ. Nhật Bản đệ nhất cao thủ, không phải chỉ là nói xuông. Không người nào dám kêu gào, Mục Phàm sắc mặt tái nhợt, thật bị hoảng sợ quá sức. Vừa rồi nếu không phải môn phái bên trong lão giả kia, hắn đã chết. Đối với họa cả có mổ xì dù kỳ thực lực, hắn có một cái thanh tỉnh nhận biết, không còn dám trêu cho họa cả có mổ xì dù kỳ. Mắt thấy người khác đang vây công tu chân giới lao giả kia, họa cả có mổ xì rủ kỳ cất bước, sau một khắc, nàng đi vào lao giả kia phía trước, sau đó một cái tay đập xuống. Lao giả kia tại chỗ bị đánh giết, thân thể nổ nát vụn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái gì gọi là cường thế, cái gì gọi là bá đạo. Lúc này, bọn họ xem như hoàn toàn kiến thức, đây chính là họa cả có mổ xì rủ kỳ thực lực, tất cả mọi người trong lòng băng lãnh. Mặt khác một chút chiến trường, chiến đấu đều đã đình chỉ, liền xem như tôn chủ, lại hoặc là Trần Giang, nhìn về phía họa cả có mổ xì rủ kỳ ánh mắt, cũng mang theo một tia kính sợ. Hiển nhiên, họa cả có mổ xì rủ kỳ thực lực, thật vượt qua bọn họ tưởng tượng, so với bọn hắn thế mạnh hơn. Quả nhiên không hổ vì thiên hạ đệ nhất cao thủ dự bị tình nhân, thật sự là khủng bố. Trần Giang thầm nói, có chút cảm thán. Bất quá lời này hắn có thể không dám nói ra. Không phải vậy lời nói, chắc chắn sẽ bị họa cả có mổ xì rủ kỳ truy sát, đến lúc đó liền xem như hắn, cũng sẽ nhịn không được run rẩy. Nữ nhân này thực lực, thật có thể xương thâm bất khả chắc. Tu chân giới những cường giả kia, tất cả đều bị hù đến, bọn họ hãi nhiên nhìn qua họa cả có mổ xì rủ kỳ, nhân gian lu cờ na ho lại xuất hiện một cường giả như vậy đồng loạt ra tay, giết sạch bọn họ, trần thế môn phái, người nào dám ra tay cản trở, giết không tha. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, kinh sợ tất cả mọi người. Chẳng lẽ hắn muốn cùng tu chân giới khai chiến, nếu là giết những người này, vậy thì thật là sẽ đại loạn. Tiêu Hàn, ngươi không thể dạng này. Lâm Tinh hét lớn. Tiêu Hàn quay người, nhìn về phía Lâm Tinh, hắn lạnh lùng nói ra, lập tức rời đi, nếu không lời nói, ta không ngại để Thục Sơn lại vẫn lạc một cái trưởng môn. Lâm Tinh sắc mặt tái xanh, hắn hận muốn điên, muốn phát tác. Nhưng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện, đệ nhất vũ thần, hắn phong tỏa ngăn cản chỗ có không gian, đem những tu chân giới đó cường giả tất cả đều phong tỏa ở chính giữa. Lúc đầu không muốn tham dự dạng này sự tình, bất quá các người đám hôn đả này na ho có chu tờ quá lợi hại, ta lão nhân này nhà cũng có chút nhìn không được, hiện tại cũng chỉ có thể đầy đủ động thủ. Vấn Thương Thiên cười lạnh nói, Thương Huyên đâu mọt đỏ nhịn không được hỏi một câu. Nhìn mọt đỏ liếc một chút. Vấn Thương Thiên rất thẳng thắn phun ra hai chữ, chôn. Tất cả mọi người nhịn không được giật nảy cả mình, gia hỏa này không phải nói muốn đem Thương Huyên đoạt lại qua làm sao lại đem Thương Huyên cho chôn tu chân giới cường giả, cũng là một mặt thật không thể tin, bọn họ cho là mình nghe lầm. Cái kia xú bà nương không thích ta tức giận, liền đem nàng chôn, hiện tại đoán chừng đã chết. Vấn Thương Thiên hời hợt nói ra, trên thân mọi người tất cả đều toát ra thấy lạnh cả người. Cái này đệ nhất vũ thần, thật đúng là vô cùng đáng sợ, nhìn thành tàn nhẫn. Hồi tu chân giới. Mọt đỏ bọn họ liếc nhau, bắt đầu xuất thủ, muốn đánh ra một cái lối đi, rời đi nơi này. Nhưng là, hiện tại đã vô dụng, đệ nhất vũ thần phong tỏa không gian xung quanh, lấy thực lực bọn hắn, trong thời gian ngắn, căn bản là vô pháp mở ra. Giết! Tiêu Hàn chỉ lấy bo nở hà nở trong nháy mắt, tất cả mọi người tiến lên. Mục Phàm biến sắc, muốn giúp đỡ, lại bị Lâm Tinh giữ chặt. Không muốn tìm chết. Lâm Tinh truyền âm nói. Lúc này, Tiêu Hàn bên kia chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nếu là Mục Phàm tiến lên lời nói, ngược lại sẽ cho Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ lý do, đến lúc đó liền xem như chém giết Mục Phàm, bọn họ cũng không tiện nói gì. Một đám tu chân giới cường giả, tất cả đều siêu việt thiên vương cảnh giới cường giả, nhưng là lúc này, lại bị vây vào giữa, lâm vào tuyệt cảnh. Đạo hữu, còn mời thủ hạ lưu tình. Một cường giả mở miệng, hắn phóng xuất ra đáng sợ khí tức, dù cho là đệ nhất vũ thần cũng không nhịn được thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Lan, không phải tu chân giới người, không muốn tham dự chuyện này đến, nếu không, giết không tha. Tiêu Hàn nhìn người kia liếc một chút, rất lợi hại không khách khí quát lớn. Chương 1031, làm rất tuyệt. Cường giả kia thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhưng sau xoay người rời đi. Đây quả thật là không phải tu chân giới cường giả, cho nên không có tham dự vào. Liền xem như tránh thức tu chân giới cường giả, lúc này, chỉ sợ cũng không nguyện ý nhảy ra, đệ nhất vũ thần tòa chấn, còn có một cái thực lực không kém gì đệ nhất vũ thần họa cả có mổ xì dù kỳ, cuốn vào trong cuộc đấu tranh này, quả thực đang tìm cái chết. Côn Lôn Tiên Cung muốn tìm nữ nhân này báo thủ, các ngươi tốt nhất đừng ngăn cản. Côn Lôn Tiên Cung còn lại cái kia cưới hạc lão giả lạnh lùng nói ra. Hắn nói là họa cả có mổ xì dù kỳ, lúc này hắn phẫn nộ lỗi nặng tại sợ hãi. Muốn cho mình sư huynh đệ báo thủ. Hai người cùng một chỗ tu luyện, qua thời gian dài như vậy tuế nguyệt, không nghĩ tới vậy mà tại hôm nay, bị người chém giết một cái, thù này không báo, thế không làm người. Đã dạng này, các ngươi có thể cùng chết qua. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hậu bối tiểu tử, ta muốn là giết ngươi, nhiều nhất chỉ dùng một chiêu, nơi này còn vòng không tới phiên ngươi nói chuyện. Cái kia cưới hạc lão giả lạnh lùng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sắc ý ngập trời. Tiêu Hàn cười, hắn không sợ hãi chút nào, nhìn chằm chằm cưới hạc lão giả, phản kích nói, ta muốn là cùng ngươi sống được niên kỷ một dạng lớn, giết ngươi liền một cái ngón tay đều không cần động. Lời này vừa nói ra, lão giả sắc mặt tái xanh. Tiêu Hàn lời nói, thật sự là quá bá đạo. Bất quá hắn lại không thể không thừa nhận, tại Tiêu Hàn trên thân, xác thực có loại khả năng này. Nếu là ngang nhau tuổi tác, hắn tự nhiên không thể nào là Tiêu Hàn đối thủ. Đây là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, bất quá mới bán thần cảnh giới, liền có thể giết thiên vương, bọn họ làm theo không có loại thực lực này. Tôn chủ ngược lại là khá là khó chịu, bị chính mình đổ tôn chỉ huy, làm cho hắn rất khó chịu. Bất quá nhìn thấy La Vũ ba người, còn có một cái hỏa cả có mổ xì rủ kỳ ở chỗ này, tôn chủ ngược lại là rất bình tĩnh, không có lộ ra cái gì bất mãn. Loại này nhân vật kiêu hùng, có được gián được. Đương nhiên sẽ không tại không thích hợp thời điểm, tìm phiền toái cho mình. Nhẫn qua nhất thời chi khí, sau này hay nói đừng. Hiện tại ta thì giết ngươi. Cái kia Côn Lôn Tiên Cung cưới hạc lão giả lạnh lùng nói, hắn giống như là bị chọc giận, hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Tất cả đều giết. Tiêu Hàn rất lợi hại quả quyết, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Hiện tại, nơi này cơ hồ đều lấy hắn làm thủ lĩnh. Tiêu Hàn vừa mới nói xong, ở đây người tất cả đều xuất thủ. Bắt đầu đánh giết đối thủ. Mà họa cả có mổ xì rủ kỳ cũng xuất thủ lần nữa, qua đánh giết Côn Lôn cưới hạc lão giả. Chiến đấu bạo phát nhanh, nhưng là kết thúc cũng nhanh, cuối cùng chỉ có một cái thiên lân hoàng chủ dùng bí pháp chạy trốn, còn lại người tất cả đều bị chém giết. Để Lâm Tinh bọn họ H.I.H.N.G. khỉ hệ tờ V.A. là Côn Lôn tiên cung cường giả, cũng không còn sót một ai, tất cả đều bị chém giết. Tiêu Hàn lần này, làm quá tuyệt. Đáng tiếc, chạy mất một cái. Tiêu Hàn xoa một chút khỏe miệng huyết dịch, hắn bị một cái lao ra hỏa đánh trúng, nhận một điểm thương tổn, nhưng là không nghiêm trọng lắm. Mặc dù siêu việt thiên vương cảnh giới, bây giờ muốn giết Tiêu Hàn, cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn có là thủ đoạn chạy trốn. Về sau có chuyện gì, cho ta biết một tiếng là được. Họa cả có mổ xì rủ kỳ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra một câu để mọi người ha y hu nở dê khi hệ tờ via lời nói. Nàng biến mất không thấy gì nữa, nhưng là mọi người nỗi lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Ha ha, ta cũng đi, có thời gian hy vọng tiểu hữu có thể thường xuyên đến ta nơi đó đi làm khách. Vô Song Kiếm Tiên nói với Tiêu Hàn, thái độ càng là bình đẳng tới cực điểm, cái này khiến Lâm Tinh bọn họ sắc mặt khó coi. Không cần phải nói, Vô Song Kiếm Tiên lại thành Tiêu Hàn hậu thuẫn. Nhìn hắn bộ dáng, tuy nhiên không mang theo bất luận cái gì hỏa khí, nhưng là để Tiêu Hàn đi làm khách, xưng hô hắn là hảo hữu, cái này đã coi như là nói rất rõ ràng. Nếu là có người đi quấy rầy hắn cái này đồng học, Vô Song Kiếm Tiên tuyệt đối sẽ không giống như là như bây giờ bình thản. Tiêu Hàn gật đầu, tự nhiên đáp ứng. Tôn chủ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lúc này, hắn rất giống ra tay với Tiêu Hàn, nhưng là lại khá là kiêng kỵ. Hắn cười lạnh một tiếng, rời đi nơi này. Hiển nhiên, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mặc dù mình bây giờ ra tay với Tiêu Hàn, cũng chưa chắc thật có thể giết hắn. Ngược lại sẽ đụng phải vây công. Từng cái người đều cáo từ rời đi, Tiêu Hàn mang theo thần kiếm mọi người, cũng bay hồi thần kiếm. Nơi này bình tĩnh trở lại, nhưng là sự tình hiển nhiên không có khả năng bình tĩnh như vậy. Mọi người đều biết, chuyện này tuyệt đối không có bình tĩnh trở lại. Tu chân giới hao tổn nhiều như vậy lực lượng tại trần thế bên trong, khẳng định hội có một ít động tác. Nhưng là, trần thế thái độ, cũng tuyệt đối kinh sợ rất nhiều người. Hiện tại trần thế, không có bọn họ trong tưởng tượng nhỏ yếu, ngược lại còn có rất mạnh thực lực. Không chỉ có cường giả tiền bối, còn có tôn chủ dạng này người xuất thủ, thực lực bọn hắn, không kém gì cường giả tiền bối mảy may, họa cả có mồ xì rủ kỳ càng là thâm bất khả trắc, loại thực lực đó, ai cũng dò xét cha không được nàng mạnh. Đệ nhất vũ thần càng là trọng mới xuất thế, đứng tại thần kiếm bên này, nghĩ đến hắn thực lực, rất nhiều người thì trong lòng lẩm bẩm. Không nghĩ tới tứ đại kỳ nhân sau khi đi, trần thế còn có dạng này lực lượng, xem ra hiện tại ý nghĩa nguyên không phải dành trần thế thời điểm tốt. Có một ít tiểu thế giới cường giả đang thương lượng. Bọn họ đều là những thế giới nhỏ kia trên thực tế trưởng khống giả, địa vị cùng thực lực, đều là cao cao tại thượng. Lúc này tụ tập cùng một chỗ, vì cũng là mưu đồ toàn bộ trần thế. Sai, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy đây là dành trần thế lớn nhất thời điểm tốt. Một cường giả đột nhiên mở miệng, đây là một đầu hồ yêu, nhưng có phải hay không cựu vĩ hồ, hắn ngồi ở chỗ đó, mặt không biểu tình, nhưng lại nói ra lời như vậy. Hồ Vương, vì cái gì nói như vậy người khác nghe được Hồ Vương nói chuyện, cũng nhịn không được lộ ra lắng nghe thần sắc. Tiêu Hàn là con trai của Tiêu Chiến Thiên, hắn so những thế hệ trước đó cường giả còn đáng sợ hơn. Hồ Vương thần sắc băng lãnh nói ra. Nghe được Hồ Vương lời nói, còn lại người liếc nhau, cũng nhịn không được cười. Hồ Vương nhướng mày, hắn lạnh lùng hỏi, các ngươi vì cái gì cười? Thần sắc hắn băng lãnh, mang theo một cỗ sát ý, nhất thời để những người kia nụ cười cứng ngắt xuống tới. Những người kia liếc nhau, ngược lại là cũng không sợ Hồ Vương, ở đây người đều là thực lực tương đương, người nào cũng không sợ người nào, chỉ là lẫn nhau ở giữa, không muốn quá khó nhìn mà thôi. Hồ Vương không nên tức giận, chúng ta chẳng qua là cảm thấy, có lẽ ngươi năm đó bị Tiêu Chiến Thiên hủ đến, cho nên mới sẽ dạng này biểu hiện, bất quá chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, tuy nhiên kinh diễm, nhưng là không đột phá thiên vương cảnh giới, chung quy là một con kiến hôi, ta đều không có tất yếu sợ hắn. Đây là một cái đạo sĩ cách gan mặc trung niên nam nhân, trên mặt mơ hồ hiện lên một tia khinh thường thần sắc. Ha ha! Hồ Vương giận quá mà cười, hắn đứng lên, phẩy tay háo bỏ đi. Nhóc con không đủ tới mưu. Thanh âm hắn xa xa truyền đến, nhất thời để ở đây những cường giả kia tất cả đều sầm mặt lại. Bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương tức giận, bọn họ tuy nhiên không muốn tùy tiện đắc tội Hồ Vương, nhưng có phải thế không Hồ Vương có thể vũ nhục? Quên đi, gia hỏa này năm đó ăn Tiêu Chiến Thiên thua thiệt, đến bây giờ còn là cẩn thận từng ly từng tí, chúng ta cũng không thể trách hắn. Đạo sĩ cách ăn mặc nam nhân lạnh cười nói, thần sắc trâm trọng. Chương 1032, Hồ Vương quyết định. Hắn người thần sắc đều có chút khinh thường cùng xem thường, lại quên chính mình năm đó, như thế nào tại người kia trước mặt run rẩy, so sánh dưới, còn không bằng Hồ Vương đây. Bọn họ trào phúng khinh thường, trên thực tế lại là bọn họ vĩnh viễn không nguyện ý để lộ một cái vết sẹo, vô ý thức không đi nghĩ. Hồ Vương trở lại chính mình sở tại địa phương, thần sắc hắn lãnh khốc. Một đám ngu ngốc. Hắn cười lạnh nói. Những người kia không đem Tiêu Hàn coi ra gì, nhưng là Hồ Vương lại biết, hổ phụ không khuyển tử, Tiêu Hàn hiện tại thì kinh người như vậy, tương lai thành tựu làm sao có thể thấp truyền lệnh yêu ma giới, không cho phép tham dự đối phó Trần Thế kế hoạch, chúng ta từ bỏ đánh Trần Thế chủ ý, Hổ Vương mệnh lệnh truyền đi. Đương nhiên, không có khả năng yêu ma giới tất cả mọi người đều nghe theo hắn ra lệnh, cho dù là một chút thần phục người khác. Nhưng là Hổ Vương trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể bảo trì lại yêu ma giới phần lớn người động tĩnh, cũng đã đầy đủ. Phía dưới có người truyền lệnh, ước thúc yêu ma giới hành vi. Tại mặt khác một chút bên trong tiểu thế giới, một số người sôi trào, đang có chỗ động tĩnh. Thiên địa đem loạn, cũng không phải là tất cả mọi người thấy rõ. Tại sự tình các loại nhân quả dẫn dắt phía dưới, mọi người làm ra quyết định, có rất ít tránh thức là lý trí. Yêu ma giới một chút yêu ma nghe được Hổ Vương truyền lệnh, có ít người tuân thủ, bởi vì tin tưởng Hổ Vương phán đoán, cũng có chút người xem thường, mang trên mặt cười lạnh. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, cũng là nghiêm chính mà đối đãi, chỉ cần bên trong tiểu thế giới có động tĩnh, dám hạ phàm trần, bọn họ liền sẽ lôi đình đánh giết. Về phần cái kia Thương Huyền, Tiêu Hàn bọn họ không nghĩ tới là, Vấn Thương Thiên thật đưa nàng cho chôn, trực tiếp lừa giết. Cái này để bọn hắn trợn mắt hốt mồm, cái kia tốt xấu là một cường giả, cơ hồ muốn đột phá thiên vương cảnh giới. Lại, Thương Huyên là một cái tuyệt thế mỹ nữ, về phần Nhật Bản cái kia thương họ lão sư, căn bản là vô pháp cùng Thương Huyên cùng so sánh. Vô luận là dung mạo, vẫn là thân phận, đều không kịp Thương Huyên 1%. Ngài thật không biết Thương Hương Tiếc Ngọc, liền xem như ngài không muốn, cho ta cũng được gáp Vô Đức một mặt đau lòng nhức óc. Liếc Vô Đức liếc một chút, Vấn Thương Thiên bị ổi cười một tiếng, nói ra, thì ngươi cái này tiểu thân tử xương, còn chưa đủ nàng một cái ngón tay bóp chết, thật sự là đưa nàng cho ngươi, ta cam đoan ngươi sống không quá một phút đồng hồ. Vô Đức thần sắc cứng đờ, hắn cười khan một tiếng, nói ra, quên đi, ta vẫn là thích ta nhà hai vị nương tử. Tiểu hòa thượng, muốn nữ nhân không có co lá gan có thể là không được. Nhớ năm đó bản xuất ca coi trọng cái nào mỹ nữ, đều trực tiếp khiêng về nhà, ngươi phải có loại dũng khí này mới được. Vấn Thương Thiên đắc ý nói ra, ta cảm thấy, ta có ngài loại thực lực đó là được. Vô Đức sờ mũi một cái, lấy Vấn Thương Thiên thực lực, hắn tự nhiên là chẳng sợ hãi. Đệ nhất vũ thần tên tuổi cũng không phải nói không, huống hồ, liền xem như thật bị hắn trọi cứng đi nhà mình cô nương, khi biết hắn đệ nhất vũ thần thân phận về sau. Những người kia hoan hỉ con ở đến không kịp ở đây. Mỹ nữ yêu anh hùng, chỉ là đệ nhất vũ thần dung mạo cùng thân phận, cũng đủ để cho rất nhiều nữ nhân trong nháy mắt mê muội. Đây không phải nói đùa, mà chính là thật có cái kia loại khả năng. Tiếp qua 100 năm đi. Quét Vô Đức liếc một chút, Vấn Thương Thiên từ tốn nói. Vô Đức nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn tức giận nói ra, tuy nhiên ngài là tiền bối, nhưng là không có dạng này bẩn thỉu người, ta biết ngài rất lợi hại. Nhưng là muốn tăng lên đến ngài cảnh giới này, còn muốn 100 năm, đây cũng quá xem thường ta. Hắn rất khó chịu, cảm thấy Vấn Thương Thiên quá coi thường người. Vô Đức thiên tư siêu tuyệt, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không bị vô tướng thần tăng thu làm đệ tử. Hắn tuy nhiên cười toe toét, nhưng lại có chính mình ngạo khí, nghe được Vấn Thương Thiên nhìn như vậy không lên chính mình, hắn tự nhiên bất mãn. Ngươi cho rằng ta là đang lừa ngươi thiên vương phía trên, còn có nhập đạo cảnh giới. Nhập đạo phía trên vì hóa tiên cảnh giới, hóa tiên phía trên, siêu phàm nhập thánh, vì thánh tôn, cũng có người nói, thánh tôn bắt đầu, mới có trùng kích chính thức tiên nhân cảnh giới tư cách, mà ta, tại hóa tiên đỉnh phòng, còn kém một bước, liền có thể vào thánh tôn cảnh giới. Đệ nhất vũ thần từ tốn nói, lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn bọn họ cũng nhịn không được rung động. Đây chính là tu luyện toàn bộ cảnh giới sao nhìn như vậy đến, cái gọi là thiên vương. Cũng không tính là gì, bất quá chỉ là thương hại cô hồng, trong cắt nhất túc, khoảng cách cường giả chân chính, còn kém xa lắm đây. Mà đệ nhất vũ thần cường đại như vậy, nhưng là khoảng cách trở thành thánh tôn, còn có cách xa một bước. Ta 1000 năm tuế nguyệt, mới tiến vào hóa tiên cảnh giới, lại thiên vương tiến vào nhập đạo cảnh giới, xem như một nấc thang, rất nhiều người đều bị kẹt tại cảnh giới này, nhiều ngày như vậy vương, nhưng là chân chính có thể trở thành nhập đạo cường giả. Lại không phải rất nhiều. Vấn Thương Thiên mỉm cười. Vô Đức hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết mình quả thật có chút quá nghĩ đương nhiên, đệ nhất vũ thần tư chất, đương nhiên sẽ không kém hắn, nhưng là cũng là tại 1000 năm tuế nguyệt, mới tiến vào hóa tiên cảnh giới, hắn muốn trong vòng 100 năm, đi đến cái này lịch trình, khả năng thật không lớn. Tiêu Hàn cũng có chút sợ hãi thán phục, tu luyện chi lộ, so hắn tưởng tượng bên trong muốn lớn lên nhiều, cũng phải khó nhiều đừng nói là vô đức, liền xem như hắn, đều cảm giác được áp lực. Bất quá, các ngươi cũng đừng quá mức tại có áp lực, từ xưa đến nay, cường giả chân chính, vĩnh viễn là muốn đánh phá tiền nhân ghi chép đâu, có lẽ các ngươi thật có thể trăm năm thời gian, trở thành hóa tiên cảnh giới cường giả. Đệ nhất vũ thần cười hắc hắc. Không tệ, hóa tiên lại có gì khó, ta nhất định muốn tại trong vòng trăm năm tiến vào cảnh giới kia. Vô Đức vẻ mặt thành thật. Tại tu hành phương diện, hắn tuyệt đối sẽ không đùa giỡn, như là đã làm ra quyết định, vậy liền sẽ cố gắng hoàn thành. Tiêu Hàn không nói gì, nhưng là trong mắt lóe ra kiên định thần sắc. Đệ nhất vũ thần cười nhạt một tiếng, trong mắt của hắn lấp lóe dị sắc, nhưng là thật chờ mong Tiêu Hàn Vô Đức bọn họ, có thể sáng tạo ra đến kỳ tích. Cũng chỉ có trở thành hóa tiên cường giả, bọn họ mới có khoảng chừng trần thế vận mệnh thực lực. Tốt, lão tử muốn trở về, đám kia mắt con vẫn chờ ta nấu cơm đây. Đánh ngáp một cái, Vấn Thương Thiên thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ dở khóc dở cười, Vấn Thương Thiên thân phận để lộ về sau. Hắn liền đã không muốn để cho Vấn Thương Thiên nấu cơm đâu, dù sao đường đường đệ nhất vũ thần, muốn làm cơm cho bọn hắn thần kiếm thành viên ăn. Bọn họ ăn cơm chỉ sợ đều có chút ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a bất quá, Vấn Thương Thiên chính mình lại khắc ý, kiên quyết muốn cho thần kiếm nấu cơm, hắn đã kiên trì, Tiêu Hàn cũng không dễ ép buộc hắn, chỉ có thể tùy ý chính hắn đi làm. Đoạn thời gian này, thần kiếm thành viên bởi vì biết Vấn Thương Thiên thân phận, này một lần ăn cơm đều là trong lòng run sợ, thật nhiều người đều bởi vì cái này nguyên nhân, gây không ít. Vấn Thương Thiên cũng không để ý những cái kia. Y hề nguyên giống như trước đây, bị ổi vẫn như cũ. Giải quyết tu chân giới vấn đề, Tiêu Hàn trong lòng để bạn cảnh giác, nhưng là cũng xem là khá yên tĩnh một đoạn thời gian, mặc dù tu chân giới người muốn gây chuyện, sợ rằng cũng phải qua một đoạn thời gian. Chương 1033, Cô Thành. Tu chân giới hiện tại làm không rõ ràng trần thế thực lực, khẳng định hiểu ý bên trong phi thường kiên kỵ. Còn lại tiểu thế giới, cũng giống như vậy. Tu chân giới thăm dò, xem như cuối cùng đều là thất bại, trần thế xuất động một số cao thủ, trực tiếp diệt sát tu chân giới người tới. Bất quá, Tiêu Hàn muốn an bình, hiển nhiên là không thể nào. Côn Lôn Tiên Cung vấn trách, muốn Tiêu Hàn cho bọn hắn một cái công đạo. Côn Lôn Tiên Cung xuất động hai cường giả, tất cả đều là nhập đạo cảnh giới tồn tại, nhưng là tất cả đều bị giết. Loại tổn thất này, để Côn Lôn Tiên Cung có chu tờ thụ không, thật sự là tổn thất quá lớn. Lấy bọn họ loại kia bá đạo cá tính, tự nhiên muốn truy cứu. Mặc dù là chính bọn Hà Nờ muốn chết, nhưng là bọn họ lại đem nguyên nhân này ấn tại Tiêu Hàn trên thân, thần kiếm nếu như không ra tay, bọn họ Côn Lôn Tiên Cung người sẽ không chết. Về phấn họa cả có mồ xì dù kỳ, bọn họ tạm thời không dám tìm nàng phiền phức. Tiêu Hàn căn bản cũng không thêm để ý tới, mặc cho bọn họ kêu gào, phản chấn hiện tại Côn Lôn Tiên Cung, cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Tiêu Hàn, Hồng Tỷ đến đây, thần sắc có chút sầu lo. Tiêu Hàn nhìn Hồng Tỷ liếc một chút, hắn biết chắc là có chuyện gì phát sinh. Làm sao Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Đi với ta một chỗ băng nguyệt thụ thương, rất nghiêm trọng. Hồng Tỷ có chút nóng nảy nói ra. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn trong nháy mắt đi qua, kéo lại Hồng Tỷ tay, hỏi, băng nguyệt bây giờ ở nơi nào theo ta đi? Hồng Tỷ không có trả lời Tiêu Hàn, mà chính là trực tiếp lôi kéo Tiêu Hàn rời đi. Hai người đằng không mà lên, chạy tới một cái phương hướng. Bọn họ tây hành hơn 3.000 dặm, sau đó Hồng Tỷ xuất thủ, trực tiếp mở ra một cái không gian thông đạo. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, thông đạo bên kia, tất cả đều là mùi huyết tinh. Băng Nguyệt ngay ở chỗ này mặt. Hồng Tỷ vẻ mặt nghiêm túc. Tiêu Hàn nhìn Hồng Tỷ liếc một chút, dẫn đầu cất bước đi vào, Hồng Tỷ theo sát sau. Thông qua cái lối đi kia, bọn họ đi vào một cái không gian khác. Đây cũng là băng nguyệt các nàng đến tới chỗ, nghe nói tràn ngập hung hiểm. Nơi này bạch cốt trắng như tuyết, khắp nơi đều là khô cạn máu tươi, nơi xa có một tòa cô thành, đứng lặng tại cái này một thế giới nhỏ trung tâm, lộ ra nhưng đã có không ít năm tháng. Ngay tại cái kia một tòa trong thành, Hồng Tỷ cùng Tiêu Hàn hai người bay lên không trung, bay qua. Trên tường thành, tất cả đều là đao ngân kiếm thương, có máu tươi ở phía trên, có đã khô cạn, có còn đang lưu động. Dưới thành, tất cả đều là thịt nát cùng xương cốt, còn có đếm không hết thi thể, tản mát ra khó ngửi mùi vị. Một cái hộ cháo, bao phủ tại cô thành chung quanh, trên tường thành, hai cái lao binh ngồi ở chỗ đó, thần sắc hơi choáng. Tiêu Hàn cùng Hồng Tỷ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động, cái này đến là một cái gì bộ dáng địa phương, tại sao có thể có dạng này cảnh tượng. Mở cửa. Hồng Tỷ hô một tiếng. Hai cái lao binh nhìn hai người liếc một chút, trong nháy mắt, Tiêu Hàn cảm giác được một cỗ áp lực khổng lồ, bao phủ trên người mình. Trong lòng của hắn giật mình, hai người này thực lực, chí ít tại nhập đạo cảnh giới, đó là chân chính đáng sợ cường giả. Dạng này người trú thủ tại chỗ này, đến là vì cái gì hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Là chúng ta người. Bên trong một cái lao binh mở miệng, ngược lại là không do dự, trực tiếp liền đem thành cửa mở ra. Bọn họ ánh mắt chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, khẽ nhíu mày đầu, nói ra, để dạng này phế vật tới nơi này làm gì, những lời này là hỏi Hồng Tỷ, mà lại, không có chút nào khách khí. Phế vật, Tiêu Hàn trong lòng có chút tức giận, hắn có thể giết đồng dạng Thiên Vương Đình Phong, làm sao có thể là phế vật? Không đúng, hắn chiến lực rất mạnh, có thể so với Thiên Vương sơ kỳ cường giả, rất có tiềm lực một cái tiểu gia hỏa. Một cái khác lao binh hơi kinh ngạc nói ra, trong mắt của hắn thần quang chớp động, hiển nhiên đang quan sát Tiêu Hàn hư thực. Không tệ, bất quá dạng này vẫn là một cái phế vật, không trở thành chính thức thiên vương, tại nơi này chính là muốn chết. Một cái khác lao binh cười lạnh nói. Tiêu Hàn có chút giận, cái này hai cá nhân lại nhải, quả thực không về không. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, có loại thực lực này, đã là vô cùng kinh người, từ xưa đến nay, chỉ sợ đều không có bao nhiêu người có thể làm được. Bất quá, bây giờ không phải là so đo những khi này, Tiêu Hàn trầm giọng hỏi. Xin hỏi hai vị tiền bối, các ngươi nhưng biết băng nguyệt ở đâu? Hồng Tỷ cũng là chỉ biết là nơi này, nhưng là băng nguyệt tại trong thành này một chỗ, nàng lại là không biết. Băng nguyệt ngươi nói cái kia ma khí 10 phần nha đầu, nàng sắp chết, không sống. Nói Tiêu Hàn phế vật cái kia lão binh bĩu môi nói ra. Nha đầu kia quá khoe khoang, cũng dám đối đầu đối phương một người thống lĩnh, cho dù chết, cũng là tự tìm. Một cái khác lão binh cười lạnh nói. Hai người một điểm thương hại đều không có, ngược lại có chút trào phúng. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, không biết tự lượng sức mình người đáng chết. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm hai cái lao binh, băng lãnh nói ra, lời nhảm nhí nói xong an nên nói cho ta biết nàng ở nơi nào. Tiểu tử, ngươi dám uy hiếp chúng ta hai cái lao binh nhất thời khó chịu. Nói. Sau một khắc, hai người cổ bị bắt lại, bọn họ dãy rủa, nhưng không có tác dụng. Hồng Tỷ lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, băng lãnh nói ra, băng nguyệt ở đâu không phải cho ta nói nhảm, ta biết các ngươi thân phận, phàm là cô thành bên trong binh lính, thì là có đại tội ác người, các ngươi tại chỗ tội, ta liền xem như giết các ngươi, cũng sẽ không có người truy cứu ta phiền phức. Nàng rất cường thế, đến thời khắc mấu chốt, càng là như vậy. Hai cái lao binh hãi nhiên liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Hiển nhiên, bọn họ đánh giá thấp trước mắt hai người này. Tại trong thành chủ phủ, trung tâm nhất cái kia kiến trúc là được. Hai cái lao binh chỉ một cái phương hướng, lớn tiếng nói. Bọn họ thật bị hù dọa, chính như Hồng Tỷ nói một dạng, bọn họ là mang tội chi thân, thật bị giết, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, thực lực bọn hắn bất quá mới nhập đạo cảnh giới, chính thức trọng yếu tội phạm, đó là hóa tiên cảnh giới cường giả. Cái loại người này, không thể tùy tiện đánh giết, nhưng là bọn họ thì không giống nhau. Phế vật. Hồng Tỷ đem hai người ném qua một bên, cười lạnh nói. Nàng và Tiêu Hàn rời đi, hai cái lao binh trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Ngay lúc này, một cỗ sát ý bao phủ trên người bọn hắn, hai người lúc đầu muốn xuất thủ, nhưng là lúc này không dám dị động. Tiêu Hàn hai người chạy tới phủ thành chủ, tốc độ bọn họ cực nhanh, tăng thêm cái này thành trì cũng không lớn, rất nhanh liền tới đến cái thành chủ kia phủ. Phủ thành chủ cũng không hào hoa. Ngược lại lộ ra có chút rách nát, không có người thủ hộ, thậm chí toàn bộ thành trì, đều không có quá nhiều người. Tiêu Hàn thần sắc có chút kích động, bởi vì đã cảm giác được băng nguyệt khí tức, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng là cuối cùng chưa tư nở dê xuất hiện không thể vãn hồi sự tình. Hai người liếc nhau, dậm chân tiến vào phủ thành chủ. Sau một khắc, từng đạo đường vân xuất hiện, hướng hai người rào rết đi qua. Tiêu Hàn cùng Hồng Tỷ bị kinh ngạc, bọn họ khẽ quát một tiếng. Vận chuyển lực lượng, ngăn trở những huyền ảo đó đường vân. Chương 1034, thành chủ. Hai người đồng thời thân thể run lên, bất quá nhưng không có thụ thường. Tiêu Hàn có chút may mắn, hắn vừa rồi trong nháy mắt triệu hoán tinh thần chiến giáp ở trên người, mới ngăn trở một kích này, không phải vậy lời nói, lấy hắn thực lực, đối mặt loại này đường vân, không chết đều muốn trọng thương. Sát trận. Hồng tỷ vẻ mặt nghiêm túc. Người phương nào xông vào phủ đệ ta? Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, một cái anh vĩ tới cực điểm nam nhân xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn. Hắn nhìn rất trẻ trung, bất quá hơn 20 tuổi, nhưng là con ngươi bên trong lại phảng phất có được vạn cổ tang thương. Hiển nhiên, niên kỷ của hắn tuyệt đối không giống như là mặt ngoài còn trẻ như vậy. Tiêu Hàn cùng Hồng tỷ liếc nhau, hắn chắp tay nói, Tiêu Hàn gặp qua thành chủ đại nhân, lần này mạo muội đến đây, là vì cứu chữa một cái cố nhân, còn mời thành chủ cho phép chúng ta tiến vào trong thành chủ phủ. Tinh thần chiến giáp. Thành chủ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc. Thần sắc hắn trầm xuống, không để ý đến Tiêu Hàn lời nói, ngược lại hỏi, Tiêu Chiến Thiên là gì của ngươi? Tiêu Hàn do dự một chút, hắn nói không chính xác đối phương đối cha mình là thái độ gì, bất quá vẫn là thành thật nói ra, là phụ thân ta. Ha ha, ngươi lại là tên hỗn đản kia con trai của gia hỏa, vậy liền càng không khả năng tiến vào phủ đệ ta. Thành chủ cười lạnh nói, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương thật là cha mình địch nhân. Cái kia mời thành chủ đem băng nguyệt giao ra, ta tốt cho băng nguyệt liệu thương. Tiêu Hàn ngẫm lại, nói với thành chủ. Thành chủ hơi hơi liếc liếc một chút Tiêu Hàn, hắn cười lạnh nói, ta thủ hạ thụ thương, ta tự nhiên sẽ trị liệu, cùng ngươi có quan hệ gì? Nhìn ra, hắn rất lợi hại, hiển nhiên không nguyện ý đem băng nguyệt giao ra. Tiêu Hàn thật có chút tức giận, hắn cưỡng chế chính mình nộ khí, nói ra, băng nguyệt hiện tại nguy cơ sớm tối, còn mời thành chủ xem ở mạng người quan trọng phân thượng, đem băng nguyệt giao ra, ta tốt chữa thương cho nàng. Không giao. Thành chủ một điểm do dự đều không có. Tiêu Hàn trực tiếp phát điên, hắn không nói hai lời, thi triển nghịch thiên bước thứ bảy, càng là lấy diện tiên quyết thôi động, hướng thành chủ dâm lên. La Vũ cái nha đầu kia nghịch thiên thất bộ, bất quá thực lực ngươi còn yếu ớt quá đâu, không đả thương được ta. Thành chủ mỉm cười, nhẹ nhàng trong nháy mắt, Tiêu Hàn liền cảm giác được toàn thân rung mạnh, bay rất ra ngoài. Hắn huyết khí bốc lên, hãi nhiên nhìn chằm chằm đối phương. Lấy hắn thực lực bây giờ thôi động, dù cho là nhập đạo cường giả, cũng không có khả năng trong nháy mắt ở giữa đem hắn đánh bay ra ngoài, mà lại không có chút nào phí sức bộ dáng. Cái này chỉ có một cái khả năng, người trước mắt này cũng không phải là cái gì nhập đạo cường giả, mà chính là một cái hóa tiên cường giả. Hồng tỷ lúc này cũng xuất thủ, nàng bàn tay gặp hỏa quang bắn ra bốn phía, bao phủ tại thành chủ trên thân. Có chút ý tứ. Thành chủ kinh ngạc nói một tiếng, sau đó trong nháy mắt ở giữa, vỡ nát Hồng tỷ công kích. Hồng tỷ cười khổ, cái này cá nhân thực lực quá mạnh, tránh thức hóa tiên cường giả, nàng cũng là một đoạn thời gian trước, mới đi vào nhập đạo cảnh giới, cùng hóa tiên cường giả ở giữa, chênh lệch thật sự là quá lớn. Loại này chênh lệch, nàng chỉ có tại vô tướng thần tăng trên thân cảm nhận được qua. Đều nói Hồng tỷ đuổi theo vô tướng thần tăng giết, trên thực tế, vô tướng thần tăng cũng chỉ là đùa nàng chơi, thật muốn xuất thủ lời nói. Hồng tỷ căn bản cũng không phải là vô tướng thần tăng đối thủ, mà trước mắt người này, thì là chân chính hóa tiên cường giả. Hồng tỷ biết chênh lệch, Tiêu Hàn cũng biết, nhưng là hắn lại không thể không ra tay. Hắn lấy diệt tiên quyết thôi động thập nhật chu tiên bộ, hóa thành một vòng màu đo tờ hờ ơ mở đại nhật, chấn áp xuống. Đi một bên. Thanh chủ từ tốn nói, sau một khắc, Tiêu Hàn bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất. Không phải là đối thủ. Hoàn toàn không có chống lại chỗ trống, mặc dù đối mặt nhập đạo cường giả, Tiêu Hàn đều không có như thế bất lực qua, nhưng là đối phương quá mạnh, đây là một cảnh giới bên trên có thể sánh ngang đệ nhất vũ thần tồn tại. Hỗn đản. Tiêu Hàn nhịn không được chửi một câu, bởi vì hắn đã cảm giác được, băng nguyệt khí tức đang yếu bớt. Để cho ta đi vào, nàng sẽ chết. Tiêu Hàn phát điên, giống to. Trong thành cũng không phải là không có người. Có cường giả nghe được Tiêu Hàn thanh âm, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, lại có người dám ở phủ thành chủ khiêu khích, thật sự là vượt quá bọn họ chữa bệnh. Chết thì chết. Thành chủ vô cùng bình tĩnh nói ra. Ngươi thực sự lập tức cũng là một tên hỗn đản. Tiêu Hàn giận dữ hét. Băng Nguyệt sắp vẫn lạc, nhưng là cái này cái dám cho thành chủ, lại ngăn trở hắn đường đi, không cho hắn cứu chữa Băng Nguyệt, cái này khiến Tiêu Hàn quả thực có loại muốn điên cuồng hơn xúc động. Hắn hận không thể xé nát đối phương, nhưng lại không là đối phương đối thủ. Lớn mật, ngươi dám dạng này nói chuyện với ta thành chủ con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trên thân hiện lên một vòng sát ý rất lợi hại hiển nhiên, hắn thật là tức giận, muốn chém giết Tiêu Hàn. Hồng tỷ lộ ra thần sắc khẩn trương, nàng bảo vệ Tiêu Hàn, nhìn chằm chằm thành chủ, thực sự không được, chỉ có thể xoay người rời đi. Từng cái cường giả xuất hiện, nhìn qua cái phương hướng Na Uy, nhưng lại không có tới giúp một cái dự định. Ai cũng không nguyện ý đắc tội thành chủ, bọn họ ở chỗ này, phải bị cái này vị thành chủ tiết chế. Lớn mật bà nội ngươi, tranh thủ thời gian cho lão tử tránh ra. Tiêu Hàn căm tức nhìn thành chủ. Giết! Thành chủ lạnh lùng nói, một cái tay rơi xuống, chặn đánh giết Tiêu Hàn. Hồng tỷ hối hận tới cực điểm, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là một kết quả như vậy. Nàng muốn giúp Tiêu Hàn ngăn trở một kích này, tuy nhiên nàng biết, lấy thực lực mình, ngạnh bính một kích này, cũng có khả năng bị đánh giết, nhưng là, Hồng tỷ không oán không hối. Bất quá, ngay tại nàng muốn hành động thời điểm, Tiêu Hàn một tay lấy Hồng tỷ ném ra, sau đó thi triển thiên cổ vạn giới, tránh thoát qua. Tiêu Hàn xuất hiện tại một nơi khác, bất quá hắn rất nhanh lộ ra hãi nhiên thần sắc, bởi vì cái tay kia đuổi tới, tiếp tục hướng Tiêu Hàn vô xuống tới. Tiêu Hàn hãi nhiên, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể truy tung thiên cổ vạn giới đây. Bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, cũng không phải mình thân pháp không rất cao minh, mà chính là giữa hai người thực lực sai biệt quá lớn. Hắn cùng đối phương so sánh, tựa như là một cái vừa mới học biết đi đường hài tử, liền xem như thi triển tại cường đại thân pháp, QNZ vô dụng. Nếu là Tiêu Hàn tiến vào thiên vương hoặc là nhập đạo cảnh giới, đối phương muốn truy tung đến Tiêu Hàn hành tung, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn lâm vào trong nguy cơ, hắn vẻ mặt nghiêm túc, rất là trầm ổn, cấp tốc tránh né. Đây là luân phiên đại chiến hình thành một loại đáng sợ bản năng, vô luận từ lúc nào, đều sẽ tỉnh táo, làm ra phản ứng. Ngươi đi không, chết. Thanh chủ lạnh lùng nói, cái tay kia mắt thấy là phải đập xuống tại Tiêu Hàn trên thân. Ngay lúc này, vừa đến ánh sáng sáng lên, mà thành chủ tay trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, thân thể của hắn rung mạnh, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, vờ ơ y ma giống như là nhận rất chấn động mạnh đãng. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, người nào vậy mà như thế cường đại, tùy tiện đem một cái hóa tiên cường giả đánh lui. Tiêu Chiến Thiên. Thành chủ quát. Tiêu Hàn run lên trong lòng, cha mình sao hắn chẳng lẽ ở chỗ này. Chương 1035, một đạo thần niệm. Ngay cả hắn cường giả, cũng không nhịn được thân thể run lên, Tiêu Chiến Thiên cái tên này, đối với bọn hắn tới nói, là một loại khó mà phai mở trí nhớ. Cái kiêu ngạo thế mà đi phong tư, giết tới trên trời dưới đất không người dám xưng tôn vô địch tuy thế, để bọn hắn nhớ tới đều muốn run sợ. Là ta. Một cái nhu hòa thanh âm vang lên, mang theo từ tính, phi thường dễ nghe. Tiêu Hàn gian nan quay người, hắn nhìn thấy một người, bị kim sắc ánh sáng bao phủ. Đứng ở nơi đó, so thần minh đều muốn vĩ ngạ, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, đó là một loại khiến người ta rung động phong thái, có một loại muốn thần phục xúc động. Hán dáng dấp rất lợi hại anh Tuấn, cùng Tiêu Hàn tại cô nơi đó nhìn thấy ảnh chụp một dạng. Nhưng là, lại so cái kia ảnh chụp, nhiều một phần phong cách vô địch. Đây chính là hắn phụ thân Tiêu Chiến Thiên, để Tiêu Hàn nghi hoặc là, hắn không phải rời đi sao muốn truy tầm tiên đạo, sau đó cứu trở về mẫu thân mình. Lại tại sao lại ở chỗ này Tiêu Chiến Thiên, ngươi chỉ là một đạo thần niệm, chẳng lẽ còn muốn chống lại ta hay sao? Thành chủ lớn tiếng quát lớn, nhưng là chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn thấy hắn rất lợi hại tâm hỏng, đối mặt Tiêu Chiến Thiên thần niệm, có chút khí không đủ. Một đạo thần niệm, giết ngươi đầy đủ, ngươi muốn giết ta nhi tử, ta không cho phép. Tiêu Chiến Thiên tử tổ nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, lộ ra một vòng ôn nhu. Đó là phụ thân nhìn thấy nhi tử ánh mắt ấy, tràn ngập tình thương của cha. Tiêu Hàn thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hắn nhìn về phía mình phụ thân, có thể cảm giác được loại kia tình thương của cha, hắn không có chút nào hận cha mình, phản mà phi thường tán thưởng hắn cách làm. Hắn mặc dù không có qua dưỡng dục Tiêu Hàn, nhưng lại là bởi vì mẫu thân hắn, muốn đem nàng phục sinh, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này có ý nghĩ gì. Cha! Tiêu Hàn gian nan mở miệng, hô lên cái chữ kia, hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày, cũng sẽ hô lên trả cái chữ này. Ta Tiêu Chiến Thiên nhi tử, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, tốt lắm. Tiêu Chiến Thiên khích lệ nói, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tất cả đều hài lòng. 20 tuổi niên kỷ, Tiêu Hàn trở thành bán thần đỉnh phong cường giả, dù cho là hắn năm đó, cũng không gì hơn cái này. Tiêu Chiến Thiên có một đoạn kỳ ngộ, đây là hắn tại hơn 20 tuổi, liền thiên hạ vô địch nguyên nhân, cùng Tiêu Hàn loại này trên địa cầu tu luyện được hoàn toàn không giống. Tiêu Hàn có chút kích động, bị cha mình khích lệ, cái loại cảm giác này, để hắn thật rất được lợi. Bất quá, rất nhanh hắn thì có chút nóng nảy nói ra, cha, ngươi mau giúp ta đem bằng hữu của ta cứu ra, ta muốn trị liệu nàng, muộn lời nói, nàng sẽ chết. Đã Tiêu Chiến Thiên ở chỗ này, mặc dù chỉ là một đạo thân nghiệm, nhưng là Tiêu Hàn tin tưởng, cha mình tuyệt đối có thể áp chế cái thành chủ kia. Cho nên, hắn đưa ra yêu cầu, thật không thể lại trì hoãn. Không có vấn đề. Tiêu Chiến Thiên khẽ cười nói. Thành chủ nhất thời đứng lên con người, hắn lạnh lùng nói ra, ta phủ thành chủ đồ vật, không cho phép bất luận kẻ nào mang đi. Hắn rất cường thế, ngăn trở Tiêu Chiến Thiên. Người vẫn không hiểu. Tiêu Chiến Thiên khẽ lắc đầu, sau một khắc, hắn một chân giẫm tại thành chủ trên đầu. Thành chủ là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là lúc này, lại trực tiếp bị giẫm quỳ trên mặt đất, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông ra Tiêu Chiến Thiên áp chế. Nhưng là hết thệ cũng vô dụng, Tiêu Chiến Thiên mỉm cười, nói ra, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Chân hắn nhẹ nhàng tại thành chủ trên đầu điểm một chút, thân là hóa tiên cường giả thành chủ, trực tiếp ngất đi, ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hãi nhiên nhìn một màn trước mắt. Mặc dù biết Tiêu Chiến Thiên lợi hại, minh bạch hắn vô địch, nhưng là một đạo thần niệm, liền có thể đem thành chủ ngược thành dạng này, đây là bọn họ không chút suy nghĩ qua. Thành chủ dù sao cũng là hóa tiên cường giả, trừ phi thánh tôn xuất thủ, không phải vậy lời nói, khó mà áp chế hắn. Hắn tiến vào phủ thành chủ, những sát trận đó, không có đối Tiêu Chiến Thiên tạo thành một điểm ảnh hưởng, hắn phóng xuất ra một tầng kim quang, ngăn trở sở hữu công kích. Không bao lâu, Tiêu Chiến Thiên ôm một người đi ra, chính là Băng Nguyệt. Tiêu Hàn vội vàng tiến lên, vẫn không quên tại thành chủ trên mặt giẫm một chân. Hắn tiếp nhận Băng Nguyệt, phát hiện nàng thật muốn chết, chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian xuất thủ, từng cây kim châm rơi vào Băng Nguyệt trên thân, Tiêu Hàn dốc hết thủ đoạn, bắt đầu cứu chữa Băng Nguyệt. Nàng thương tổn vô cùng nghiêm trọng, bị một loại năng lượng quỷ dị đánh thành trọng thương, tăng thêm trong thân thể, lại có người cưỡng ép rót vào một chút chân khí, muốn ngăn chặn cái kia một cỗ năng lượng, cuối cùng không có ngăn chặn cái kia một cỗ năng lượng quỷ dị, phản mà trở thành tai họa. Tiêu Hàn trên thân màu đỏ thấm lấp lóe, tại luyện hóa những năng lượng kia, đồng thời dẫn động bên trong thiên địa nguyên khí, chui vào Băng Nguyệt trong thân thể. Như thế tiếp tục hơn một giờ thời gian, Băng Nguyệt rốt cục chuyển biến tốt đẹp, trong cơ thể nàng làm theo chân khí tại khôi phục nhanh chóng, mà thương thế đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, rốt cục cứu trở về Băng Nguyệt. Chớ nhìn hắn như thế trong thời gian ngắn, liền đem Băng Nguyệt cứu sống. Trên thực tế, nếu là Băng Nguyệt chết thật qua lời nói, vậy tuyệt đối thì phiền phức. Người bình thường nếu là chết đi, hồn phách về địa phủ, Tiêu Hàn có thể chiêu hồn. Nhưng là giống như là bọn họ dạng này võ giả, một khi thân tử, nguyên thần không trốn thoát được lời nói, liền sẽ hoàn toàn hôi phi yên diệt. Đây chính là võ giả cùng người bình thường ở giữa khác nhau, bọn họ thu hoạch được lực lượng cường đại, cũng ít luân hồi cơ hội, chỉ cần chết mất, liền hồn phách đều sẽ vinh viễn tán đi. Đương nhiên, cũng có cường đại võ giả, đoạt xá trọng sinh, bất quá đồng dạng loại chuyện này, rất khó thành công. Băng Nguyệt thăm thẳm mở to mắt, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng toàn thân chấn động, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta không phải sắp chết sao? Băng Nguyệt vô ý thức hỏi. Sau đó, nàng lập tức ý thức được, hẳn là Tiêu Hàn cứu mình, mà nàng tới nơi này, cũng tuyệt đối là bởi vì chính mình nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Băng Nguyệt sắc mặt biến hóa, nàng vội vàng nói, không được, ngươi không thể lưu tại nơi này quá nguy hiểm, ta cùng thành chủ nói một tiếng, để thành chủ thả ngươi rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, đây là thiên vương trở lên cường giả chiến trường, Tiêu Hàn mặc dù tiến vào bán thần cảnh giới, người mặc ngôi sao không đang triển lãm, có lẽ có thế chiến đồng dạng thiên vương. Nhưng là đối mặt chính thức thiên vương cường giả bên trong người nổi bật, hắn khẳng định là giữ nhiều lành ít. Nơi này chiến đấu đến là cỡ nào tàn khốc, Băng Nguyệt vô cùng minh bạch. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn cảm nhận được Băng Nguyệt quan tâm, tự nhiên rất lợi hại cảm động. Thành chủ ở nơi đó đây. Tiêu Hàn chỉ nằm trên mặt đất thành chủ. Băng Nguyệt nhìn sang, nhất thời giật mình, cái kia vô địch thành chủ, một cái hóa tiên cường giả, làm sao thành vì cái dạng này, chật vật như vậy. Ngươi làm Băng Nguyệt có chút không dám tin tưởng. Tiêu Hàn lắc đầu, nhìn về phía mình phụ thân. Băng Nguyệt theo Tiêu Hàn ánh mắt trông đi qua, sau đó, nàng toàn thân chấn động, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tiêu Chiến Thiên. Nàng kinh hô một tiếng. Chương 1036, rời đi cô thành. Tiêu Chiến Thiên mỉm cười, nói ra, ngươi có thể hô thúc thúc ta. Hắn cười có chút hỏng, Băng Nguyệt là một người thông minh, tự nhiên biết Tiêu Chiến Thiên là có ý gì, nàng lắp bắp, tự nhiên không kêu được. Quên đi, ta thì không miễn cưỡng ngươi, chờ ngươi về sau nhìn thấy bản tôn thời điểm, mới đi hô đi, ta cái này thần niệm có hạn, có thể thời gian sử dụng ở giữa không nhiều, thì không ở nơi này tiêu hao, các ngươi một sẽ trực tiếp rời đi đi, nơi này tạm thời không phải là các ngươi hẳn là đợi địa phương. Tiêu Chiến Thiên nói xong, ánh mắt đảo qua những xem chừng đó cường giả liếc một chút, để những người kia tất cả đều là trong lòng nhảy một cái, sau đó hắn hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, thành chủ cũng tỉnh lại, trên thực tế, hắn không có mất đi thần trí, chỉ là bị phong ấn năng lực hành động. Hắn nhìn lấy Tiêu Hàn, ánh mắt âm tình bất định. Tiêu Hàn cũng nhìn chằm chằm thành chủ, không nhường chút nào đối phương. Hừ. Thành chủ lạnh hừ một tiếng, quay người trở lại chính mình phủ thành chủ. Hắn không tiếp tục tìm Tiêu Hàn phiền phức, bởi vì hắn cũng nghe đến Tiêu Chiến Thiên lời nói, hắn thân nhiệm, còn có thể đi ra. Lời như vậy, nếu là thành chủ hướng Tiêu Hàn xuất thủ, tương đương với tự rước nhục, mà lại lần tiếp theo Tiêu Chiến Thiên hội sẽ không bỏ qua hắn, cái kia liền khó nói chắc. Đối với Tiêu Chiến Thiên, hắn có đầy đủ giải, tuy nhiên không dễ dàng giết người, nhưng là một khi muốn giết người, người kia thì tuyệt đối trốn không thoát. Chúng ta đi. Tiêu Hàn nói ra. Băng Nguyệt tuy nhiên thương thế khôi phục, nhưng là chân khí còn không có hoàn toàn khôi phục, bị Tiêu Hàn lôi kéo, cùng Hồng Tỷ cùng một chỗ đi ra ngoài thành. Không người nào dám cản bọn họ lại, Tiêu Chiến Thiên giữ lại một đạo thần niệm ở chỗ này, nếu ai muốn thương tổn Tiêu Hàn, cái kia một đạo thần niệm liền ra tới chấn áp người nào. Bọn họ rời đi cô thành, hướng nơi xa bay đi, tại bọn họ vào phương, Hồng Tỷ đã thông thông đạo, ba người bay ra ngoài. Trở lại trần thế, Băng Nguyệt hít một hơi thật sâu, hoàn toàn một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Lúc này, Tiêu Hàn mới nhịn không được hỏi, chỗ nào đến là địa phương nào một tòa cô thành, tất cả đều là hài cốt, mà lại có chút vẫn là mới mẻ, hiển nhiên là vừa rồi trải qua thảm liệt đại chiến. Không nớt vương cường giả, đều là trung tiểu binh sĩ, khó có thể tưởng tượng cái này đến là như thế nào chiến đấu. Một cái cứ điểm, ngăn cản một chút địch nhân tiến vào chúng ta nơi này. Băng Nguyệt hồi đáp. Bọn họ thì cùng những địch nhân kia chiến đấu, giết trời đất mù mịt. Cái gì địch nhân đến từ chỗ nào Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Băng Nguyệt lắc đầu, thần sắc có chút mờ mịt, nàng cười khổ nói, không biết, ta có thể giải đồ vật có hạn, những vật kia, không giống như là nhân loại, nghe nói đến từ tình không xa xôi bị ngạ, về phần cụ thể đồ vật, không phải ta một cái thiên vương có thể giải. Nói đến đây, nàng nhịn không được đàn ở dê trà tở cười một tiếng. Trước đó nàng cảm thấy, thiên vương cường giả, đủ cường đại, bây giờ mới biết, thiên vương cường giả thực cũng liền. Tại cô thành bên trong, thiên vương thực lực, là cơ bản nhất phối trí, bọn họ trong những người này, yếu nhất đều là thiên vương. Bọn họ chiến đấu địch nhân cũng giống như vậy, Băng Nguyệt cũng là bởi vì gặp được địch nhân thống lĩnh, kết quả bị kích thương. Những lưu giữ đó tại thống lĩnh, là nhập đạo cường giả. Các ngươi làm sao biết ta thụ thương? Nàng có chút kỳ quái hỏi. Là một cái lao tiền bối truyền tin, nói cho ta biết nơi này một ít chuyện, ta mới biết được, sau đó đem Tiêu Hàn mang tới, bất quá ta không nghĩ tới, cái thành chủ kia vợ ơ y mà không nguyện ý đưa ngươi giao ra, thậm chí nếu không phải Tiêu Hàn phụ thân nguyên nhân, Tiêu Hàn hiện tại đã bị thành chủ đánh giết. Nói đến đây, Hồng Tỷ trong thần sắc hiện lên một vòng may mắn. Băng Nguyệt nhìn về phía Tiêu Hàn, gặp Tiêu Hàn một mặt không quan trọng, trong nội tâm nàng cũng hiểu được, chính mình thật thua thiệt Tiêu Hàn. Bất quá, nàng cũng không phải là một cái dễ dàng đem cảm tình bên ngoài lộ ra nữ nhân, nàng như có điều suy nghĩ nói ra, ta từng nghe qua một tin tức, cũng là thành chủ cũng không phải mình nguyện ý ở chỗ này, mà chính là bị một cường giả xích ở đây, hắn chỉ có thể đợi tại cái kia cô thành chỗ tại không gian bên trong, một khi rời đi, lập tức liền sẽ chết đi, nếu như ta đoán không nói bậy, người kia hẳn là Tiêu Chiến Thiên. Trách không được đây. Hồng Tỷ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, phụ thân ta trấn áp người, hơn phân nửa cũng không phải vật gì tốt. Không tệ, thành chủ xác thực không phải người tốt lành gì, hắn trừ chiến đấu lực cường đại bên ngoài, rất là tranh chua, là một cái lanh khốc vô tình người. Băng Nguyệt gật đầu nói, các ngươi làm sao lại qua cái kia một tòa cô thành? Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Cái thành chủ kia, chỉ có tại bên trong thế giới nhỏ kia, mới có nhất định ước thúc lực, rời đi tiểu thế giới kia, hẳn là thì không có cái gì ước thúc lực mới đúng à, dù sao chính hắn đều không thể rời đi tiểu thế giới kia. Nhưng là, Băng Nguyệt bọn họ lại chủ động quá khứ, tiến hành chiến đấu, hiển nhiên cái này có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Nếu là Tiêu Hàn lời nói, hơn phân nửa không sẽ chủ động đi qua đi. Bị người khác tiết chế, còn muốn tham dự thảm liệt như vậy chiến đấu, Tiêu Hàn hẳn là sẽ không chủ động tìm cho mình không thoải mái. Cái chỗ kia, quan hệ đến toàn bộ thế giới an nguy, nếu là tòa thành kia phá, toàn bộ thế giới đều muốn bị người khác thống trị nô dịch, cho nên chúng ta mới chủ động đến đó trợ giúp. Băng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói ra, trách không được đâu, liền long đầu như thế người, đều tự mình đi, còn có hắn lao ra hỏa, bọn họ bình thường đều yêu quý lông chim, lần này đều xuất động, hiển nhiên cũng biết điểm này. Lớn nhất chiến đấu khốc liệt, đã kết thúc, tiếp xuống có một đoạn thời gian lúc bình tĩnh kỳ, những lao ra hỏa kia hơn phân nửa muốn trở về, không chỉ là trần thế cường giả, còn có hắn tiểu thế giới cường giả. Băng Nguyệt trầm giọng nói ra, nàng sở dĩ nguyện ý rời đi, cũng chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Nơi đó chiến đấu, cũng không phải là tùy tiện liền có thể triển khai. Đối phương muốn điều binh, cần phải hao phí thời gian rất lâu chuẩn bị, lần này bị đánh lui, muốn lại tới, liền cần một đoạn thời gian rất dài. Bằng không lời nói, bình thường cũng không có khả năng chỉ có thành chủ cùng một chút trên người có đại tội nghiệt người đóng tại nơi đó. Ngược lại là cũng không lo lắng bọn họ không chăm chú thủ vệ, dù sao cái chỗ kia muốn phá, cái thứ nhất chết mất người, cũng là bọn họ. Ngươi rời đi một đoạn thời gian, trần thế cũng phát sinh không ít chuyện, bất quá những này đợi đến trở về rồi hay nói. Tiêu Hàn trầm giọng nói, những lao gia hỏa kia muốn là trở về, chỉ sợ trần thế cùng những thế giới nhỏ kia, lại phải náo nhiệt không ít. Băng Nguyệt biết, trần thế sự tình, tự nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nàng có thể cảm giác được Tiêu Hàn thực lực đề bạt, đã tiến vào bán thần đỉnh phong, loại tốc độ này quá nhanh, khẳng định là có cái gì bức bách Tiêu Hàn đề bạt. Nói cách khác, nàng rời đi đoạn thời gian này, Tiêu Hàn đoán chừng cũng không chịu nổi. Các ngươi nói xong chưa, đừng đem láo nương cấp quên. Hồng tỷ gặp hai người nói không xong, nhất thời khó chịu, hai người này, lại còn coi nàng là không khí. Chương 1037, Bá khí Băng Nguyệt. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt lúc này mới ý thức được Hồng tỷ còn ở bên người, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt ý cười. Cười cái gì cười, một đôi cậu nam nữ. Hồng tỷ bĩu môi, nàng nhưng mà cái gì lời nói cũng dám nói. Băng Nguyệt thần sắc cứng đờ, Tiêu Hàn cũng cười không nổi. Lao nương hiện tại thoải mái, về nhà. Hồng tỷ một bộ rất lợi hại thoải mái bộ dáng, cái này khiến Tiêu Hàn hai người khá là biết khuất. Ta muốn dạy dỗ nữ nhân này. Băng Nguyệt siết chặt quyền đầu. Tiêu Hàn cười khổ lắc đầu, nói ra, quên đi, nữ nhân này hiện tại đột phá, tiến vào nhập đạo cảnh giới, hai chúng ta liên thủ, đều không phải là nàng đối thủ. Đây là sự thật, lấy Tiêu Hàn thực lực bây giờ, có thể chiến thiên vương đỉnh phong, nhưng là cùng nhập đạo cường giả so sánh, còn kém rất xa. Nhập đạo, tên như ý nghĩa, cũng là tìm đến chính mình đạo, đi ra thuộc về mình tu luyện chi lộ, bọn họ cùng nhập đạo phía dưới cường giả, có bản chất khác nhau. Đương nhiên, hóa tiên cường giả cường hãn hơn, luyện hóa ra một đạo bản nguyên tiên khí, không ngừng cải tạo thân thể mình, xem như tiến vào tiên đạo môn hạng. Loại này tiên khí tự nhiên không phải chân chính tiên nhân khí tức, mà chính là cùng trong truyền thuyết tiên khí bản chất có chu tờ gần khí tức, có thể trợ giúp mọi người gần tiên. Chờ ta sau khi đột phá, lại đi giáo huấn nàng. Băng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Đối với điểm này, Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào hoài nghi, ma tôn vô địch truyền thừa, để Băng Nguyệt rất lợi hại có tư cách nói lời như vậy. Trở lại thần kiếm, đến biết Băng Nguyệt trở về thời điểm, toàn bộ thần kiếm đều đang hoan hô. Tiêu Hàn trực tiếp thoái vị, hắn đối với đội trưởng vị trí, một điểm cảm giác đều không có. Bất quá, hắn quân hàm ngược lại là, cái này khiến hắn quân hàm so Băng Nguyệt cao hơn. Hồng tỷ trở lại chính mình địa phương, nàng là hộ long nhất tộc thủ lĩnh, đương nhiên sẽ không mỗi ngày nhàn không có việc gì. Khi biết đoạn thời gian này chuyện phát sinh về sau, Băng Nguyệt cười lạnh, trực tiếp bá đạo nói ra, nên khi dễ ta thần kiếm, bọn họ coi là cứ như vậy xong không có cửa đâu, ta muốn để bọn hắn đẹp mắt. Nàng rất lợi hại bá đạo, sau đó trực tiếp dẫn người rời đi. Tiêu Hàn không cùng qua, Băng Nguyệt làm việc có chừng mực, hắn muốn về Long Cung. Khi trở lại Thiên Dương thành phố về sau, Tiêu Hàn cái này mới nghe được chuyện gì phát sinh. Băng Nguyệt mang theo thần kiếm người, trực tiếp giết đến tận Thục Sơn, xử lý hai tôn thiên vương, cái này mới rời khỏi. Thục Sơn lão quái vật ngược lại là muốn phát tác, nhưng là đệ nhất vũ thần xuất hiện, để bọn hắn trực tiếp hành quân lặng lẽ. Sau đó, vô tình đạo đụng phải công kích, bị giết ba cái thiên nhân, nhất tôn thiên vương cường giả, toàn bộ vô tình đạo tất cả mọi người kinh sợ. Sau đó cũng là Côn Lôn Tiên Cung, đây là một cái chính thức quái vật khổng lồ, truyền thừa tại thượng cổ, có thể xương thâm bất khả trắc. Dù cho là Thục Sơn, cũng không nguyện ý trêu chọc Côn Lôn Tiên Cung. Trăm ngàn năm qua, đây là thiếu có mấy lần có người đánh tới cửa. Côn Lôn Tiên Cung rất lợi hại kịch liệt, bất quá cũng là tổn thất lớn nhất. Một cái nhập đạo cường giả bị đệ nhất vũ thần bóc chết, Băng Nguyệt tự mình xuất thủ, liên chạm ba tôn thiên vương cường giả. Chối động tác này, làm cho cả Hoa Hạ võ lâm, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm, không ai từng nghĩ tới, thần kiếm Băng Nguyệt vờ ơ y ma dạng này kịch liệt, liên tiếp đánh lên ba môn phái. Côn Lôn Tiên Cung toàn phái xuất động, muốn phản kích. Bất quá, Băng Nguyệt cũng không e ngại, nhìn chằm chằm Côn Lôn Tiên Cung, trực tiếp uy hiếp nói, ngày sau muốn là còn có công kích thần kiếm suy nghi, Côn Lôn Tiên Cung như vậy xóa tên đi. Đây là Băng Nguyệt thái độ, dị thường kiên quyết. Cái này cũng chọc giận Côn Lôn Tiên Cung chính thức lao quái vật, bọn họ lao ra, cùng đệ nhất vũ thần giằng co, kém một chút triển khai đại kịch chiến. Vấn Thương Thiên khôi phục lại tuổi trẻ trạng thái, anh Tuấn uy vũ tới cực điểm, hắn chiến ý ngập trời, một thanh kiếm gây xuất hiện trong tay, thân kiếm là đỏ tươi, giống như là vẫn còn đang tích huyết một dạng. Cái này khiến Côn Lôn Tiên Cung người do dự, cuối cùng vẫn không có bạo phát chiến đấu. Cái này một hơi, bọn họ chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Không phải vậy lời nói, muốn thật sự là cùng Vấn Thương Thiên bạo phát một trận đại chiến, có lẽ đệ nhất vũ thần sẽ bị bọn họ vây giết rơi, nhưng là toàn bộ Côn Lôn, đoán chừng cũng phải tổn thương hầu như không còn, dạng này cao thủ, ở đâu là dễ dàng như vậy giết. Mà lại, thần kiếm không chỉ có dựa vào một cái Vấn Thương Thiên, còn có hắn Minh Hữu. Chiến đấu đến sau cùng, rất có thể Côn Lôn Tiên Cung hội bị diệt mất. Thiên cổ cơ nghiệp, người nào cũng không muốn cứ như vậy chôn vùi rơi. Lần này, thần kiếm thật sự là uy danh đại chính, nhưng vốn nên đó đến đối thần kiếm khá là xem thường tồn tại, lúc này thật bắt đầu chính thức thần kiếm. Không chỉ là thần kiếm thực lực cương đại, còn có nó phong cách hành sự, sắc thực bá đạo, bọn họ ở trong lòng cảnh giác, tuyệt đối không nên trêu chọc đến thần kiếm. Bọn họ cũng không phải cái gì Thục Sơn, cũng không phải Côn Lôn Tiên Cung, không có nhiều ngày như vậy vương cho thần kiếm giết. Tiêu Hàn há miệng một cái, đối với Băng Nguyệt cách làm, hắn thật sự là bội phục tới cực điểm. Loại chuyện này, cũng chỉ có nữ nhân này có thể làm được đi. Dù cho Tiêu Hàn rất lợi hại bá đạo, nhưng là cũng muốn cân nhắc hậu quả. Lần trước sở dĩ không có đem Thục Sơn cùng vô tình đạo người xử lý, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Băng Nguyệt căn bản là không quan tâm những chuyện đó, rất thẳng thắn giết đến tận cửa qua. Bất quá, cái này cũng phù hợp Băng Nguyệt tính cách, vốn chính là nữ bạo lòng, tăng thêm tu luyện ma tôn pháp môn, Băng Nguyệt sẽ chỉ so trước kia càng thêm bá đạo. Băng Nguyệt quá lợi hại. Vô đức liễu lưới. Biến thái. Ngay cả Thái Thượng đều phun ra hai chữ, biểu thị chính mình rung động. Về phần Tiêu Hàn, thì là hoàn toàn rảnh rỗi, có Băng Nguyệt chống đỡ. Hắn chỉ cần tu luyện là được rồi. Về phần việc khắc tỉnh, bình thường sẽ không để cho Tiêu Hàn xuất mã. Sư phụ, ta đã tiến vào cảnh giới võ sư. Diệp Dương tiểu gia hỏa này hướng Tiêu Hàn huyền diệu. Bất quá, cái này không có chút nào để Tiêu Hàn ngoài ý muốn. Từ khi tiểu gia hỏa này bái hắn làm thầy về sau, các loại dược vật tẩy tủy phạt bao, tăng thêm hạ vũ ngưng cũng trợ giúp hắn để bạt thể chất. Tiểu gia hỏa này thực lực để bạt thật nhanh. Bất quá. Tại cảnh giới võ sư về sau, Tiêu Hàn liền để hắn thả chậm tốc độ, nghiêm túc đánh tốt cơ sở. Ta biết sư phụ. Diệp Dương le lưới. Tiêu Hàn cũng tại vững chắc chính mình cảnh giới, liên tục đột phá hai cái tiểu tầng thứ. Loại tốc độ này quá nhanh, mặc dù không có cái gì nỗi lo về sau, nhưng là vẫn hoàn toàn vững chắc một chút tương đối tốt. Lại, tiến vào thiên nhân cảnh giới, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Tiêu Hàn muốn chuẩn bị thêm một chút. Có rất nhiều thiên tiêu, cũng cũng là chết tại thiên nhân cảnh giới ngưỡng cửa này. Tiêu Hàn, ngươi đến nhà hàng một chút. Vương Thanh Thanh gọi điện thoại tới, có chút nóng nảy. Làm sao? Tiêu Hàn hỏi. Ngươi đến liền biết. Vương Thanh Thanh không có giải thích, chỉ là thúc giục Tiêu Hàn quá khứ. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, ân một tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Ta ra ngoài làm ít chuyện. Nhìn Tuyết Liên cùng Mặc Liên nhìn về phía mình, Tiêu Hàn nói một câu, sau đó liền ra khỏi phòng. Hừ, khẳng định là lại qua tìm nữ nhân qua. Mặc Liên có chút bất mãn nói ra. Chương 1038, Thụy Thế Pháp Sư. Nguyệt Hàn nhà hàng, Nguyệt Vi cau mày, mà Vương Thanh Thanh cũng giống như vậy thần sắc. Ở trước mặt các nàng, một cái nhìn bất quá chừng 30 tuổi ni cô đứng ở nơi đó, một mặt từ bi, không đứng ở cùng hai người nói lời này. Hai vị thí chủ thể chất, đều là phi thường thích hợp người tu hành, làm gì tham luyến cái này phàm trần tục thế, không bằng cùng đi với ta tu hành, chứng đạo Bồ Tát Phật quả, hoàn toàn thoát ly cái này hồng trần khổ hải. Ni cô chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nguyệt Vi cùng Vương Thanh Thanh ngay từ đầu còn cảm thấy buồn cười, nhưng là bây giờ lại cười không nổi. Cái này ni cô loại lời này, đã nói hơn mấy chục lượt, các nàng lỗ thai đều nhanh nghe ra vết chai tử. Ta không có đi tu Phật dự định, mà lại chúng ta đều là tục nhân, tạ ơn sư phụ nâng đỡ, xin thứ cho chúng ta vô phúc tiêu thụ. Nguyệt Vi vội vàng nói. Khi ni cô, nàng chưa từng có dạng này suy nghĩ, dù cho khó khăn nhất thời điểm. Huống hồ, hiện tại nàng có tỏa sáng đệ nhị xuân, có Tiêu Hàn dạng này một người nam nhân, nàng càng là không có loại kia suy nghĩ. A-di-đà Phật, hai người thí chủ tuệ căn không cạn, trời sinh là ta người trong Phật môn. Không thể không có nhập Phật môn A Ni cô cũng không có đi dự định, ngược lại tiếp tục thuyết phục. Vương Thanh Thanh có chút tức giận, các nàng hảo tâm bố thí cơm chay cho cái này Ni cô ăn, kết quả nàng sau khi ăn xong, lại muốn cưỡng ép mẹ con các nàng đều tiến vào Phật môn đi làm Ni cô. Đừng nói Nguyệt Vi không đáp ứng, nàng cũng không có khả năng đáp ứng, nàng còn có tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác đâu, đại học đều không có tốt nghiệp, còn không có nói qua yêu đương, nói cái gì đi làm Ni cô. Quả thực cũng là nói đùa. Sư Thái, ngài đừng nói là, chúng ta là không thể nào xuất ra. Vương Thanh Thanh có chút không cao hứng nói ra. A-di-đà Phật, nếu là như vậy lời nói, ta liền muốn tại cái này quấy rầy mấy ngày, hy vọng hai vị nữ thí chủ có điều ngộ ra, có thể theo ta mà đi. Ni cô chắp tay trước ngực. Nguyệt Vi cùng Vương Thanh Thanh hai mặt nhìn nhau, nếu không phải trước mắt cái này Ni cô nhìn, cũng không giống là tên lừa đảo. Các nàng đều cảm thấy nàng là không phải là muốn mượn cơ hội này tới hết ăn lại uống. Bất quá, các nàng chung quy là buông lỏng một hơi, nếu là Ni cô khuyên nàng nữa nhóm xuất ra lời nói, các nàng thực biết phát điên. Vừa rồi Vương Thanh Thanh cho Tiêu Hàn gọi điện thoại, chỉ cần Tiêu Hàn tới, các nàng cảm thấy sự tình thì giải quyết. Tuy nhiên Vương Thanh Thanh đối Tiêu Hàn nhiều có bất mãn, nhưng là đối với Tiêu Hàn năng lực, vẫn là cực kỳ khẳng định. Sư Thái, ngươi không cần ở chỗ này chờ. Các nàng là không thể nào xuất ra. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, Nguyệt Vi trong lòng vui vẻ, nhất thời biết là Tiêu Hàn quay lại. Cái kia ni cô sững sờ một chút, nàng thế mà không có cảm thấy được có người sau lưng tới gần, cái này rất lợi hại nói rõ vấn đề. Xoay người lại, cái kia ni cô nhìn qua Tiêu Hàn, nàng lập tức nhìn ra, Tiêu Hàn thực lực tại bán thần đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành thiên nhân. Còn trẻ như vậy một cái bán thần, xác thực rất là kinh người. A-di-đà Phật, Bần Ni Thập Phương Phổ Giác Tự Thủy Thế, gặp qua thí chủ. Ni cô giải thích một chút thân phận của mình. Ta nghe nói kinh thành có một vị đại sư, sức một mình kiến tạo Thập Phương Phổ Giác Tự, phổ độ chúng sinh, người ly hệ nở vi Thủy Thế Pháp Sư, chớ không phải liền là sư Thái Tiêu Hàn nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng. Chính là Bần Ni. Thủy Thế chắp tay trước ngực. Khẳng định Tiêu Hàn suy đoán. Tiêu Hàn gật đầu, bất quá hắn lại nói thẳng, sư thái chính là người xuất gia, hẳn phải biết, xuất gia, hẳn là lục căn thanh tịnh mới đúng, ta hai vị này người bên trong, chỉ sợ là rất khó có dạng này thanh tịnh tâm, mà lại liền xem như các nàng thật thanh tịnh xuống tới, ta cũng sẽ không cho phép, cho nên còn mời Thụy Thế Pháp Sư từ bỏ làm cho các nàng xuất gia suy nghĩ đi. Vương Thanh Thanh nhướng mày, chừng Tiêu Hàn liếc một chút, hai vị người bên trong, gia hỏa này thật đúng là đánh cái chủ ý kia. Bất quá, lúc này giải quyết người sư thái này là trọng yếu nhất, cho nên nàng cố nén không có phản bác. Thụy Thế cũng là sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới, ba người ở giữa quan hệ, lại là phức tạp như vậy. Nghĩ một hồi, Thụy Thế càng là một mặt kiên định nói ra, thí chủ cái này thuộc về nghiệp duyên, Bần Nhi càng thêm hẳn là xuất thủ, hóa giải một đoạn này nghiệp duyên. Nàng hay là không muốn từ bỏ, mà lại theo Thụy Thế, Tiêu Hàn bọn họ cái này thuộc về nghiệp duyên, hẳn là sớm giải quyết mới đúng. Tiêu Hàn thần sắc hơi hơi cứng đờ, hắn không nghĩ tới chính mình hảo ngôn khuyên bảo, đối phương vợ ơ y ma vẫn là không có ý định từ bỏ. Hắn hơi hơi cau mày một cái, nói ra, Thụy Thế Pháp Sư, ngươi cảm thấy mình Phật Pháp rất cao mình sao không dám cho rằng như vậy, Thụy Thế chỉ là bình thường một cái Phật tử mà thôi. Thụy Thế khiêm tốn nói ra, ngươi Phật Pháp tu vi, so vô tướng thần tăng lại như thế nào? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi, kém xa, như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt so sánh. Thụy Thế rất lợi hại thành thật trả lời. Tiêu Hàn cười lạnh, không sợ ngươi không buông bỏ. Như vậy, ngươi cùng vô tướng thần tăng đệ tử so sánh lại như thế nào? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Thụy Thế hơi hơi do dự một chút, lúc này mới tiếp tục nói, vô tướng thần tăng, chính là Phật môn đại đức, đệ tử tự nhiên cũng cần phải là đắc đạo cao tăng. Liên vô tướng thần tăng đệ tử, đều không có nói ta đây là nghiệt duyên, ngươi dựa vào cái gì nói? Tiêu Hàn tiếp tục chất vấn. Lời này vừa nói ra, Thụy Thế Pháp Sư sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn ở chỗ này chờ chính mình đây. Do dự một chút, Thụy Thế Pháp Sư chắp tay trước ngực, nói ra, có lẽ là thần tăng đệ tử phán đoán sai cũng nói không chính xác. Tiêu Hàn im lặng, cái này người trong Phật môn, miệng lưỡi còn thật sự là sắc bén. Ngươi đi đi, ta lười nhắc cùng ngươi so đo, đừng ép ta động thủ. Tiêu Hàn khoát tay, để Thụy Thế rời đi. Hắn không muốn cùng dạng này một sư quá động thủ, đánh thắng cũng không có cái gì tốt ý, đương nhiên, hắn là không thể nào đánh thua. Thụy Thế không hề động, nàng không cảm thấy Tiêu Hàn là đối thủ mình. Thiên nhân hậu kỳ thực lực, nàng đã đủ cường đại, chỉ cần không gặp được một chút lao quái vật, Thụy Thế có thể đi ngang. Không đi, Tiêu Hàn ánh mắt meo lại. Thụy Thế lắc đầu, rất là kiên định, nàng muốn độ hóa hai người, chia rẽ một đoạn này nghiệt duyên. Tiêu Hàn chuẩn bị động thủ. Người sư thái này không dạy dỗ là giải quyết không? Sư thái, ta khuyên ngươi vẫn là rời đi đi, không phải vậy lời nói, nếu là hắn tức giận lên, ngài coi như không dễ nhìn. Một thanh âm truyền đến, Diệp Phong từ bên ngoài đi tới. Tiêu Hàn kinh ngạc, sau đó lộ ra thần sắc kích động, nói, sư huynh, ngươi quay lại. Vâng, Thụy Thế sư thái, còn nhớ rõ Diệp Phong sao? Diệp Phong khẽ cười nói. Là Diệp cư sĩ, Thụy Thế gặp qua Diệp cư sĩ. Thụy Thế đối Diệp Phong rất lợi hại tôn trọng, dị thường có lễ phép, Diệp Phong đáp lễ, sau đó nhìn một chút Tiêu Hàn, nói ra, sư thái, cho ngài giới thiệu một chút, vị này là ta sư đệ, cũng là sư tôn thiên tà y đi đệ tử thân truyền Tiêu Hàn, muốn đến ngài hẳn nghe nói qua hắn. Thụy Thế lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này, lại là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Hàn. Cái kêu ban thần đỉnh phong, lại có thể giết thiên vương đỉnh phong tồn tại cường giả thanh niên. Nghĩ đến chính mình vừa rồi muốn cùng Tiêu Hàn động thủ, nàng trên đầu tràn ra một tia mồ hôi lạnh, may mắn Diệp Phong kịp thời chạy đến, không phải vậy lời nói, nàng nhất định sẽ bị đánh rất khó coi. Chương 1039, Lao bà nhi tử. Hiện tại người khắp thiên hạ đều biết Tiêu Hàn thực lực, Thụy Thế là người trong võ lâm, tự nhiên không có khả năng không biết Tiêu Hàn có bao nhiêu lợi hại. A-di-đà Phật, thiên tà y ghi đệ tử sự tình, bần nhi qua nở không, xin từ biệt. Thụy Thế Pháp Sư rời đi nơi này, hiển nhiên là không có ý định sẽ giải quyết lời này nghiệt duyên. Người sư thái này cũng coi là thống khoái. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Diệp Phong mỉm cười, nói ra, nếu là không thống khoái lời nói, sợ không phải sẽ bị ngươi đánh một trận. Ta giống như là cái loại người này sao? Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình. Giống. Cái này không chỉ là Diệp Phong đang nói, Vương Thanh Thanh cùng Nguyệt Vi hai người, cũng tại phụ họa. Tiêu Hàn bá đạo, các nàng thế nhưng là được chứng kiến. Hai cái bà nương, không hiểu quy củ, tại sư huynh trước mặt còn để cho ta mất mặt, nhanh đi chuẩn bị một cái ghế lô, bên trên một bàn thức ăn ngon, ta muốn cho sư huynh đón tiếp. Tiêu Hàn chừng hai người liếc một chút, sau đó bá đạo nói ra. Nguyệt Vi giận Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này liền sẽ trêu chọc. Nàng đương nhiên sẽ không đem Tiêu Hàn thái độ coi là thật. Về phần Vương Thanh Thanh, càng là lạnh hừ một tiếng, thầm nói, ta mới không phải nhà ngươi bà nương đây. Nàng quay người rời đi, ngược lại là qua chuẩn bị thịt rượu qua. Tiêu Hàn để phục vụ viên mang theo chính mình, tìm Tơ Y một cái ghế lô, ngồi vào qua. Trước chúc mừng sư huynh thực lực tăng nhiều. Tiêu Hàn thật sâu nhìn Diệp Phong liếc một chút, hắn đã nhìn ra Diệp Phong thực lực, chính là nhưng đã tiến vào thiên nhân cảnh giới. Đối với điểm này, Tiêu Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Diệp Phong lúc đầu tư chất đều phi thường tốt, chỉ là cho tới nay, không chiếm được thượng tầng Phật môn pháp môn. Tại Địa Tạng Vương nơi đó ngốc thời gian dài như vậy, đạt được Địa Tạng Vương truyền thụ, hắn thực lực tăng lên tới thiên nhân cảnh giới, là phi thường bình thường sự tình. Huống hồ, liền xem như Tiêu Hàn chính mình, hiện tại cũng đã là bán thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào thần kiều cảnh giới. Ta cái này tính là gì, vẫn là sư đệ ngươi lợi hại, lúc này mới bao lâu thời gian, có thể giết thiên vương đỉnh phong, dùng yêu nghiệt hai chữ, đều không đủ lấy hình dung người nghịch tiên. Diệp Phong lắc đầu, đối với mình thực lực, ngược lại là có chút không để bụng, nhưng là đối với Tiêu Hàn thực lực để bạn, hắn lại thật cảm giác được chấn kinh. Trong lòng của hắn cũng có chút cảm thán, từng có lúc, cái này cần chính mình chiếu cố sư đệ, đã trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, siêu việt chính mình, đạt tới một cái đáng sợ độ cao. Vứt bỏ trong óc những ý nghĩ kia, hai người đàm luận một chút trên việc tu luyện sự tình, vẫn là gần nhất phát sinh một ít chuyện. Ngươi nói cái gì nghe tới một tin tức thời điểm, Diệp Phong trực tiếp sù lông, hắn hiện tại đã trở thành thiên nhân cao thủ, định lực thâm hậu, nhưng là lúc này cũng có chút không bình tĩnh. Nhi tử, nữ nhân, hắn chưa từng có nghĩ tới những chuyện này, không nghĩ tới sau khi trở về, vậy mà đều có. Hắn cảm giác đến mình đang nằm mơ, dùng sức bóp một chút bắp đùi mình. Ngao Diệp Phong kêu thảm một tiếng, vừa rồi hắn dùng rất đại lực khí, thịt bắp đùi đều bị bóp xanh một mảnh. Tiêu Hàn im lặng, cần nếu như vậy sao không phải liền là một đứa bé cùng lao bà sao tiếp nhận liền có thể. Hắn thật sự là không hiểu, vì cái gì Diệp Phong muốn như thế không bình tĩnh. Ta vẫn có chút không tin, chỉ là một lần mà thôi. Diệp Phong nhịn không được nói ra. Tiêu Hàn im lặng, một lần làm sao, mang thai là phi thường bình thường sự tình, cái này căn bản liền không có cái gì tốt hoài nghi. Sư huynh, ngươi không phải dự định làm đàn ông phụ lòng A? Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng hỏi. Nếu thật là lời như vậy, Tiêu Hàn cũng không đồng ý, hắn rõ ràng biết, vì đứa bé này, Anna ăn bao nhiêu khổ, mà Diệp Dương đứa bé này, đã trở thành hắn đồ đệ. Đối với cái này đệ tử, Tiêu Hàn cũng là phi thường hài lòng. Trong biệt thự mấy cái nữ nhân, càng là đối với Diệp Dương yêu thương tới cực điểm. Diệp Phong cái này mới phản ứng được, có chút thất hồn lạc phách cảm giác. Lúc này, Vương Thanh Thanh cùng Nguyệt Vi tự mình đem thức ăn bưng lên, các nàng ngược lại là không hề rời đi, Tiêu Hàn làm cho các nàng làm xuống tới. Đã Tiêu Hàn đưa các nàng cũng làm chính mình nữ nhân, đương nhiên sẽ không để ý các nàng nghe được một ít gì đó. Thế nhưng là, ta thật sự là một chút chuẩn bị cũng không có. Diệp Phong cười khổ nói. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói, sư huynh, qua nở không tốt nhị đệ, chính là cái này kết quả, ngươi thì tiếp nhận đi. Nguyệt Vi ngược lại là không có gì thay đổi, Vương Thanh Thanh lại bị Tiêu Hàn lời nói làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, mắng một tiếng lưu manh, xoay người rời đi. Hiển nhiên, là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, Vương Thanh Thanh là thụ không Tiêu Hàn lời nói. Diệp Phong cũng bị làm một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn trừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này hiện tại là cái gì cũng dám nói. Bất quá, Tiêu Hàn mặc dù nói thô lỗ, nhưng là cũng là một sự thật. Người ta Anna, càng là thật nhiều năm không có lấy chồng, một thân một mình chiếu cố hài tử, ngươi cũng cần phải cho nàng một cái công đạo. Sư huynh, có lẽ ngươi không biết, con của ngươi, đã chết qua một lần, nếu không phải ta dưới Minh Phủ, đem hắn hồn phách tìm trở về. Ngươi có thế nhìn thấy, chỉ sợ chỉ là hắn quỷ hồn. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Diệp Phong bị kinh ngạc, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, đến chuyện gì phát sinh Tiểu Dương từ ra đời thời điểm, liền bị người ám toán, dưới nguyên lý rủa, Anna không phải trong tu luyện người, vẫn cho là hắn là tiên thiên tính bệnh tim, nhưng là một mực không có chữa trị xong, lần này mang theo Diệp Dương đi vào Hoa Hạ, cũng là bởi vì Diệp Dương sắp không được. Nàng tới Hoa Hạ nhìn có thể hay không tìm Tơ Y cứu chữa Tiểu Dương cơ hội, nếu không luôn ngự trong nghề, chỉ ít để Tiểu Dương gặp liếc một chút phụ thân hắn. Tiêu Hàn có chút thổn thức. Một bên Nguyệt Vi nước mắt rưng rưng, nàng cũng là một người đem hài tử nuôi lớn, tự nhiên biết cái này bên trong gian khổ, mà lại đứa bé kia thân thể còn không tốt, kia liền càng khổ. Đối với Anna, nàng rất lợi hại là đồng tình. Bất quá Nguyệt Vi cũng minh bạch, mình bây giờ không thể nói cái gì, không phải vậy lời nói, cũng quá mức tại lỗ mãng, dù sao hắn cùng Tiêu Hàn sư huynh, còn không phải rất quen thuộc. Nhất định là tên hôn đảng kia. Diệp Phong nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là muốn đến ke cờ ơ mở đầu Tiêu Hàn đối với điểm này, cũng không phải rất lợi hại để ý, dù sao người kia cũng không dám tới Hoa Hạ thương tổn Diệp Dương. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong à, hỏi, sư huynh, chính ngươi làm lựa chọn đi. Diệp Phong ngồi ở chỗ đó, thần sắc thanh bạch bất định, hiển nhiên có chút không dễ dàng quyết định. Hắn cũng không phải thật không muốn đứa con trai này, mà là một người quen, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân con trai của cùng, có chu tờ không quen, nội tâm có một loại vốn nên có thể bài xích. Bất quá, chỉ cần hắn sau khi hiểu rõ, thì sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tiêu Hàn lôi kéo Nguyệt Vi tay, rời đi phòng. Lưu cho Diệp Phong chính mình cân nhờ ở cờ sư huynh không có sao chứ Nguyệt Vi có chút bận tâm hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn xoa bóp Nguyệt Vi tiêu mặt, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, không có việc gì, RUNG, có thời gian lời nói, ta muốn dạy ngươi luyện võ, dạng này à, ngươi mới có sức tự vệ. Chương 1040, một nhà đoàn tụ. Nguyệt Vi hơi kinh ngạc, nàng nhịn không được nói ra, ta cái này tuổi đã cao. Còn có thể luyện võ sao? Nàng khá là hoài nghi, mà lại, luyện võ không đều là rất lợi hại vất vả sự tình sao? Nguyệt Vi cảm thấy mình chắc chắn sẽ kiên trì không xuống, ta cảm thấy ngươi tựa như là 18 tuổi. Tiêu Hàn tại Nguyệt Vi trên môi hôn một chút. Mặc dù biết Tiêu Hàn là đang cố ý khích lệ chính mình, nhưng là Nguyệt Vi vẫn là rất cao hứng, nàng ngon ngọt cười, nói ra, ngươi liền sẽ dấu ngon dấu ngọt gạt người. Nguyệt Vi rất ngọt ngào, có một loại một lần nữa yêu đương cảm giác. Nàng và Tiêu Hàn ở chỗ này anh em, sau lưng bọn họ, Vương Thanh Thanh một mặt u hoán nhìn lấy hai người, ánh mắt có chút mông lung. Càng nghĩ quên mất, thì càng không thể quên được. Nàng một mực nói với chính mình, không thể ưa thích Tiêu Hàn, nhưng là càng là tự nói với mình như vậy, nàng lại phát hiện, Tiêu Hàn tại tối kỵ trong lòng bóng dáng càng sâu. Thứ phát hiện này, để cho nàng thống khổ, thật không biết nên làm cái gì. Phát hiện Tiêu Hàn cùng Nguyệt Vi càng ngọt ngào. Trong nội tâm nàng thì càng khó thụ. Qua thời gian rất lâu, Diệp Phong mới từ bên trong bao gian đi tới, hắn thần sắc bình tĩnh xuống tới, ánh mắt kiên định. Dẫn ta đi gặp mẹ con bọn hắn. Diệp Phong trầm giọng nói ra. Không có vấn đề. Tiêu Hàn mỉm cười, biết Diệp Phong đã làm ra chính xác lựa chọn. Hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại dãy số. Tiêu Hàn, có chuyện gì không? Bên kia truyền tới một thanh âm nữ nhân. Diệp Phong thần sắc có chút hoảng hốt, chính là cái này thanh âm, có chút lạ lẫm, đó là thời gian rất lâu chưa từng nghe qua. Hết sức quen thuộc, bởi vì hắn chưa từng có quên qua. Nghe tới cái thanh âm này về sau, Diệp Phong mới ý thức tới, chính mình vợ y mà chưa từng có quên mất nữ nhân này. Qua ta y ghề quán, có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Tốt, lập tức đi ngay. Anna rất sung sướng, trực tiếp đáp ứng. Sau đó cúp điện thoại, Tiêu Hàn nhìn Diệp Phong liếc một chút, gặp Diệp Phong thần sắc có chút hoảng hốt, hắn ngược lại là cũng không đi nhắc nhở hắn, mà là tại phía trước dẫn đường. Nguyệt Vi đem Tiêu Hàn bọn họ đưa ra ngoài, rồi mới trở về, nàng nhìn thấy Vương Thanh Thanh, con mắt có chút đỏ. Thở dài một tiếng, Nguyệt Vi hướng đi Vương Thanh Thanh, nàng ôm Vương Thanh Thanh, ôn nhu nói, làm gì qua nở nhiều như vậy, ngươi đã ưa thích hắn, liền ở cùng nhau là được, ngươi biết hắn không phải người bình thường. Cần gì phải quan tâm người bình thường cái nhìn. Ta không qua được cái này khảm. Vương Thanh Thanh nói ra. Nàng ngược lại là rất muốn thản nhiên, cùng Nguyệt Vi nói một dạng, nhưng là nàng đúng là làm không được. Vô pháp thản nhiên đối mặt loại quan hệ này. Nguyệt Vi thở dài một tiếng, trong lòng thầm than một tiếng nghiệt duyên. Hiện tại nàng ngược lại là có chu tờ hối hận chính mình sở tác ra quyết định. Về phần Tiêu Hàn cùng Diệp Phong, đi vào y y quán. Một đứa bé đang cố gắng nhìn lấy y y thuật, đồng thời chân khí trong cơ thể vận hành, không giây phút nào không tại tu luyện. Diệp Phong thân thể chấn động, không cần Tiêu Hàn giới thiệu, hắn cũng biết, đây nhất định là hắn hài tử, vô luận là mặt mày, vẫn là bất luận cái gì phương diện, bọn họ đều rất tương tự. Không giống nhau là, hài tử có mái tóc màu vàng óng, điểm này theo mẫu thân hắn. Trong thoáng chốc, Diệp Phong trước mắt xuất hiện một đầu vàng mái tóc, cao quý ưu nhã thân ảnh. Diệp Dương sách nhập thần, không có phát hiện hai người đến. Nhưng là, một người lại từ phía sau hung hăng ôm lấy Diệp Phong. Cái kia cảm giác quen thuộc cảm giác truyền đến, Diệp Phong biết người kia là ai. Diệp Mục Phong, ngươi là một tên hỗn đản, ngươi nhiều năm như vậy, vì cái gì cũng không tiếp tục đi gặp ta. Anna thanh âm truyền đến, để Diệp Phong thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Hắn vốn là tu Phật, rất khó động tâm, có thể cùng một nữ nhân phát sinh quan hệ, đủ để chứng minh hết thảy. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đêm, nhưng là Anna tại Diệp Phong trong lòng, lại chiếm cứ một cái rất lợi hại trọng yếu địa vị. Hiện tại đối mặt Anna chất vấn, hắn ngược lại có chút chân tay luôn cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, Tiêu Hàn nhún nhún vai, đi ra ngoài, đây là Diệp Phong nhà mình sự tình, Tiêu Hàn có thể không có hứng thú qua tham gia đi vào. Mà Diệp Dương lúc này, cũng bị bừng tỉnh, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn qua phía trước, mẫu thân mình, ôm một người nam nhân, đang khóc thút thít. Diệp Dương tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng lại rất hiểu chuyện, hắn liếc một chút thì nhận ra, nam nhân kia không phải cái gì khác người, đúng là mình phụ thân. Bậy bạ. Diệp Dương kinh hỉ hô một tiếng, sau đó chạy tới, ôm chặt lấy Diệp Phong bắp đùi. Hắn từ nhỏ đã hâm mộ người khác có bậy bạ, hiện tại rốt cục nhìn thấy chính mình bậy bạ, đối Diệp Phong nơi nào còn có một điểm oán trách. Diệp Phong lúc đầu có chút không biết làm sao, nhưng là theo Diệp Dương một tiếng bậy bạ, lại lạ thường bình tĩnh trở lại, hắn ôm Diệp Dương, có chút khó chịu trả lời một tiếng, ừm. Bậy bạ rất đẹp, ta cũng có bậy bạ, hạ hạ. Diệp Dương vui vẻ nói ra, cùng mẫu thân mình không giống nhau, hắn thật thật cao hứng. Anna cũng thật cao hứng, nhưng là cũng có chút ủy khuất, cho nên nhìn thấy Diệp Phong mới nhịn không được khóc lên. Diệp Phong quay người, nhìn Anna liếc một chút, sau đó một tay lấy Anna kéo vào trong ngực, hắn thì thào nói ra, thật xin lỗi, về sau ta sẽ không lại để cho các ngươi thụ ủy khuất, ta hội chiếu cố thật tốt các ngươi cả một đời. Ô ô Anna chôn ở Diệp Phong trong ngực, khóc lớn tiếng đi ra. Đây là vui đến phát khóc, nhiều năm như vậy, nàng rốt cục cùng cái này thần linh đồng dạng vĩ ngạn nam tử cùng một chỗ. Một nhà ba người, ngay tại tiểu trong phòng khám, bắt đầu trò chuyện chính mình những năm này kinh lịch. Khi biết Tiêu Hàn đã thu Diệp Dương làm đệ tử về sau, Diệp Phong lộ ra kinh hỉ thần sắc, hắn tự nhiên biết, trở thành Tiêu Hàn đệ tử, đối với Diệp Dương tới nói, là lớn cỡ nào phúc khí. Diệp Phong cũng biết, nếu không phải xem ở chính mình trên mặt mũi, Tiêu Hàn cũng sẽ không nhận lấy cái này đệ tử. Về sau muốn theo thúc thúc học tập cho giỏi, hiểu chưa? Diệp Phong thần sắc nghiêm túc. Biết bậy bạ. Diệp Dương cười hì hì nói ra. Giận Diệp Phong liếc một chút, Anna nói ra, Tiểu Dương học rất giỏi, ngay cả Tiêu Hàn cũng khoe phần thưởng hắn thông minh đâu, ngươi không nên quá nghiêm túc, dạng này hội hù đến Tiểu Dương. Rất lợi hại hiển nhiên, bao che cho con là mẫu thân thiên tính, dù cho Diệp Phong là Diệp Dương bậy bạ, Anna cũng không cho hắn tùy tiện quát lớn Diệp Dương. Diệp Phong dở khóc dở cười, nữ nhân này thật sự là quá thương yêu hải tử. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không lo lắng, có Tiêu Hàn dạy bảo, Diệp Dương tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đối với Tiêu Hàn dạy bảo nhân thủ đoạn, hắn không có chút nào hoài nghi. Tốt, ta không hoảng sợ hải tử. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Anna cái này mới lộ ra nụ cười, cái này khiến Diệp Phong có chút im lặng. Chờ đến Tiêu Hàn quay lại, người một nhà nhạc vui hòa, ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Sư huynh, ngươi nhìn Luca Na Ho ngươi cùng chị dâu xử lý một cái hôn lễ, tuy nhiên chúng ta đều không phải người bình thường, nhưng là hôn lễ vẫn là cần, Tiểu Dương đều lớn như vậy, ngươi hẳn là cho chị dâu một cái công đạo. Tiêu Hàn nhìn ba người liếc một chút, cười nhắc nhở. Anna trong ánh mắt có chút chờ mong, phụ thêm áo cưới, gả cho mình thích nam nhân, là nàng cho tới nay tâm nguyện. Diệp Phong rất nghiêm túc trầm tư một chút, sau đó nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, dứt khoát nói ra, được, chuyện này thì giao cấp cho ngươi. Chương 1041, người ngoài hành tinh. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, chính mình cái này sư huynh, thật đúng là hội bất việc. Bất quá, loại chuyện này đối với hắn mà nói, cu nở dê không tính đửa cờ cái gì, Tiêu Hàn gật gật đầu, liền xem như đáp ứng. Diệp Phong trở về, một nhà đoàn tụ, Long Cung mọi người toàn cũng nhịn không được gieo hò. Tiêu Hàn tự mình xuống bếp, làm cả bàn tiệc rượu, ăn tất cả mọi người luôn mỉ hệ nở dê khen hay. Đây là một đoàn tròn một ngày, nhưng là đối với mặt khác một số người tới nói, lại có chút không dễ chịu. Hàn Lâm trọng thương, bị người đuổi giết, hắn bị cường giả để mắt tới, nhận ra thân phận của hắn, nhìn thấu hắn hành tung, muốn đem Hàn Lâm cầm xuống. Người này vì đại ma đầu, sát hại người vô tội gần ngàn người, khi giết. Đây là một cái thuộc sơn tu sĩ, hắn chính nghĩa lâm nhiên, muốn giết Hàn Lâm. Không tệ, giết tiểu tử này, vì những người vô tội kia báo thù. Lại là một người hô lớn. Bất quá người này ma khí ngập trời, hiển nhiên là người trong ma đạo, cái này khiến Hàn Lâm cười lạnh. Lu cờ na ho người trong ma đạo tốt như vậy, lại còn muốn vì người khác báo thù rửa hận. Bất quá, bây giờ không phải là muốn những khi này, tốc độ của hắn rất nhanh, cấp tốc chạy trốn, trốn rời đi nơi này. Nếu là bị người đuổi kịp, lấy hắn thực lực bây giờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hàn Lâm xuất hiện. Chu Tước mang đến một tin tức, nhất thời để Tiêu Hàn giật mình. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn minh bạch, khẳng định là chuyện gì phát sinh. Chu Tước lắc đầu, nàng cao mày nói ra, không biết vì cái gì, Hàn Lâm hành tung bại lộ. Hiện tại rất nhiều cao thủ đều đang đuổi giết Hàn Lâm, hiện tại Hàn Lâm ẩn giấu vào Nhập Thiên Dương thành phố đã. Phiền phức. Tiêu Hàn nhức đầu. Ngươi muốn bảo trụ Hàn Lâm. Chu Tước nhất thời đoán được Tiêu Hàn ý nghĩ. Tiêu Hàn không do dự, gật gật đầu. Chu Tước cũng biết, đây đúng là phiền phức. Tiêu Hàn muốn bảo trụ Hàn Lâm, nhưng là hiện tại Hàn Lâm hành tung đã bị tiết lộ. Tiêu Hàn muốn là muốn tại những nhân thủ đó bên trong giành lại Hàn Lâm, liền cần đi đầu tìm tơ ý Hàn Lâm. Nếu như tìm không thấy lời nói, hắn chỉ có đắc tội thiên hạ quần hùng. Ngươi đối cái kia Hàn Mộng Kỳ thật là tốt. Chu Tước hơi có chút tan giấm. Nàng biết Tiêu Hàn nguyên tắc tính rất mạnh, hắn vốn là muốn giết Hàn Lâm, như bây giờ, tương đương với thả Hàn Lâm một ngựa. Cái này rất lợi hại vi phạm Tiêu Hàn nguyên tắc, bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Hàn đối Hàn Mộng Kỳ là dùng nhiều tâm. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy các ngươi thương tâm, vô luận là tiểu lão bà vẫn là ngươi, đều là giống nhau. Tiêu Hàn nghiêm túc nói. Điểm này hắn ngược lại là ăn ngay nói thật. Nếu là Chu Tước đứng tại Hàn Mộng Kỳ trên vị trí, Tiêu Hàn cũng sẽ làm đồng dạng sự tình. Ta biết, cho nên ta yêu ngươi. Chu Tước khó được chưa hề nói lao tử, mà chính là dùng ta. Nàng tựa ở Tiêu Hàn trước ngực, hưởng thụ lấy cái này khó được bình tĩnh. Chu Tước thủ hạ, đang tìm kiếm Hàn Lâm hạ lạc. Những võ lâm đó bên trong người, cũng giống như vậy, đều đang tìm Hàn Lâm. Bất quá, vừa tiến vào Thiên Dương thành phố về sau. Hàn Lâm tựa như là biến mất một dạng, hoàn toàn không thấy, căn bản là không gặp được bóng dáng. Cái này khiến Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, mọi người cũng không tìm tới Hàn Lâm, cái này cũng là một chuyện tốt, chí ít Hàn Lâm an nguy, không cần lo lắng. Tuy nhiên không biết Hàn Lâm là thế nào đừng phát hiện, nhưng là Tiêu Hàn rất rõ ràng, Hàn Lâm một khi che giấu, muốn tìm được hắn, vậy tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Về phần những võ lâm đó bên trong người, cũng là không cần lo lắng. Bọn họ rất lợi hại thủ quy củ, tận lực sẽ không làm nhiễu nhân sinh bình thường sống. Tiêu Hàn, có một người cần ngươi trị liệu. Gọi tới một cú điện thoại, chính là Băng Nguyệt. Tiêu Hàn biết, Băng Nguyệt đã tự mình gọi điện thoại, đối phương khẳng định không đơn giản. Người nào? Tiêu Hàn hỏi. Người ngoài hành tinh. Băng Nguyệt trả lời, để Tiêu Hàn rất lợi hại im lặng. Hắn lập tức cảm thấy, Băng Nguyệt là đang nói đùa, nơi nào có cái gì người ngoài hành tinh. Người đùa ta chơi đây. Tiêu Hàn tức giận nói ra. Còn người ngoài hành tinh, hắn thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Băng Nguyệt vờ ơ y ma cũng sẽ đùa kiểu này. Nghe được Tiêu Hàn không tin, Băng Nguyệt tăng thêm ngữ khí. Ta không có nói đùa với ngươi. Một hồi ta liền đến, mang theo người ngoài hành tinh kia. Ngươi nhất định phải trị tốt hắn. Từ người ngoài hành tinh này trong miệng, chúng ta có thể biết rất có bao nhiêu dùng đồ vật. Sau khi nói xong, Băng Nguyệt cúp điện thoại. Tiêu Hàn sững sờ, chẳng lẽ còn thật có người ngoài hành tinh? Hắn biết Băng Nguyệt khẳng định sẽ đi Long Cung, cho nên Tiêu Hàn trở lại Long Cung, chờ đợi Băng Nguyệt. Không đến 10 phút đồng hồ, Băng Nguyệt lại tới đây. Đi theo vẫn là Nho Thích Đạo ba người, trong tay bọn họ giơ lên một người, Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây quả thật là không giống là người bình thường loại, màu lam nhạt da thịt, mà lại phía trên có cực nhỏ lân phiến, tóc cũng là lam sắc. Bất quá muốn so với nhân loại phải đẹp nhiều từ trước ngực hai cái biểu tượng đến xem, đây cũng là một nữ tính. Chứ những này khác biệt bên ngoài, cũng nhân loại cũng không có khác nhau quá nhiều. Nếu thật là đưa nàng đặt ở trên đường cái, hơn phân nửa sẽ không để cho người cảm thấy có cái gì kỳ quái, mà chính là cảm thấy đây chỉ là một heo mập chạy tiểu muội muội. Người ngoài hành tinh thì lớn lên dạng này a so ta tưởng tượng bên trong phải đẹp nhiều. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói. Băng Nguyệt dở khóc dở cười, nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, tranh thủ thời gian trị liệu. Vô Đức cùng Thái Thượng bọn họ đều chạy tới, còn có Diệp Phong, nghe được động tĩnh về sau, tất cả đều tụ tập tại Tiêu Hàn trong biệt thự. Diệp Phong trưởng lão, ngươi quay lại. Băng Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên. Diệp Phong gật gật đầu, nói ra, ân, ta hiện tại đã là thiên nhân cảnh giới. Hắn không có dấu diếm, đem chính mình tu vi tình huống báo cáo ra ngoài, lời như vậy, Băng Nguyệt thì an bài xong nhiệm vụ, sẽ không tạo thành đại tài tiểu dụng, hoặc là để một người đi hoàn thành hắn không xong nhiệm vụ. Quá tốt, chúng ta thần kiếm lại nhiều nhất tôn thiên nhân cao thủ. Băng Nguyệt cao hứng nói ra, thiên nhân cao thủ, tuy nhiên tại loại này đỉnh phong quyết đấu bên trong, không được cái tác dụng gì, nhưng là chấp hành nhiệm vụ, lại là tuyệt đối chủ lực. Thiên vương không dễ dàng động, thiên nhân liền có thể quân lâm một phương. Mà lại Diệp Phong vẫn là y y đạo thánh thủ, Tiêu Hàn không phải thường trú tại thần kiếm bên trong, mà Diệp Phong thường trú thần kiếm, dạng này thần kiếm các thành viên tánh mạng lại nhiều một tầng bảo hộ. Bậy bạ, đây là người ngoài hành tinh Diệp Dương chen tới, một mặt hiếu kỳ hướng Diệp Phong hỏi. Băng Nguyệt bọn họ trừng to mắt, bởi vì đều là cùng Diệp Phong nhận biết, nhưng là ai cũng không biết Diệp Phong lưu cờ na ho có hải tử. Tại Băng Nguyệt bọn họ dưới ánh mắt, Diệp Phong lộ ra có chút xấu hổ. Bất quá, hắn vẫn là giới thiệu nói, đây là nhi tử ta Diệp Dương. A Di mạnh khỏe, các thúc thúc tốt. Diệp Dương cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt. Tiểu Dương cũng là đệ tử ta. Tiêu Hàn cũng hướng mấy cái người nói. Nếu nói Diệp Dương là con trai của Diệp Phong, điểm này tuy nhiên để Băng Nguyệt bọn họ chấn kinh, nhưng lại không bằng Tiêu Hàn thu Diệp Dương làm đệ tử dạng này càng rung động. Bọn họ nhìn về phía Diệp Dương ánh mắt đều tỏa ánh sáng, cái ánh mắt này Tiêu Hàn rất quen thuộc, năm đó bọn họ nhìn chính mình ánh mắt cũng là như thế. Chương 1042, Ám Ma Tinh Cầu. Diệp Phong cũng là mặt đen lại, hắn tự nhiên cũng nhớ kỹ cái này ánh mắt, bất quá làm sao cũng không nghĩ tới, qua một chút năm, loại ánh mắt này rơi vào con trai mình trên thân. Hạt ngũ cốc lưới bất quá, bởi vậy cũng có thể thấy được, thần kiếm đối với thiên tà y y một mạch là hạng gì coi trọng. Trước đừng đánh Tiểu Dương chủ ý, ta vừa mới thu hắn làm đồ, không có cái gì dạy đâu, chờ điều giáo không sai biệt lắm, mới khiến cho hắn thần kiếm. Tiêu Hàn tự nhiên biết Băng Nguyệt bọn họ đang suy nghĩ gì, bất quá bây giờ còn không phải lúc. Băng Nguyệt bọn họ tự nhiên minh bạch điểm này, đương nhiên sẽ không ép buộc Tiêu Hàn. Nếu là Diệp Dương không có học được đầy đủ bản lĩnh, thì thân kiếm, cũng là không có tác dụng gì. Lúc này, một cái yếu ớt thanh âm truyền đến, xin hỏi, có thể hay không trước cho ta trị liệu? À, người nào đang nói chuyện Tiêu Hàn khoảng chừng nhìn một chút, luôn cảm thấy thanh âm này có chút lạ lẫm. Người ngoài hành tinh kia thân thể hơi run rẩy một chút, sắc mặt càng thêm lam, không biết là bị tức, vẫn là thương thế phát tác. Tiêu Hàn lúc này mới chú ý tới người ngoài hành tinh này, hắn hơi đỏ mặt, cười khan một tiếng, nói ra, ngượng ngùng, quên ngươi tồn tại, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Cảm ơn, nhanh trị liệu ta đi. Người ngoài hành tinh thanh âm truyền đến, nàng miệng lớn thở dốc, cả người suy yếu không được, lúc nào cũng có thể chết đi. Tiêu Hàn ngược lại là không có nói đùa nữa, đây chính là người ngoài hành tinh, ai biết có thể hay không chiêu hồn, vạn nhất chết đi về sau, thì không cứu lại được đến, đây cũng là quá mất mặt. Tay hắn ở hành tinh khác trên thân người không ngừng sờ lấy, từng đạo chân khí, chui vào thân thể đối phương bên trong, thậm chí ngay cả cô bé bộ vị, đều không có buông tha. Người ngoài hành tinh kia sắc mặt càng lam, hiển nhiên, đây tuyệt đối là ngượng ngùng. Hạt ngũ cốc lưới dù sao, nàng là một nữ tính, bị một cái nam tử xa lạ dạng này vớt ve, tự nhiên có chu tờ thụ không. Cái chủng tộc này, cùng nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là trên da mặt hơi kinh ngạc, đoán chừng tại văn minh phía trên, cũng kém không nhiều lắm, hẳn là có rất rõ ràng phận chia nam nữ. Thế nào Băng Nguyệt có chu tờ vội vàng hỏi. Tiêu Hàn chỉ chính mình mặt, cười hì hì nói, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Khu khu. Diệp Phong ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở Tiêu Hàn nơi này còn có người khác. Diệp Dương thì là trừng to mắt, đem Tiêu Hàn loại hành vi này, rất rõ ràng nhớ trong đầu. Băng Nguyệt quyền đầu siết chặt, nàng nguy hiểm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khiếp mắt nói, ngươi mới vừa nói cái gì ta không có nghe tiếng. Tiêu Hàn bị Băng Nguyệt nhìn dùng mình, hắn vội vàng nói, ta nói nàng thương thế không có vấn đề, rất dễ dàng trị liệu, ngươi không cần lo lắng. Ha ha! Băng Nguyệt cười lạnh, bất quá cũng không có truy cứu. Về phần người ngoài hành tinh kia nữ nhân, quả thực muốn điên, nàng đều phải chết, hai người này còn có tâm tư ở chỗ này cười đùa. Hiện tại nàng là không có biện pháp nào, thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực đều không có, ngoại tinh nữ nhân có một loại cảm giác, chính mình sắp chết. Ngay lúc này, Tiêu Hàn trong tay xuất hiện từng cây kim châm, rơi tại cái kia ngoại tinh nữ nhân trên người. Hàn tái dẫn động bàng đại thiên địa nguyên khí, bổ sung tiến vào ngoại tinh thân thể nữ nhân bên trong. Đây là Tiêu Hàn thủ đoạn, hắn đồng dạng không cần dược vật, châm cứu tăng thêm thiên địa nguyên khí, so dược vật mạnh hơn nhiều có hắn hiện tại loại tu vi này, cái gì thương thế đều không để trong mắt. Cái này ngoại tinh thân thể nữ nhân kết cấu, cùng nhân loại có một chút khác nhau, nhưng có phải hay không quá lớn, lại pháp môn tu luyện, cũng là có chút điểm tương tự. Tiêu Hàn vừa rồi một phen tìm tòi, liền đã biết rõ ràng, xuất thủ không có chút gì do dự. Rất nhanh, ngoại tinh nữ nhân khí sắc tốt, khí tức cũng vững chắc rất nhiều. Băng Nguyệt lộ ra một vòng nụ cười, Tiêu Hàn quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Đại khái chừng nửa canh giờ, liền có thể tốt không sai biệt lắm, đến lúc đó ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Tiêu Hàn đứng lên. Tất cả mọi người chờ đợi người ngoài hành tinh thân thể chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Hàn cũng ớ thơ y điếm na y cùng Băng Nguyệt nói chuyện với nhau, thế mới biết là cái này ngoại tinh nữ nhân chủ động tìm tơ y Băng Nguyệt. Bất quá, tại nhìn thấy Băng Nguyệt thời điểm, nàng đã bị thương nặng. Chỉ là, nàng cũng hứa hẹn, chỉ cần Băng Nguyệt chữa trị xong nàng, nàng thì nói cho Băng Nguyệt một cái trọng yếu tin tức. Băng Nguyệt tuy nhiên không biết tin tức kia là cái gì, nhưng là đối phương đã tìm tới cửa, còn có Tiêu Hàn dạng này thần y đi, cho nên liền đem nữ nhân mang tới, tạm thời thì thử một chút, vạn nhất thật được cái gì không được tin tức, đối với bọn hắn tới nói, cũng là một kiện cực sự tình tốt. Nửa giờ thời gian, Tiêu Hàn nhẹ tay nhẹ một chiều, kim châm bay trở về, bị hắn cất kỹ. Lúc này, ngoại tinh nữ nhân cũng tỉnh lại. Cảm nhận được thân thể của mình trạng thái, cái kia ngoại tinh nữ nhân lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nàng thương thế, chính là nhưng đã bị Tiêu Hàn cho chữa trị xong. Người thương đã tốt, hiện tại có thể nói cho ta biết đến là chuyện gì đi. Băng Nguyệt nhìn về phía ngoại tinh nữ nhân, nàng ngược lại là cũng không lo lắng đối phương đùa nghịch quỷ. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là gì ta, cảm ơn các ngươi cứu ta. Ngoại tinh nữ nhân, cũng chính là gì ta, hướng Tiêu Hàn cúc không người. Tiêu Hàn ngược lại là không có né tránh, hắn ngồi ở chỗ đó, thủ cái này thi lễ. Về phần ta mang đến tin tức, là cùng trên cái tinh cầu này khoa học kỹ thuật cường đại nhất quốc gia có quan hệ. Gì ta nói ra, nhất thời để Tiêu Hàn trong lòng bọn họ nhảy một cái. Khoa học kỹ thuật cường đại nhất quốc gia. Không phải liền là nước Mỹ sao, chẳng lẽ là cùng bọn họ có quan hệ gì? Nghe đồn nước Mỹ cùng người ngoài hành tinh có tiếp xúc, điểm này người nào cũng không thể chứng thực, chẳng lẽ cái này gì tạ nói cho bọn hắn chính là cái này? Quốc gia kia có người ngoài hành tinh, mà lại là vô cùng tà ác người ngoài hành tinh, đến từ ám ma tinh cầu kia sinh linh, thích giết chóc thành tính, mà lại cực yêu thích hủy diệt, ta lúc đầu cũng là bởi vì bọn họ truy sát, cho nên mới rơi xuống trên cái tinh cầu này. Di Tạ giải thích nói. Sau đó thì sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Di Tạ trầm giọng nói, ám ma tinh cầu hai cái sinh linh, cũng bởi vì ta phản kích, hủy đi thân thể, bất quá gần nhất ta phát hiện, bọn họ giống như đã một lần nữa có được thân thể, mà lại mở phát ra tới đặc biệt cao cấp dịch tiến hóa, sắp khôi phục lại lúc trước đỉnh phong thực lực, ta hy vọng các ngươi có thể tiêu diệt bọn họ. Không phải vậy lời nói, lấy bọn họ cá tính, khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều ám ma tinh cầu thành viên, đến lúc đó tuần lễ này chắc là phải bị bọn họ hủy đi. Nói đến đây, Di Tạ một bộ sốt ruột bộ dáng. Bọn họ rất cường đại, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Phi thường cường đại, nếu như đổi thành các ngươi cao y tinh cầu này cảnh giới, đại khái tương đương với nhập đạo cảnh giới võ giả. Di Tạ gật đầu. Hai cái nhập đạo cường giả. Tiêu Hàn bọn họ ngược lại là buông lỏng một hơi, loại tầng thứ này cường giả tuy nhiên hiếm thấy, nhưng có phải thế không quá khó đối phó. Bọn họ chỉ là chiến sĩ cấp cao, tại bọn họ phía trên, còn có càng thêm lợi hại chiến tướng, mà lại ám ma tinh cầu chiến sĩ số lượng đông đảo, muốn thật sự là bị bọn họ tìm tới nơi này, cao y tinh cầu này tuyệt đối ngăn không được bọn họ công kích, lập tức hội bị hủy diệt. Di Tạ gặp Tiêu Hàn bọn họ có chu tờ không để bụng, tranh thủ thời gian sốt ruột giải thích. Chương 1043, chán nản dìm. Nhập đạo cường giả, chỉ là chiến sĩ cấp cao, Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Ta biết rõ, đều đã nói, nên làm cái gì, thì nhìn chính các ngươi. Di Tạ nói xong, xoay người rời đi. Băng Nguyệt bờ môi hơi động một chút, một đạo vô hình gợn sóng xuất hiện, sau đó bình tĩnh trở lại. Thẳng đến Di Tạ hoàn toàn biến mất, Băng Nguyệt mới hướng Tiêu Hàn hỏi, ngươi tin tưởng nàng sao không tin? Tiêu Hàn lắc đầu, rất là quả quyết nói ra. Cái này Di Tạ, tuyệt đối có vấn đề, nàng nói chuyện, một bộ phận có thể tin tưởng, nhưng là đại bộ GHN lại không thể đầy đủ tin tưởng. Hừ, nàng cho là chúng ta ngốc, há không biết rõ ở trong mắt chúng ta, nàng mới thật sự là buồn cười. Bất quá nước Mỹ cái kia hai cái ám ma tinh cầu người, QNZ không thế không phòng bị, vạn nhất thật bị bọn họ triệu hoán đến bọn họ tộc nhân, phiền phức thì lớn. Băng Nguyệt thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Ta đi một chuyến đi. Tiêu Hàn ngẫm lại, rồi mới lên tiếng. Thần kiếm bên trong, thiếu khuyết nhập đạo cường giả, tuy nhiên có một cái vấn thương thiên tòa chấn, nhưng là hắn không có khả năng sự tình gì đều đi làm. Trên thực tế, vấn thương thiên càng là một cái chấn nhiếp tính cường giả, dưới tình huống bình thường, vẫn là không xuất thủ tốt. Chỉ có thể dạng này, nhất thiết phải cẩn thận, nếu như khả năng lời nói, xử lý cái kia hai cái ám ma tinh cầu ra hỏa, sau đó đem dịch tiến hóa cách điều chế cho cấp vệ. Băng Nguyệt trong mắt tinh quang lóe lên. Như là người khác tiến đến, nàng sẽ không đưa ra loại yêu cầu này, nhưng là qua người là Tiêu Hàn, nàng tin tưởng Tiêu Hàn năng lực. Không có vấn đề. Tiêu Hàn gật đầu. Hai cái nhập đạo cường giả, dù cho còn không có khôi phục, cũng đủ cường đại, khiến người ta không dám kinh thị. Đối phương còn có dịch tiến hóa, Tiêu Hàn được chứng kiến siêu nhân thành viên thực lực đề bạt, trong lòng rất rõ ràng dịch tiến hóa cường đại, muốn so Thạch Tư Tuyền bọn họ sử dụng cường hóa dịch mạnh hơn nhiều bất quá. Thạch Tư Tuyền bởi vì đi theo Thái Thượng không ngừng cải tạo thân thể nàng, tiêu trừ lấy cường hóa dịch tác dụng phụ, muốn để Thạch Tư Tuyền đạp vào chính thức tu luyện giả đường. Hiện tại Thạch Tư Tuyền đã cùng đồng dạng võ giả đều không khác mấy, thực lực để bạt cũng nhanh chóng, tức sẽ tiến vào thần kiểu cảnh giới. Cái kia dịch tiến hóa, hẳn là cao cấp hơn đồ vật, nói không chừng còn thật có thể bồi dưỡng được một nhóm cao thủ. Như là đã nhận nhiệm vụ này, Tiêu Hàn chuẩn bị một chút, thì chạy tới nước Mỹ. Tô Mộc Thanh các nàng lo lắng, cũng không có cách nào, dù sao Tiêu Hàn cũng là thần kiếm thành viên, hắn có chính mình trách nhiệm cùng sứ mệnh. Washington, lần nữa đi vào nơi này, Tiêu Hàn sau khi xuống phi cơ, thì biến mất không thấy gì nữa. Không có ai biết hắn đi nơi nào, lấy hắn thực lực, muốn tiềm hành lời nói, có rất ít người có thể phát hiện hắn. Thần kiếm tại nước Mỹ đồng dạng có thành tựu viên, Tiêu Hàn liên hệ đến thần kiếm thành viên. Đây là một cái rất lợi hại phổ thông hoa hạ nữ hải, trừ hoạt bát một điểm, nhìn không ra có bất kỳ đột xuất địa phương. Khi nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, nữ hải con mắt đều tỏa ánh sáng, nàng tự nhiên biết Tiêu Hàn thân phận, làm thần kiếm bên trong truyền kỳ một y hệ hệ, Tiêu Hàn có thể là phi thường nhiều mọi người thần tượng. Quân y hệ, thật là ngươi, quá tốt, ngươi cho ta ký cái tên đi. Cái này gọi là giang nhã nữ hải kích động nói ra, nàng kéo từ bản thân y hệ phục. Lộ ra cái bụng, ra hiệu Tiêu Hàn ở trên đây viết chữ. Tiêu Hàn im lặng, có chút dở khóc dở cười. Chính mình còn gặp được một cái fan, bất quá cái này fan có chu tờ quá điên cuồng. Tại đối phương trên đầu vỗ một cái, Giang Nhã bị đau, lúc này mới trung thực xuống tới, nàng đáng thương nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ ủy khuất bộ dáng. Tốt, không nên náo, gần nhất bên này tình thế thế nào Tiêu Hàn trừng Giang Nhã liếc một chút, nàng mới xem như trung thực xuống tới. Yên tĩnh đứng ở nơi đó. Đối Tiêu Hàn vấn đề, Giang Nhã nghĩ một hồi, rồi mới lên tiếng, siêu nhân thủ lĩnh đuổi, không phải dìm, mà chính là mặt khác hai cái không biết tên người, bọn họ phi thường cường đại, có một cái thành viên thám thính tin tức thời điểm, đều bị bọn họ phát hiện, sau đó giết chết, trừ biết những này bên ngoài, chúng ta bây giờ đến không đến bất luận cái gì tình báo. Nghe được có người hy sinh, Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo sát ý bất quá hắn vẫn là tỉnh táo lại. Tiếp tục hỏi, dìm đâu bị đuổi ra siêu nhân, hiện tại sống được rất lợi hại không như ý, mỗi ngày tại trong quán rượu mua say, nếu không phải hắn trước kia có rất nhiều tiền, sợ rằng sẽ nghèo liền cơm đều không kịp ăn. Giang Nhã đối với dìm tin tức giải cũng không phải ít. Nói cho ta biết cái quầy rượu kia địa chỉ, ta qua tìm hắn. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Giang Nhã lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng nhịn không được hỏi, dạng này ngươi thì bại lộ. Không có việc gì, cái này dìm, cũng có thể đến giúp ta, muốn là hắn không biết điều lời nói, giết hắn cũng không phải một việc khó. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra. Giang Nhã Tử trên người Tiêu Hàn, cảm nhận được một cỗ rất mãnh liệt tự tin. Nàng cái này mới suy nghĩ một chút, đem dìm chỗ quán ba địa chỉ, nói cho Tiêu Hàn. Phong Tình quán ba, khi Tiêu Hàn lại tới đây thời điểm, nhịn không được cau mày một cái. Đây đại khái là nơi này nhất là rách rửa y quán ba đi, rác rưởi ném khắp nơi đều là, đều cái địa phương nằm đều là con sâu rượu, còn có một số người, vờ ơ y ma ngay trước mặt mọi người, làm lấy một loại nào đó nguyên thủy vận động. Tiêu Hàn nhịn không được lắc đầu, thật sự là quá thối nát. Hắn khoảng chừng quét mắt một vòng, tìm kiếm dìm. Đông Phương Soái ca, có hứng thú đi ra ngoài chơi một chút sau một cái chừng 30 tuổi người da trắng nữ nhân đi tới, một bộ dụ hoặc bộ dáng. Nữ người dung mạo rất khá, dáng người cũng phi thường tốt, đối với người khác mà nói, có lẽ là một trận rất không tệ diễm nộ, nhưng là đối với Tiêu Hàn tới nói, an quen sơn hào hải vị, đối với loại này dòng chi tục phấn hắn một chút cũng chướng mắt. Chán ghét đem tay nữ nhân đẩy ra, Tiêu Hàn từ tốn nói, không hứng thú, tránh ra, ta tìm người. Nữ nhân tự nhiên nhìn thấy Tiêu Hàn trên mặt chán ghét thần sắc, nàng có chút tức giận, muốn phát tác, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia băng lãnh ánh mắt về sau, nữ nhân sắp nói ra miệng lời nói, tất cả đều nuốt vào trong bụng, nàng có một loại cảm giác, chính mình chỉ cần dám nhục mạ nam nhân này, nàng hạ chàng sẽ phi thường thảm. Hờ ơ mở hư cờ rời đi Tiêu Hàn, nữ nhân đi tìm khác con mồi qua, nàng cấu kết lại một người da đen nam tử, kề vai sắt cánh rời đi. Về phần Tiêu Hàn, cũng tại một trong đám người, tìm tơ y dìm. Hắn có chút trợn mắt hốt mồm, quả thực có chu tờ khó mà tin được đây chính là trước kia cái dìm đội trưởng. Hắn lúc này, nơi nào còn có siêu nhân đội trưởng uy phong, y phục vô cùng bẩn, cũng đều là vết nước, râu ria xồm xoàm, hoàn toàn một bộ tiểu quỷ bộ dáng. Khi Tiêu Hàn đi đến dìm trước mặt thời điểm, hắn sửng sốt không có nhận ra Tiêu Hàn là ai. Dìm, ta tìm ngươi có việc. Tiêu Hàn từ tốn nói. Mông lung mắt say lờ đờ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, dìm ngây ngốc cười một tiếng, sau đó tiếp tục đem rượu hướng trong bụng rót vào. Tiêu Hàn lắc đầu, đoạt lấy đến dìm bình rượu, sau đó ném qua một bên. Chương 1044, ta là tới giúp ngươi. Cho ta tiểu. Tiểu bị người cướp đi, dìm trong nháy mắt tức giận, hướng Tiêu Hàn nằm tới. Bất quá, hắn không có bắt lấy Tiêu Hàn, lại bị Tiêu Hàn một phát bắt được. Tiêu Hàn lôi kéo dìm, trực tiếp đi ra ngoài. Không có người sẽ quản giữa hai người sự tình, nơi này chỉ muốn sự tình không liên quan đến mình, đương nhiên sẽ không có người đi tham gia. Tiêu Hàn mang theo dìm, trực tiếp đằng không mà lên, bọn họ rơi vào một cái khu vực không người. Sau một khắc, Tiêu Hàn một tay lấy dìm ném tới. Dìm thân thể, hung hăng rót vào bên trong lòng đất, đem mặt đất đều ném ra tới một cái hố. Kịch liệt va chạm, kém một chút để dìm ngất đi. Bất quá hắn cũng tỉnh táo lại. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, quân y lìa Tiêu Hàn. Là ta. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn từ hư không bên trong đi xuống, giống như tiên nhân tại đi thiên thê, từng bước dẫm ở trong hư không, loại kia siêu nhiên, để dìm nhìn trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới đường đường dìm đội trưởng, vậy mà lại rơi xuống dạng này địa vị, thật sự là thật đáng buồn. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt cảm thán. Dìm sắc mặt khó coi, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói ra, ngươi nếu tới chào phúng ta sao ta là tới giúp ngươi. Tiêu Hàn lắc đầu, nói rõ chính mình ý đồ đến. Dìm cười, hắn khinh thường nói ra, hoa hạ có một câu, gọi là hoàng thử làng cho gà chúc tết, không có lòng tốt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn tự nhiên biết dìm sẽ không tin tưởng chính mình. Biết liền tốt, ta biết mình không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi muốn là muốn sử dụng ta, đối nước Mỹ làm chuyện gì, vậy cũng là không thể nào, coi như ta không phải siêu nhân đội trưởng, ta cũng yêu quốc gia này. Dìm dõng dạc nói ra, loại này ái quốc chi tình, Tiêu Hàn bội phục. Ta là tới trợ giúp ngươi, cũng là đến giúp đỡ nước Mỹ, cái kia hai cái ám ma tinh cầu người, cũng không phải cái gì lương thiện. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Dìm toàn thân chấn động, hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn vợ ơ y ma biết ám ma tinh cầu tồn tại. Cái kia hai cái người ngoài hành tinh, cũng là ám ma tinh cầu người, tại đến tới địa cầu thời điểm, hủy đi thân thể, lúc này mới mượn nhờ bọn họ siêu nhân lực lượng. Chỉ là dìm không nghĩ tới là, chính mình vẫn là bị tính kế, kết quả cuối cùng, lại là hắn bị đuổi ra siêu nhân, cái kia hai cái người ngoài hành tinh, trưởng khống siêu nhân. Ngươi là có ý gì? Dìm cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lắc đầu, nhìn chằm chằm Dìm giống như cười mà không phải cười nói ra, phải nói ngươi là có ý gì? Dìm trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi không thể nào hắn ra trang ra một bộ cổ quái thần sắc. Vì cái gì sẽ không? Tiêu Hàn hỏi lại, hắn một bộ lòng tin mười phần bộ dáng. Dìm điên cuồng lắc đầu, hắn mặt đều bạch, nói ra, ta không sẽ phối hợp. Ngươi nhất định phải phối hợp, đây là đang giúp ngươi. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc. Ta chết cũng sẽ không đáp ứng. Dìm thần sắc hoảng sợ nói ra. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Dìm, luôn cảm thấy con hàng này là không phải cố ý bẻ con cái gì. Ngươi đến đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Hàn cau mày. Dìm hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, run giọng nói, chẳng lẽ ngươi không phải coi trọng ta, muốn có được ta nhục thể. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, sau đó cảm giác được chính mình dịch vị đang lan lộn. Ta nhìn chúng đại gia ngươi. Tiêu Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một bàn tay quất tới. Dìm cuống quýt trốn tránh, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt càng thêm kinh hãi, khó có thể tin nói ra, thiên, ngươi vợ ơ y ma coi trọng ta đại gia, hắn đã hơn 70 tuổi, ngươi thật chẳng lẽ muốn lấy được hắn? Tiêu Hàn trong lỗ mũi đều ra bạch khí, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Dìm, quả thực giống như là muốn xử lý hắn như vậy. Dìm cũng có chút dùng mình, hắn biết Tiêu Hàn thật sự là giận, nói đùa nữa lời nói, Tiêu Hàn khẳng định sẽ làm rơi chính mình. Ý thức được điểm này, hắn nghiêm mặt đứng lên, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, nói đi, ngươi tìm ta đến có chuyện gì? Ta không tin đường đường hoa hạ quân y sẽ có thời gian dỗi tìm ta như vậy một tên phế nhân. Thần sắc hắn có chút thất lạc, tuy nhiên còn có thực lực ở trên người, nhưng là cả người sĩ khí, lại xa suốt tới cực điểm. Ta muốn biết hai cái ám ma tinh cầu người tình huống cặn kẽ. Tiêu Hàn nói thẳng. Dìm lộ ra nhưng thần sắc, thực trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tiêu Hàn tìm chính mình mục đích, hơn phân nửa cùng hai cái ám ma tinh cầu người có quan hệ. Dù sao, nước Mỹ siêu nhân cũng không tính là cường đại, xa kém xa cùng hoa hạ cường giả so sánh. Ta không biết. Dìm ngâm lại, trực tiếp lắc đầu nói ra. Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Dìm. Hắn từ tốn nói, ngươi cảm thấy ta rất ngu ngốc sao? Dìm đương nhiên sẽ không có dạng này cách nghĩ. Thần kiếm quân y đi hề, hắn không chỉ có đầy đủ thực lực, cũng là một cái cực người thông minh. Đương nhiên, Dìm bọn họ trước kia đối Tiêu Hàn đánh giá, thực là gian trá. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn là muốn nước Mỹ cái thứ nhất diệt vong lời nói, có thể không nói cho ta hai cái ám ma tình cầu nhân tình huống, dù sao đến lúc đó cái thứ nhất gặp nạn người, khẳng định là nước Mỹ. Hoa hạ siêu tự nhiên lực lượng cường đại, ta tin tưởng những người kia muốn bắt lại hoa hạ, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Dìm toàn thân chấn động, hắn nghe ra Tiêu Hàn ý tứ. Ngươi nói ám ma tinh cầu người, hội xuống tay với nước Mỹ? Dìm có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rất nghiêm túc hỏi. Không phải. Tiêu Hàn lắc đầu, cái này khiến Dìm nhịn không được cau mày một cái, đã không phải muốn xuống tay với nước Mỹ. Vậy thì có cái gì nhưng lo lắng? Bọn họ sẽ đối với toàn bộ dưới địa cầu tay, ta nhận được tin tức, ám ma tinh cầu là cực kỳ xâm lược tính một cái tinh cầu, mà cái kia hai cái người ngoài hành tinh, bất quá chỉ là ám ma tinh cầu chiến sĩ cấp cao, tại bọn họ phía trên, còn có chiến tướng thậm chí cao cấp hơn tồn tại, bọn họ xâm lược tính mạnh phi thường, chỉ cần bị hai người kia thông báo đến bọn họ hành tinh mẹ, ngươi cảm thấy chờ đợi địa cầu sẽ là cái gì? Tiêu Hàn nói xong. Liền không nói thêm gì nữa, hắn chờ đợi Dìm trả lời. Đối với người ngoài hành tinh xâm lấn điểm này, tin tưởng người Mỹ so người Hoa càng thêm có lấy khắc sâu nhận biết. Chí ít những người ngoài hành tinh kia xâm lấn mảng lớn, tuyệt đại bộ phận đều là xuất từ người Mỹ chi thủ. Dìm sắc mặt âm tình bất định, nếu như Tiêu Hàn nói là nói thật, chờ đợi nước Mỹ, khẳng định cũng là diệt vong. Mà lại, trên cả trái đất nhân loại, hơn phân nửa cũng sẽ không có kết cục tốt. Có thể tiến hành giữa các vì sao đi thuyền tinh cầu, vô luận là khoa học kỹ thuật thực lực, vẫn là siêu tự nhiên lực lượng, đều tuyệt đối sẽ không yếu. Suy nghĩ hồi lâu, Dìm mới ngẩng đầu, nói với Tiêu Hàn, ta có thể nói cho ngươi bọn họ tình huống, nhưng là ta hy vọng hoa hạ cường giả có thể chạm giết bọn hắn. Cái này không có vấn đề, ta tới nơi này, chính là vì giết bọn hắn. Tiêu Hàn nói thẳng. Dìm cau mày một cái, hắn nhịn không được nói ra. Một mình ngươi thực lực, chỉ sợ còn chưa đủ. Hiển nhiên, hắn đối Tiêu Hàn thực lực, không có một chút lòng tin. Chương 1045, siêu nhân khu vực. Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Dìm, hắn ta vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy thực lực của ta không mạnh vâng, hai người kia mặc dù không có khôi phục lại điên phong trạng thái, nhưng lại có thể giết thiên vương cường giả, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào là thiên vương đối thủ. Dìm rất lợi hại tin tưởng mình phán đoán. Thật sao? Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, sau một khắc, trên người hắn buộc phát ra kinh người khí tức. Tuy nhiên Tiêu Hàn cảnh giới chỉ có bán thần, nhưng là cố khí tức này, cũng tuyệt đối có ngày vương cường giả cường đại. Dìm thân thể run rẩy, hắn hãi nhiên nhìn qua Tiêu Hàn, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn chiến đấu lực vờ y ma tăng lên tới đáng sợ như thế cấp độ. Xem ra ngươi đoạn thời gian này thật so sánh bi thảm, liền tin tức ta đều chưa từng nghe qua, chẳng lẽ ngươi không biết sao ta giết qua không chỉ một thiên vương cao thủ, càng là có ngày vương điên phong bị ta chém giết. Tiêu Hàn bĩu môi, thu nạp chính mình khí tức. Hắn nhất định phải chứng minh thực lực mình, không phải vậy lời nói, lấy Dìm ca tính, hơn phân nửa sẽ không theo chính mình mạo hiểm, cũng sẽ không để chính mình qua tìm cái kia hai cái ám ma tinh cầu người phiền phức. Đương nhiên, đó cũng không phải Dìm quan tâm Tiêu Hàn an toàn, mà là bởi vì Tiêu Hàn nếu là chạm giết hai cái ám ma tinh cầu người không thành công, rất có thể liên lụy đến Dìm. Chỉ cần bọn họ muốn tra, liền có thể tra được Tiêu Hàn đã từng đi tìm Dìm. Dìm đến lúc đó tuyệt đối không sống. Hai cái ám ma tinh cầu người, dễ dàng tha thứ Dìm sống sót, cũng là bởi vì hắn đã từng là siêu nhân đội trưởng, giết hắn lời nói, siêu nhân thành viên hội tạo phản. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Dìm rất ngoan ngoãn, đối với bọn hắn sự tình, không có chút nào sẽ tiết lộ ra ngoài. Như không phải là bởi vì hai cái này nguyên nhân, Dìm cũng sớm đã không chết có thế chết lại. Quan tâm nhân loại an nguy là đại nghĩa, tiền đề hắn còn cần pha ISO NG so tờ Dìm lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn không thể tin được chính mình chỗ nghe được. Nhưng nhìn đến Tiêu Hàn vẻ mặt thành thật bộ dáng, Dìm trong lòng lại có một loại cảm giác, Tiêu Hàn không có lừa gạt mình, hắn xác thực có loại thực lực đó. Dù sao, bọn họ loại người này, không cần thiết nói láo, dạng này đối Tiêu Hàn cũng không có cái gì chỗ tốt. Ta cho ngươi biết. Dìm cắn răng một cái, quyết định nói ra. Dìm mắt thân thể bên trong, lộ ra nhớ lại thần sắc, ta là tại trở thành siêu nhân đội trưởng thời điểm gặp được bọn họ, khi đó, bọn họ chủ động tìm tới ta, ta không nghe cái này, ta chỉ cần biết rằng thực lực bọn hắn, còn có dịch tiến hóa sự tình. Tiêu Hàn trực tiếp khoát tay, cắt ngang Dìm nhớ lại. Bất mãn chừng Tiêu Hàn liếc một chút, Dìm đối với Tiêu Hàn cắt ngang chính mình nhớ lại, hiển nhiên rất khó chịu. Bất quá hắn cũng rõ ràng, chính mình hồi ức này, đối với Tiêu Hàn mục đích, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Nghĩ một hồi, hắn bắt đầu giới thiệu hai cái nhân tình huống. Nghe xong Dìm lời nói, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Hai cái ám ma tinh cầu người rất cường đại là không tệ, nhưng là thực lực nhưng không có khôi phục lại đỉnh phong. Tại thiên vương điên phong cảnh giới, chỉ là lơ cờ công kích của bọn họ tương đối cường đại, so cùng một cảnh giới thiên vương đỉnh phong, mạnh không ít. Nhưng là, còn không vượt ra ngoài thiên vương đỉnh phong cấp độ này. Về phân dịch tiến hóa, Dìm biểu thị chính mình không biết, hắn giải thích rất rõ ràng, từ khi hắn rời đi siêu nhân về sau, đối với siêu nhân tình huống, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch, Dìm đây là không có nói thật, nhưng là hắn cũng không ngoài ý muốn. Dịch tiến hóa vô luận đối với quốc gia nào tới nói, đều là phi thường trọng yếu đồ vật, có được vật này, có thể tạo thì cực kỳ cường đại chiến sĩ. Dìm không nốc, hắn tự nhiên không muốn Hoa Hạ đạt được dịch tiến hóa. Dù sao Hoa Hạ cường giả đã đủ nhiều, lần nữa đến dịch tiến hóa loại vật này, không biết còn sẽ xuất hiện nhiều ít cường giả, đây là hắn không hy vọng nhìn thấy. Khi đó, nước Mỹ thật sự là vỗ ngông ngựa cũng đuổi không kịp Hoa Hạ. Nói cho ta biết bọn họ ở chỗ đó chỉ, ta hiện tại thì bắt lấy bọn họ. Tiêu Hàn rất lợi hại nói thẳng. Dìm nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật, hắn nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ không chuẩn bị một chút sao? Bất quá một đám ố hợp mà thôi, giết bọn hắn rất nhẹ nhàng, chuẩn bị cái gì? Tiêu Hàn ngạo nghễ nói ra. Dìm, hắn cảm thấy Tiêu Hàn có chu tờ khinh địch, đây là phi thường chí mạng. Bất quá Tiêu Hàn tự tin biểu hiện, cũng làm cho Dìm trong lòng yên tâm không ít, hắn là thật có thực lực, mà không phải ngụy trang đi ra. Dù sao Hoa Hạ quân y gì lại không phải người ngu, biết rõ là muốn chết sự tình, hắn khẳng định là sẽ không đi làm. Nghĩ tới đây, Dìm trực tiếp nói cho Tiêu Hàn địa chỉ, đồng thời hắn ngẫm lại, dự định muốn cùng Tiêu Hàn cùng đi. Làm sao không sợ chết muốn giúp đỡ Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Dìm. Trong lòng của hắn rất rõ ràng Dìm ý tứ, hắn ngược lại không phải là muốn đi hỗ trợ, mà chính là lo lắng cho mình đối phó cái kia hai cái ám ma tinh cầu người thời điểm, hội sát thương bọn họ siêu nhân thành viên. Những người kia đều là Dìm tuyển ra, là dưới tay hắn cùng chiến hữu, hắn cũng không muốn bọn họ hy sinh vô vị. Bất quá tiến về trước đó, Dìm vẫn là không nhịn được hỏi Tiêu Hàn một câu, ngươi thật có thể đánh thắng được bọn họ? Tiêu Hàn liếc Dìm liếc một chút, không thèm để ý hắn. Dìm cũng biết mình quả thật có chút rông dài, bất quá đây đối với hắn thật rất trọng yếu, Tiêu Hàn nếu là đánh không thắng, chết cũng liền chết, đến lúc đó muốn là liên lụy đến hắn cũng bị xử lý, vậy liền quá hủy khuất. Siêu nhân khu vực, tại Washington ngoài thành một cái vùng ngoại thành. Đây là vừa chuyển tới, một lần nữa bố trí một cái căn cứ. Tiêu Hàn cùng Dìm đứng ở căn cứ cách đó không xa, nhìn chăm chú khu vực, Tiêu Hàn đột nhiên cười cười, sau đó trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài. Thiên địa nguyên khí chui vào Tiêu Hàn trong tay, hóa thành một cái xích hồng sắc ánh sáng trưởng, từ cơ trên không trung rơi xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trong căn cứ một tòa phong ốc sụp đổ. Cái này động tĩnh to lớn, nhất thời bừng tỉnh siêu nhân trong căn cứ tất cả mọi người. Dìm giật mình, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà như thế bạo lực, oanh mở khu vực đại môn. Gặp từng cái siêu nhân thành viên lao ra, sát khí đằng đằng, hắn nhất thời lộ ra lo lắng thần sắc. Các ngươi không cần đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, như là kim loa y va chạm phát ra âm thanh một dạng, khiến người ta cảm thấy có chu tờ không thoải mái. Tiêu Hàn con ngươi ngưng tụ, hắn nhìn chằm chằm cái hướng kia, cảm nhận được hai cỗ khí tức phóng lên tận trời, khóa chặt chính mình, tràn ngập sát ý đối phương rất cường đại, so với bình thường Thiên Vương đỉnh phong mạnh quá nhiều, bất quá xác thực không có đặt chân nhập đạo cảnh giới. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, đã lời như vậy, hắn vẫn tương đối có nắm chắc. Muốn thật sự là nhập đạo cường giả, hắn trực tiếp xoay người rời đi, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này dừng lại thêm một giây đồng hồ. Hai cái gã đại hán đầu trọc bay lên, người mặc trang phục sặc sỡ, bọn họ ánh mắt đảo qua Tiêu Hàn, lộ ra một tia cười lạnh. Dìm thân thể run lên, đây chính là chính chủ, bọn họ dùng cường đại nhất dịch tiến hóa, chế tạo ra đến hai cỗ thân thể, bị hai người bọn họ cưỡng chiếm. Chương 1046, Thổ Dân. Bất quá, hai người lại che giấu người khác, chỉ có một cái Dìm biết bọn họ lai lịch, còn lại người, tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Dìm bị lưu đẩy ra ngoài, những siêu nhân đó đội viên tuy nhiên không muốn, nhưng là còn tưởng rằng là khôn sống ngống chết nguyên nhân, cho nên trong lòng tuy nhiên không cao hứng, nhưng cũng không phải cỡ nào kháng cự. Siêu thế giới ý tự nhiên, vốn chính là cường giả vi tôn, có hai tôn càng thêm cường đại cường giả chỉ huy bọn họ hội càng thêm huy hoàng. Dìm đội trưởng. Lúc này, có siêu nhân thành viên nhìn thấy Dìm, nhịn không được kinh hô một tiếng. Các huynh đệ. Các ngươi không nên bị hai người kia cho lừa gạt, bọn họ không phải chúng ta người Mi, thậm chí không là địa cầu người, bọn họ là người ngoài hành tinh, xâm chiếm chúng ta nghiên cứu ra được hai cái siêu cường thân thể, giả bộ như chúng ta người Mi, khống chế lại siêu nhân. Hiện tại Hoa Hạ có Hoa Hạ cường giả muốn trừ hết hai cái này người ngoài hành tinh, các ngươi đều đứng ở một bên, không muốn cái này chiến đấu. Dìm ngâm lại, vẫn là hô to một tiếng. Siêu nhân thành viên nhất thời có chút bạo động. Bọn họ khó có thể tin, hai cái mới đảm nhiệm đội trưởng, lại là người ngoài hành tinh, bọn họ quả thực cảm thấy mình nghe lầm. Chỉ là, Dìm tại trong bọn họ uy tín, đó là bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng, lúc ấy thì có hơn phân nửa người đứng ở một bên, hiển nhiên là lựa chọn tin tưởng Dìm. Mặt khác gần một nửa người có chút bán tín bán nghi, bất quá gặp nhiều người như vậy đều duy trì Dìm, bọn họ cũng nghĩ đến Dìm là người. Như hai người không phải người ngoài hành tinh lời nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm dạng này sự tình. Dìm nguyện vọng lớn nhất, cũng là siêu nhân cường đại, hai cái này mới đảm nhiệm đội trưởng tuy nhiên đem hắn đuổi đi ra, nhưng là bởi vì bọn họ, siêu nhân càng thêm cường đại, đây là không tranh sự thật. Dựa theo Dìm cá tính, không lại bởi vì ân oán cá nhân, mà đi hãm hại hai cái mới đảm nhiệm đội trưởng mới đúng. Hắn chỉ sẽ cố gắng để cho mình càng thêm cường đại, lấy chính mình thực lực chân chính, đoạt lại thuộc về mình vinh diệu. Cho nên, bọn họ nghĩ một hồi, cũng đứng đi qua. Lúc này, cơ hồ không ai duy trì hai cái ám ma tinh cầu người. Ha ha, Ma Duệ, ta liền nói, người địa cầu căn bản cũng không có thể sử dụng, ngươi còn chưa tin, hiện tại nên tin tưởng đi. Bên trong ám ma tinh cầu người cười lạnh nói. Ma Phong, ngươi nói không tệ, đã bọn họ đã biết rõ đường thân phận chúng ta, buổi tối hôm nay liền xử lý bọn họ tất cả mọi người, chờ đến tinh cầu chiến sĩ đuổi tới cao y tinh cầu này thời điểm, cao y tinh cầu này đều muốn phủ phục tại chúng ta ám ma tinh cầu chiến sĩ dưới chân. Ma Duệ cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn sắc mặt thì biến, hắn nhìn chằm chằm hai người, lạnh lùng hỏi, các ngươi đã đem cao y tinh cầu này tin tức, nói cho ám ma tinh cầu không tệ, có tọa độ, vĩ đại ám ma tinh cầu cứng giả, rất nhanh liền có thể buông xuống, các ngươi trở lấy bị nô dịch đi, bất quá ngươi hẳn là đợi không được, bởi vì ta hiện tại sẽ chết. Ma Duệ ha ha cười nói, tuy nhiên hắn cười rất vui vẻ, nhưng là mọi người lại có một loại xuất phát từ nội tâm ý lạnh. Đến từ địa ngoại văn minh uy hiếp, trong lòng bọn họ có chút sợ hãi. Địa ngoại, đối tại địa cầu bên trên người mà nói, tương đương với không biết, bọn họ đã có thể du lịch trong vũ trụ, vậy dĩ nhiên là khó có thể tưởng tượng cường đại. Ám ma tinh cầu thật rất lợi hại phải không bọn họ chạy đến, chúng ta thì dám giết, cao y tinh cầu này cường giả, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Tiêu Hàn cười lạnh, cũng không kiêng kỵ. Ám ma tinh cầu có lẽ thật rất cường đại, nhưng là địa cầu cũng tuyệt đối không yếu, nhiều như vậy tiểu thế giới, tăng thêm trần thế cường giả, còn có một số tự cho là vì thần tồn tại, chưa hẳn thì sẽ thuộc về ám ma tinh cầu. Chỉ là, địa cầu những cường giả này, bình thường rất ít đi ra ngoài, trừ đạp thiên lộ mà đi, bất quá, bọn họ cũng không phải là vì xâm lược, chỉ là vì cầu tiên đạo. Nếu thật là cùng ám ma tinh cầu một dạng có xâm lược tính, thật đúng là khó mà nói đến người nào càng có uy hiếp. Trong óc chuyển qua những ý niệm này, Tiêu Hàn cũng không lo lắng. Một cái địa ngoại văn minh mà thôi, còn có thể cả cái hành tinh cường giả đều bắn tới, chưa hẳn có thể tới nhiều ít người. Thổ dân, thật sự là cuồng vọng. Ma Phong thần sắc khinh thường. Hắn xưng hô Tiêu Hàn vì thổ dân, cái này khiến Tiêu Hàn sắc mặt tối đen, hắn lười nhác nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Tinh thần chiến giáp thân trên, Tiêu Hàn khí tức trong nháy mắt tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Hắn con ngươi lạnh lẽo, giết đi qua. Thổ dân cũng là thổ dân, đổi không dã man tính tình, giết hắn. Ma Duệ cười lớn nói. Hắn tiến lên, cùng Tiêu Hàn giao thủ. Hai người trên bầu trời gặp nhau, triển khai quyết đấu. Bọn họ quyền đầu trực tiếp va chạm, huyền như lôi đình nổ vang. Vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là Ma Duệ, tất cả đều là nhịn không được thân thể run rẩy. Bọn họ cảm giác được đối phương cường đại. Ngoại tinh tiểu xỉu. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiêu Hàn cười lạnh, ngoài miệng không tha người. Giết. Ma Duệ ánh mắt lạnh lẽo, hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn, muốn tại trong thời gian ngắn cầm xuống Tiêu Hàn. Ma Phong tiếp cận Dìm, hắn cười lạnh một tiếng, hướng Dìm bổ nhào qua. Dìm biến sắc, xoay người rời đi, hắn thực lực cũng không phải Ma Phong đối thủ, muốn bị nắm lấy, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi được sao? Ma Phong cười lạnh, không gian chi lực phun trào, trực tiếp cắt đứt Dìm con đường phía trước. Cái này khiến Dìm tuyệt vọng, hắn nhìn qua Ma Phong hướng mình đi tới, sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ, chính mình liền Ma Phong một chiêu cũng đỡ không nổi, xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ngay tại Ma Phong tới gần Dìm thời điểm, một đạo chân khí rơi xuống, để Ma Phong biến sắc, hắn quay người tránh thoát qua. Vâng! Cái kia một đạo chân khí rơi trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Tiêu Hàn đang cùng Ma Duệ kịch chiến, nhưng nhìn đến Dìm nguy cơ, hắn xuất thủ cứu Dìm. Dìm ánh mắt phức tạp, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà lại xuất thủ cứu chính mình. Ma Phong thần sắc lãnh khốc, hắn tiếp cận Tiêu Hàn, vọt thẳng quá khứ. Trước giải quyết hắn, Ma Phong nói ra, chỉ cần giết Tiêu Hàn, nơi này siêu nhân thành viên, đều không phải là cái gì khó đối phó người, có thể tùy tiện chém giết. Bị hai người vây công, Tiêu Hàn cũng không thèm để ý. Khí thế của hắn càng thêm trầm ngưng. Phong ngăn trở hai người công kích, thỉnh thoảng tiến hành phản kích. Đây là một trận kịch chiến, hai cái siêu việt đồng dạng thiên vương đỉnh phong cường giả, thực lực bọn hắn, cơ hồ có thể cùng Lâu Lan cái kia ma thần vương sánh ngang. Tiêu Hàn hiện tại một người có thể kịch chiến hai người bọn họ tôn cường giả, loa y biểu hiện na y, đủ để kinh thiên động địa. Bất quá, loại kết quả này, Tiêu Hàn cũng không hài lòng, hắn muốn làm liền là tuyệt sát đối phương. Hắn nhất quyền đẩy lui Ma Phong, sau đó khí tức điên cuồng kéo lên, nhìn chằm chằm Ma Duệ, tiến hành công phạt. Tiêu Hàn thể nội, âm dương nhị khí vận chuyển, bị hắn diện hóa xuất trí âm trí dương lực lượng, phân biệt tại trên hai cánh tay, tiến hành công kích. Hai loại sức mạnh đồng thời công kích, mạnh như ma duệ, đều có chút thụ không, sắc mặt hắn khó coi, mỗi một lần ngăn trở Tiêu Hàn công kích, đều khó chịu muốn chết. Thái cực sát trận. Tiêu Hàn cùng ma duệ hai người kịch chiến hôm khắc khung, hắn lần nữa bạo phát, lấy âm dương nhị khí, tổ hợp thành làm một cái sát trận, bao phủ tại ma duệ trên thân. Chương 1047, kịch chiến ám ma. Ma duệ kinh hô, cảm nhận được một chiêu này đáng sợ, hắn cực lực chống lại. Cương đại thân thể, hiện ra kim là tầm thường lộng lẫy, màu đen khí tức dũng mãnh tiến đến ra, hình thành một cái hộ cháo, muốn ngăn trở một kích này. Phốc. Sát trận rơi xuống, uy năng bạo phát. Ma duệ thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, hắn lảo đảo lùi lại, bị Tiêu Hàn kích thương. Thổ dân, ngươi dám đả thương ta. Ma duệ trong miệng cha y ma u, hắn giống to. Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, âm dương nhị khí tổ hợp lại với nhau, lại có dạng này diệu dụng, hắn mới vừa rồi là trong lòng hơi động, thử một chút, tạo thành một cái không phải rất lợi hại phức tạp trận pháp, kết quả uy lực lại vượt qua hắn tưởng tượng. Nghe được ma duệ lời nói, Tiêu Hàn trực tiếp một chân đạp xuống đến, đem ma duệ đạp xuống giữa không trung, hung hăng ngã xuống tại đại địa phía trên. Ngươi mới là thổ dân, cả nhà ngươi đều là thổ dân. Hắn cái mũi đều sắp tức điên. Từng có lúc, tự nhận là văn minh dị thường phát đạt sáng chói nhân loại, lại bị người khác hô làm thổ dân, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng bốc hỏa. Hắn muốn tiếp tục đuổi giết xuống dưới, lại bị ma phong ngăn trở. Đối với mất đuổi theo giết ma duệ để ý tới, Tiêu Hàn không cảm thấy đáng tiếc, chiến đấu đến một bước này, hắn lòng tin mười phần. Hắn bóp quyền ấn, oanh ra nhất quyền lại nhất quyền, tất cả đều là thể nội trí dương trí cương chi lực, đem ma phong đánh toàn thân cự chiến. Ma duệ lùi lại, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn một cái quái vật, bọn họ tinh cầu người, cũng là lấy thân thể cường đại lấy xưng, đây là bọn họ ưu thế. Mà lại, bọn họ lựa chọn thân thể, càng là đã đạt tới dịch tiến hóa có thể đem thiên vương thân thể đạt đến cực hạn, tại bọn họ cái chỗ kia, cũng coi là cường đại. Nhưng là, bây giờ lại tại một cảnh giới không bằng bọn họ trong tay cường giả kinh ngạc. Mỗi một lần thân thể va chạm, Tiêu Hàn mảy may không việc gì, nhưng là ma phong cảm giác mình hai cái cánh tay, đều không giống như là chính mình. Trong miệng hắn cha y ma u, đây là nhận nội thương. Tiêu Hàn áp chế ma phong, đánh đang sảng khoái, lúc này, ma duệ từ mặt đất lao ra, hắn lại không tiếp cận, mà chính là đánh ra một đạo ngọn lửa màu đen, hướng Tiêu Hàn bao phủ tới. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn không có đón đỡ, mà chính là tránh thoát qua. Bất quá, cái kia một đóa ngọn lửa màu đen, giống như là có mắt một dạng, đuổi theo Tiêu Hàn. Hừ. Tiêu Hàn hừ lạnh, hắn mi tâm phát sáng, một đầu thủy long trên không trung thành hình, đón lấy cái kia ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm cùng thủy long va chạm, đồng thời phai mờ. Thật cường đại dị năng. Tiêu Hàn sợ hãi thán nói. Mà ma duệ làm theo lộ ra rung động thần sắc. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma cũng là một dị năng giả. Các ngươi những này dị năng đối ta vô dụng. Tiêu Hàn cười có chút châm trọng. Ngay lúc này, một cái không gian lưới đao xuất hiện, hướng Tiêu Hàn chặn ngang chém tới. Tiêu Hàn phóng xuất ra chính mình dị năng, đón lấy cái không gian kia lưới đao. Rất nhanh, một cái đồng dạng đại không gian lưới đao xuất hiện, tản mát ra mạnh đại không gian dị năng, đem cái không gian kia lưới đao triệt tiêu. Song hệ dị năng. Không đúng, hắn là tinh thần hệ dị năng, có thể bắt chước sở hữu hệ dị năng. Dìm rung động nói ra, đều nói dị năng thuộc tính càng nhiều, mới là dị năng chi vương. Trên thực tế, tất cả mọi người biết, tinh thần hệ dị năng, bọn họ mới thật sự là dị năng chi vương. Tinh thần hệ dị năng, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nhưng lại có thể bắt chước bất luận cái gì thuộc tính dị năng, đây mới thực sự là dị năng chi vương. Loại dị năng này người không phải là không có. Nhưng là người mang tinh thần hệ dị năng, còn có Tiêu Hàn cường đại như vậy võ công tồn tại, lại là phi thường thiếu. Hai cái ám ma tinh cầu người, hiển nhiên cũng cảm giác được điểm này, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Bọn họ đánh giá thấp Tiêu Hàn, hiện tại hai người cũng đã nhận không nhẹ thương tổn, thực lực không tại đỉnh phong. Mà Tiêu Hàn không có có nhận đến một điểm thương tổn, cái này để bọn hắn lúc đầu cho là mình ăn chắc Tiêu Hàn lòng tin, nhận nhất định đả kích. Trong lòng hai người rất rõ ràng, cứ theo đà này lời nói, bọn họ muốn giết trước mắt tên địch nhân này, trên cơ bản là không thể nào. Bất quá Tiêu Hàn nhưng không có cho bọn hắn suy nghĩ cơ hội, hắn trực tiếp giết tới. Thập nhật chu tiên bộ bạo phát, hắn hóa thành một vòng màu đo tờ hờ âm ở đại nhật bao phủ hai người. Vâng! Ma Duệ cùng Ma Phong hai người rút lui, bọn họ khỏe miệng tra y ma ưu giết. Không thể buông tha dũng giả thắng, muốn chạy trốn, khẳng định phải trả giá đắt. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, hiện tại Tiêu Hàn khí thế khóa chặt bọn họ căn bản liền không có đảo tàu hy vọng. Giữa bọn hắn chiến đấu, càng thêm kịch liệt, Tiêu Hàn cũng không có khả năng nhẹ nhõm. Dù sao đối mặt là tương đương với thiên vương đỉnh phong cường giả, mà lại có được siêu việt cảnh giới kia chiến đấu lực. Bọn họ xông lên trời, đánh ra chân hỏa, Tiêu Hàn cũng bắt đầu bị thương, không có nhẹ nhàng như vậy. Hai người này nếu không phải ngay từ đầu chủ quan, ta căn bản cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy áp chế bọn hắn. Tiêu Hàn trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ám ma tinh cầu chiến sĩ, quả nhiên hung ác điên cuồng. Bọn họ chiến đấu ý thức, còn có cái kia điên cuồng chiến đấu lực, có thể xưng đáng sợ. Tiêu Hàn lúc đầu cho là hắn muốn chém giết hai người, mặc dù không dễ dàng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không khó đến mức nào. Bây giờ nghĩ lại, hắn thật sự là có chu tờ chắc hẳn phải vậy. Hắn bày ngay ngắn tâm tính, nhìn thẳng vào hai người thực lực, đem chân khí tăng lên tới cực hạn, các loại thủ đoạn đánh ra đến, cùng đối phương chém giết. Bầu trời phía trên, màu đo tờ hở âm ở quang hòa màu đen khí tức quấn quýt lấy nhau, bộc phát ra đáng sợ ba động. Tiêu Hàn đẩy lui hai người, thi triển lôi pháp, một tia chớp rơi xuống, bổ trúng Ma Duệ. Bất quá, Tiêu Hàn cũng bị Ma Phong nhất quyền đánh trúng, rút lui rất xa. Lấy thương đổi thương, bất quá Tiêu Hàn cũng không thiệt thòi, hắn thân thể cường hãn, tăng thêm còn có tinh thần chiến giáp, thụ thương không nghiêm trọng lắm, dạng này rông dài, thắng lợi người sẽ chỉ là hắn. Ba người lần nữa quấn quýt lấy nhau, kịch liệt chém giết. Trong quá trình chiến đấu, Tiêu Hàn phát hiện một cái để hắn kinh ngạc sự tình, Ma Phong thực lực bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là đối với đường cùng thiên địa cảm ngộ, lại cơ hồ không có. Chỉ là bằng vào tự thân thực lực đang chiến đấu, cái này khiến Tiêu Hàn nhìn thấy hy vọng. Vâng! Hắn trực tiếp hợp đạo, cùng thiên địa hòa làm một thể, trong lúc phất tay, vô tận thiên địa đại thế chấn áp tới. Ma Phong bọn họ hãi nhiên phát hiện, Tiêu Hàn chiến đấu lực, đột nhiên tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Theo hắn công kích, toàn bộ thiên địa đều phảng phất nương theo lấy Tiêu Hàn động tác, hướng bọn họ đánh giết tới. Cái này để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn, gian nan chống cự. Hai người hoàn toàn rơi vào hạ phong, bọn họ có chút không cam tâm, căm tức nhìn Tiêu Hàn. Ma Phong càng là giận dữ hét, ngươi thi triển yêu thuật gì? Ngu ngốc! Tiêu Hàn cười lạnh, một mặt khinh thường. Hợp đạo, tuy nhiên cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới kia chênh lệch rất xa, nhưng là cũng coi là cao thâm mạt chắc cảnh giới, chỉ là bình thường bọn họ cấp số này cường giả, đều có loại thủ đoạn này, lẫn nhau ở giữa mang đến ảnh hưởng, liền sẽ chết yêu, cho nên không có người sẽ đi dùng hắn. Ám ma tinh cầu người, lại căn bản cũng không biết hợp đạo, cho nên mới sẽ cho rằng là yêu thuật. Chương 1048, Âm Dương Nhãn. Thế gian này, căn bản liền không có yêu thuật gì, chẳng qua là công kích tình thế không giống nhau mà thôi. Hai người muốn trốn, lại bị Tiêu Hàn khống chế lại, hắn áp chế hai người, để bọn hắn rất lợi hại chật vật, không ngừng bị kích thương. Tiêu Hàn cũng không thể không thừa nhận, cái này thân thể hai người quá cường hãn, đổi lại đồng dạng thiên vương, đã bị hắn đánh chết. Hai người còn có chống lại lực lượng, thậm chí đối với hắn tạo thành nhất định phản thương tổn. Bọn họ kịch chiến mấy ngàn chiêu, cuối cùng hai người bị Tiêu Hàn đánh giết. Trước khi chết, hai người cùng tiếu, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Chờ đến chúng ta tinh cầu đại quân lại tới đây thời điểm, các ngươi đều phải chết. Ma Duệ hét lớn. Tộc ta đem quân lâm cái này một cái tinh cầu, các ngươi đều muốn bị hủy diệt. Ma Phong cũng hét lớn. Sau khi nói xong, bọn họ ngã trên mặt đất, không có một chút khí tức. Hai đạo ý thức muốn chạy trốn, Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Hắn một cái tay chém ra qua, trực tiếp diệt sát hai người ý thức. Ma Phong bọn họ hoàn toàn từ trên địa cầu biến mất, bị Tiêu Hàn chém giết. Tiêu Hàn buông xuống tại mặt đất, hắn nhìn qua Dìm bọn họ, trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Dìm trong lòng nhảy một cái, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, có chút khẩn trương nói ra, ngươi muốn làm gì kiến thức đến Tiêu Hàn thực lực, hắn biết mình bọn người hoàn toàn không phải Tiêu Hàn đối thủ. Nếu là Tiêu Hàn có ý nghĩ gì, muốn giết bọn hắn siêu nhân sở hữu thành viên, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Không có khác sự tình gì, ta nghe nói cái kia hai cái người ngoài hành tinh, lưu lại cái gì dịch tiến hóa cách điều chế, vừa lúc ta đối kia là cái gì dịch tiến hóa cũng vô cùng có hứng thú, có thể hay không cho ta nhìn một chút. Tiêu Hàn vô cùng ôn hòa nói ra, dìm sắc mặt tái xanh, dịch tiến hóa là bọn họ cường đại căn bản cũng không nguyện ý giao cho bất luận kẻ nào. Nhưng nhìn đến Tiêu Hàn cái kia nghiền ngẫm ánh mắt, trong lòng của hắn phát lạnh, dìm tâm bên trong phi thường rõ ràng, chính mình nếu là không giao ra dịch tiến hóa cách điều chế lời nói, tên trước mắt này, tuyệt đối không ngại xử lý bọn họ tất cả mọi người. Khu hổ thôn lang, sau cùng cái này hổ lại càng thêm đáng sợ. Hắn đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, nói ra, đem dịch tiến hóa cách điều chế lấy ra. Dư siêu người thành viên tâm bên trong phi thường không cam lòng, nhưng là dìm đã nói chuyện, bọn họ cũng biết mình những người này, căn bản cũng không có thể là Tiêu Hàn đối thủ, chỉ có thể khuất nhục qua đem dịch tiến hóa cách điều chế lấy tới. Ha ha! Tiêu Hàn cười lạnh, hắn một bàn tay đem cái kia lấy ra dịch tiến hóa siêu nhân thành viên đập bay ra ngoài, thân thể đối phương run rẩy mấy lần, liền không có khí tức. Cái này khiến dìm giận dữ, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi làm gì ta đã đem dịch tiến hóa cách điều chế giao cho ngươi. Đây chỉ là một giai đoạn, không muốn coi ta là kẻ ngu, ta cần sở hữu giai đoạn dịch tiến hóa cách điều chế, còn có, đừng hy vọng cho ta giả đồ vật, ngươi hẳn phải biết ta nghề nghiệp, giả cách điều chế căn bản là không thể gạt được ta. Tiêu Hàn cười lạnh nói, bọn gia hỏa này, muốn lừa hắn, ở trước mặt hắn đùa nghịch thủ đoạn, còn kém xa lắm đây. Dìm sắc mặt tái xanh, hắn biết mình ý nghĩ bị Tiêu Hàn hiểu rõ, gia hỏa này thật sự là quá khôn khéo, căn bản cũng không mắc lừa. Thở dài một tiếng, hắn mới tự mình tiến về trong căn cứ, sau đó lấy ra một cái bàn, đưa cho Tiêu Hàn, thuận tay còn mang theo một cái máy tính. Nơi này là toàn bộ dịch tiến hóa tin tức, đều cất ở đây bên trong. Vừa rồi cho Tiêu Hàn, chỉ là cơ sở nhất dịch tiến hóa, căn bản là bồi dưỡng không ra cao thủ. Tiêu Hàn đem bàn đặt ở trong máy vi tính, mở ra xem. Nhanh chóng xem xong bên trong tư liệu, hắn đem bàn trừ á và ho, xoay người rời đi. Trong này dịch tiến hóa tư liệu đều là thật, thậm chí có khiến người ta tiến hóa đến thiên vương cường giả dịch tiến hóa. Bất quá, cái này thất bại tỷ lệ phi thường lớn, bằng không lời nói, cũng không hội thời gian dài như vậy, mới chế tạo ra hai cái thiên vương cảnh giới thân thể. Lại, một khi thất bại về sau, người kia cũng đừng nghĩ dựa vào dịch tiến hóa tăng thực lực lên, thậm chí còn vô cùng nguy hiểm. Loại vật này, có lợi có hại, chí ít Tiêu Hàn là trướng mắt. Mà lại, liền xem như chế tạo ra đến thiên vương cao thủ, cũng chỉ là trên lực lượng thành vì thiên vương cao thủ, tại thực lực cùng cảnh giới phía trên, cùng chính thức thiên vương cao thủ vẫn là có khoảng cách. Tiêu Hàn một cái hợp đạo, khắc có thể ngược hai người. Phải biết trước đó, thực lực bọn hắn tuy nhiên không bằng Tiêu Hàn, nhưng là cũng không kém nhiều, tuyệt đối không phải là như vậy nghiêng về một bên bộ dáng. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn chuẩn bị rời đi nước Mỹ. Cái này đã không có dừng lại tất yếu, sở hữu nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Cứu mạng A ngay tại Tiêu Hàn đạp không lúc rời đi đợi, một tiếng kinh hô truyền đến, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn sang. Một cô gái lảo đảo tại phía trước chạy trước, mà phía sau không ai đuổi theo nữ hài kia. Đây là một cái hoa hạ nữ hài, rất là chật vật, không ngừng chạy, một mặt sợ hãi. Không đúng, quỷ hồn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cảm thấy được không đúng. Cũng không phải là không có người đuổi theo cái kia hoa hạ nữ hài, sau lưng nữ hài, có ba cái dữ tợn quỷ hồn, mang theo nụ cười dữ tợn, đuổi theo nữ hài. Nhìn ra, lấy ba cái kia quỷ hồn thực lực, rất dễ dàng liền có thể đem nữ hài cho bắt về, nhưng là chúng nó không có làm như vậy. Ngược lại một bộ chơi đùa bộ dáng, căn bản chính là đang cố ý tra tấn nữ hài kia. Tiêu Hàn bĩu môi, hắn rơi xuống, ngăn tại nữ hài phía trước. Nữ hài đang chạy lấy, đột nhiên lao vào một cái ấm áp trong lồng ngực, nàng giật mình, sau đó liền lộ ra kinh hỉ thần sắc. Mau cứu ta! Nữ hài hô lớn. Nàng sợ xanh mặt lại, bất quá sau đó trên mặt kinh hỉ biến thành lo lắng, nàng đột nhiên nghĩ đến, đây bất quá là một người bình thường, cũng giống như mình. Làm sao có thể giúp mình? Ngươi đi mau, có quỷ. Nữ hài la lớn, lôi kéo Tiêu Hàn hướng về phía trước chạy. Tiêu Hàn đối với cô gái này, ngược lại là sinh ra một điểm hảo cảm, chính nàng đều nguy hiểm như vậy, còn có thể nghĩ đến người khác, đây tuyệt đối là một cái vô cùng cô bé thiện lương tử. Hắn đứng tại chỗ, không có động tác, mặc cho nữ hải dùng lực như thế nào, đều kéo không nhúc nhích hắn. Ta rất muốn nhất gặp quỷ, nơi nào có quỷ, ta nhất định muốn nhìn xem. Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Nữ hải một mặt sốt ruột, nàng bối rối nói ra, chúng nó mau tới, ngươi đi mau à, ta không có lừa ngươi, thật không có lừa ngươi. Nàng ánh mắt hoảng sợ, nhìn qua nơi xa ba cái quỷ hồn, thần sắc hoảng sợ. Tiêu Hàn lúc này mới chú ý tới, cái này ba cái quỷ hồn, tính toán là ở vào ẩn thân trạng thái, mà nữ hải trong ánh mắt, có chút khó mà cảm thấy mông lung quang. Nữ hải rất lợi hại hiển nhiên không phải tu luyện giả, không phải vậy lời nói, sẽ không bị ba cái quỷ hồn bị dọa cho phát sợ, nhưng là nàng lại có thể nhìn thấy ẩn thân trạng thái quỷ hồn, cái này chỉ có một khả năng, nữ hải con mắt, là trong truyền thuyết âm dương nhãn. Tiêu Hàn trong lòng hơi hơi vui vẻ, trong truyền thuyết âm dương nhãn, cũng không giống như là trong thế tục nói như thế, chỉ có thể nhìn thấy quỷ hồn mà thôi. Chương 1049, ta không thể làm sư phụ ngươi. Đây là một loại ánh mắt đáng sợ, tu luyện tới chỗ sâu, không chỉ có thể nhìn thấy người khác chiêu số bên trên sơ hở, hơn nữa còn có thể phóng xuất ra đáng sợ nhãn thuật, thậm chí có thể khai mơ âm dương. Nghe nói khai mơ địa phủ cường giả, chính là có âm dương nhãn một cái thế cường giả. Chỉ là, địa phủ khai mơ tuế nguyệt thật sự là quá xa xưa, e là cho dù là đường đường chính mình, cũng khó có thể nói rõ ràng cường giả kia thân phận. Thế gian có âm dương nhãn truyền thuyết, nhưng là rất ít gặp đến. Liền xem như tránh thức tồn tại qua, cũng ai một tại trong phố xá. Hiện tại nhìn thấy một cái tránh thức âm dương nhãn, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không buông tha. Nơi nào có A ta tại sao không thấy được Tiêu Hàn hướng về phía trước trông đi qua, cố ý trang làm không thấy gì cả bộ dáng, một mặt mê võng. Nữ hải kia thần sắc càng thêm hoảng sợ, nàng thấy rõ ba cái quỷ hồn đang đến gần, nhưng là lúc này, nàng lại ngay cả Tiêu Hàn tay đều không thể tránh thoát. Tiêu Hàn lôi kéo nàng, thì đứng tại chỗ, cái này khiến nữ hải kém một chút khóc lên. Nàng có chu tờ hối hận để Tiêu Hàn đi, dù sao ba cái kia quỷ hồn, cũng chưa chắc hội thường tổn Tiêu Hàn, chúng nó là hướng về phía nữ hải tới. Van cầu ngươi, thả ta ra đi. Nữ hải khẩn trương nói ra, nàng kém một chút bị hoảng sợ ngất đi. Hiện tại, ba cái kia quỷ hồn, cách bọn họ bất quá 10 mét tờ khoảng cách. Cô nương, ngươi không cần sợ hãi, ta rất lợi hại, là một cái tán thủ cao thủ, liền xem như chân chính có quỷ, ta cũng không sợ, ta có thể đánh chết chúng nó. Tiêu Hàn huy động quyền đầu, một bộ chính mình rất lợi hại bộ dáng, cũng là không nguyện ý buông ra nữ hải tay. Lúc này, ba cái quỷ hồn đã đi tới Tiêu Hàn trước người, nghe được Tiêu Hàn lời nói, quỷ hồn dữ tợn trên mặt, lộ ra càng thêm nụ cười dữ tợn. Bên trong một cái quỷ hồn, hướng Tiêu Hàn cổ bóp quá khứ. Không muốn. Nữ hải hoảng sợ nói. Lúc này, Tiêu Hàn lại một mặt mờ mịt quay người, lôi kéo nữ hải đi mấy bước, vừa vặn tránh thoát cái kia quỷ hồn móng vuốt. Hắn một mặt mờ mịt hướng nữ hải hỏi, cái gì không muốn nữ hải buông lỏng một hơi, bất quá sau đó trừng to mắt, nàng nhìn thấy cái kia quỷ hồn nhất kích không trúng, lại bắt đầu đưa tay hướng Tiêu Hàn cổ nắm tới. Quỷ muốn bắt ngươi. Nàng hô lớn. Tiêu Hàn không tin, nàng cũng phải nhắc nhở, nữ hải đã từng thấy rõ, cái này ba cái quỷ hồn, trực tiếp bóp chết một cái người. Chỗ nào ta đánh chết nó? Tiêu Hàn trừng to mắt, sau một khắc, hắn quyền đầu hung hăng đánh đi ra, chính giữa cái kia quỷ hồn trên mặt, đánh nó kêu thảm một tiếng. Ta giống như đánh tới thứ gì Tiêu Hàn nhìn lấy quả đấm mình. Cái kia quỷ hồn bị hắn đánh bay rất xa, thân thể đều kém một chút băng liệt. Thấy cảnh này, nữ hải kia trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nàng không nghĩ tới trước mắt người này, vợ ơ y ma thật có thể đánh tới quỷ. Thấy đồng bạn mình bị đánh, mấy cái kia quỷ hồn cũng có chút khó tin, lại có người có thể đánh tới chúng nó, mà lại người kia vẫn là một người bình thường. Ba cái quỷ hồn liếc một chút, hướng Tiêu Hàn hạng quá khứ. Chúng nó chuẩn bị đồng loạt ra tay, đem Tiêu Hàn xử lý. Nữ hải khẩn trương chết, nàng tuyệt vọng nói ra, chúng nó tại ngươi bốn phía, xong, chúng ta chết chắc. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, căn bản không cảm thấy bọn họ còn có chạy trốn hy vọng. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, cũng không nguyện ý lại đùa cô gái này. Hắn một cái tay cầm ra qua, trực tiếp đem ba cái quỷ hồn nắm trong tay, sau đó tiện tay vò thành ba cái gần như trong suốt bóng. Không chết, ta thực là thần tiên, không sợ quỷ. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, để nữ hải có chút mở mịt mở to mắt. Khi thấy Tiêu Hàn không có chuyện đứng ở nơi đó thời điểm, nàng có chút được. tặng cho ngươi chơi. Tiêu Hàn đem ba cái quỷ hóa thành bóng đưa cho nữ hải. Nữ hải giật mình, phát ra một tiếng kinh hô. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, tốt bao nhiêu chơi đồ vật, đã ngươi không muốn lời nói, ta thì hủy đi đi. Nói xong, hắn trên bàn tay chân khí lưu chuyển, ba cái quỷ hồn trong nháy mắt hóa thành hư không. Cái này ba cái quỷ hồn thực lực không có chút nào mạnh, thậm chí ngay cả đại sư cấp võ giả, đều không tổn thương được. Tiêu Hàn muốn giết cái này ba cái quỷ hồn, bất quá chỉ là vừa nghĩ át tại một nơi khác, lại có một cái người áo đen phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhất thời minh bạch, chính mình thao túng quỷ hồn bị người giết, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, người áo đen kia giận dữ hét, vô luận ngươi là ai, dám giết ta quỷ nô nữ hải trợn mắt hốt mồm, nàng xoa xoa chính mình con mắt, lần nữa khẳng định chính mình không có nhìn lầm, trong nháy mắt nàng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt đều biến. Ngươi thật sự là thần tiên nữ hải chấn kinh nói ra. Không thể giả được. Tiêu Hàn gật đầu. Bán thần, cũng coi là thần đi, xưa nay trong truyền thuyết những thần linh kia, bất quá là thiên nhân trở lên cường giả mà thôi. Tiêu Hàn thực lực bây giờ, có thể giết thiên vương cường giả, nên tính là thần tiên đi. Trời ạ, ta gặp được thần tiên. Nữ hải một mặt kích động nói ra. Sau một khắc, nàng quỳ trên mặt đất, nói với Tiêu Hàn, cầu thần tiên thu ta làm đồ đệ. Tiêu Hàn mắt trợn tròn, hắn vốn còn nghĩ như thế nào hốt dù nữ hải đi theo chính mình đi đâu, hiện tại xem ra, căn bản cũng không cần hắn hốt dù, nữ hải trực tiếp bái sư. Bất quá, Tiêu Hàn lại sẽ không thu đồ đệ. Hắn đem nữ hải nâng đỡ, hỏi, ngươi vì cái gì muốn bái sư? Nữ hải sắc mặt trắng bệnh, nàng nhìn một chút bốn phía, vẻ mặt cầu xin nói ra, ta cũng không tiếp tục muốn sợ quỷ. Hiển nhiên, âm dương nhãn tra tấn nàng quá sức. Một cái bình thường nữ hài tử, mỗi ngày có thế trông thấy. Chương 1050, Hồng Tỷ kinh hỉ. Nữ hài hưng phấn gật đầu, nàng rất lợi hại thông tuệ, lập tức từ Tiêu Hàn lời nói bên trong minh bạch, hắn vừa mới bất quá là đang trêu chọc chính mình mà thôi, căn bản cũng không phải là coi trọng chính mình. Nghĩ tới đây, nữ hài có chút ngượng ngùng, mình quả thật suy nghĩ nhiều, dù sao trước mắt người này lợi hại như vậy, thật muốn đem chính mình thế nào lời nói. Căn bản liền không có tất yếu dùng loại kia phương pháp, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Đi thôi. Tiêu Hàn cười nói, một tay lấy nữ hải kéo lên, đằng không mà lên. Nhìn thấy dưới chân Sơn Hà, đang không ngừng biến nữ hải trừng to mắt, chính mình gặp được thật chẳng lẽ là một cái thần tiên sao đu nở dê, còn quên hỏi tên ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Nữ hải ngòn ngọt cười, nói ra, ta gọi Trịnh Ngược Hoa. Khi hỏa chi chưa dương. Như hoa gì ánh sáng. Tiêu Hàn mỉm cười. Trịnh Nhược Hoa lộ ra thần sắc kinh ngạc, Tiêu Hàn lại có thể nói ra nàng danh tự xuất xứ. Người quá lợi hại. Trịnh Nhược Hoa tán thưởng nói ra. Không phải cùng ngươi nói sao ta là thần tiên, thiên hạ không có ta không biết sự tình. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng hốt ru. Trịnh Nhược Hoa lệch ra cái đầu, sau đó một mặt cổ quái hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn hỏi tên của ta? Nàng một bộ ngươi là tên lừa đảo bộ dáng. Nhất thời để Tiêu Hàn xấu hổ. Khu khu, hôm nay thời tiết không tệ a. Hắn đã bay ra tầng mây, chân khí hình thành một cái hộ cháo, bảo vệ hai người, cũng không sợ Trịnh Nhược Hoa thụ không cái này không trung hàn phong. Quá đẹp. Trịnh Nhược Hoa sợ hãi thán phục nói ra. Dương mắt nhìn lên, đầy trời ngôi sao, một vầng minh nguyệt treo trên cao, trong sáng vô cùng, giống như một cái khay bạc thì như thế khảm trên bầu trời, nhìn rất là lộng lẫy. Nơi xa tầng mây, liên miên bất tuyệt, chập trùng không ngừng, lại như cùng trong thần thoại tiên cung, khiến người ta phảng phất giống như thân ở thần tiên chi địa. Ngay cả Tiêu Hàn đều bị cái này cảnh sắc hấp dẫn, nhịn không được có chút si mê. Trịnh Nhược Hoa càng là nhìn hoa mắt thần mê, cả người muốn ngây người. Ngươi nhà người ở nơi nào? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Trịnh Nhược Hoa sững sờ một chút, trong ánh mắt tràn ngập ra điểm chút hơi nước, nàng thần sắc bình tĩnh xuống tới, từ tốn nói. Tiêu Hàn nhìn Trịnh Nhược Hoa thần sắc, tự nhiên minh bạch, người nhà nàng khẳng định không phải chết, cô gái này trên thân, hơn phân nửa còn có chút không muốn người biết sự tình. Bất quá nhìn Trịnh Nhược Hoa bộ dáng, hiển nhiên là không có ý định nói ra, Tiêu Hàn cũng lười hỏi lại. Bọn họ cấp tốc hướng đông phương bay đi, muốn về đến Hoa Hạ. Ngươi thật sự là thần tiên sao? Trịnh Nhược Hoa đột nhiên hỏi. Tiêu Hàn do dự một chút, vẫn lắc đầu, nói ra, không phải. Chờ ngươi tránh thức bái người kia vi sư, ngươi liền biết, bất quá, cái gọi là thần tiên, cũng bất quá là người tu luyện mà thành thôi. Ta tuy nhiên không phải thần tiên, nhưng lại so rất nhiều tự xưng là thần nhân phải cường đại. Nói đến đây, Tiêu Hàn trên thân hiện lên một cỗ ngạo nghễ. Dù sao ta cái gì cũng đều không hiểu, tùy ngươi tùy tiện nói liền tốt. Trịnh Nhược Hoa xinh xắn cười một tiếng. Tiêu Hàn im lặng, hắn lúc này mới phát hiện, nha đầu này cũng không phải là vừa rồi như thế điềm đạm đáng yêu, ngược lại rất là sáng sủa nghịch ngợm, loại tính cách này, Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại thưởng thức. Muốn là nói một câu thì rụt rè, ngược lại khiến người ta cảm thấy không thú vị. Mấy canh giờ phi hành, Tiêu Hàn mới trở lại Hoa Hạ. Nhìn thấy quen thuộc đại địa, Trịnh Nhược Hoa thần sắc có chút kích động, không khỏi nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Hàn thấy được nàng biểu lộ, hắn nhưng không có hỏi thăm, mỗi người đều có chính mình bí mật, không cần thiết tất cả đều phải hiểu rõ. Hồng tỷ, ta cho ngươi tìm một cái đệ tử giỏi. Tìm tơ y Hồng tỷ, Tiêu Hàn nói thẳng. Âm Dương Nhãn. Hồng tỷ nhìn Trịnh Nhược Hoa liếc một chút, đột nhiên nghẹn ngào hô. Sau đó, nàng liền lập tức im miệng, phong bế bốn phía. Bất quá nhìn ra, Hồng tỷ thần sắc có chút kích động. Âm Dương Nhãn, không chỉ có trời sinh nhãn thuật lợi hại, chính yếu nhất cũng là tu luyện pháp thuật hảo thủ. Hồng tỷ tu luyện chính là pháp thuật, chỉ là nàng pháp thuật, đã đạt tới cảnh giới cực cao. Trong lúc phất tay, liền có rất cường đại uy lực, cùng võ giả cũng không có khác nhau. Mà Âm Dương Nhãn dạng này thiên sinh dị tượng, tuyệt đối là tu luyện pháp thuật nhân tuyển tốt nhất. Tỷ tỷ ta không có nhìn lầm ngươi, quá tốt. Hồng tỷ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, khó mà che giấu chính mình kích động. Tiêu Hàn liền biết lại là loại kết quả này, một cái cố có dị tượng người, đối với Hồng tỷ bọn họ tới nói, tuyệt đối là một cái lớn nhất hảo đồ đệ, có thể chuyển thừa từ chính mình y hề bác. Trên thực tế, dị năng giả tại Trung Quốc cổ đại, tự làm phương sĩ hoặc là thuật sĩ, bọn họ cùng đạo gia tu chân, có bản chất khác nhau. Lâu dài phát triển, bọn họ đã hình thành một bộ chuyên môn tu luyện phương thức, liền xem như không có sở hữu dị năng, cũng có thể thông qua loại kia phương sĩ, khám phá ra. Đây chính là phương sĩ cùng tiên thiên dị năng giả khác nhau, cả hai đều thuộc về dị năng, nhưng là phương sĩ chưa hẳn cần tiên thiên giác tỉnh dị năng. Bất quá, hai loại tồn tại, đối với tư chất đều là có rất lợi hại yêu cầu cao. Ngươi là từ đâu tìm đến nha đầu này? Hồng tỷ hiếu kỳ hỏi. Đây chính là Âm Dương Nhãn A, trăm ngàn năm đều khó gặp, có chút trong truyền thuyết Âm Dương Nhãn, bất quá là tự biên tự diễn thôi, chính thức Âm Dương Nhãn, đó là ít càng thêm ít. Tiêu Hàn cho Hồng tỷ mang đến một đệ tử như vậy, có thể nói là vô cùng lớn ân tình. Qua nước Mỹ làm một ít chuyện, tại trên đường cái nhặt được. Tiêu Hàn ăn ngay nói thật. Cái này khiến Trịnh Nhược Hoa nha đầu này rất bất mãn. Nàng trừng Tiêu Hàn liếc một chút, lộ ra hung dữ thần sắc, bất quá thấy thế nào, đều có chu tờ đáng yêu bộ dáng. Nàng tuổi không lớn lắm, cũng chính là 16-17 tuổi bộ dáng, theo Tiêu Hàn, có thể nói cũng là hải tử. Tiêu Hàn trả lời, để Hồng tỷ dị thường im lặng, tại trên đường cái nhặt được, nàng đều có loại trên đường phố xúc động. Bất quá, một đệ tử như vậy được đưa tới trước mặt, Hồng tỷ tự nhiên cao hứng, nàng khoát khoát tay, nói ra, ngươi có thể xéo đi, không nên quấy rầy thầy trò chúng ta ở giữa nói chuyện. Tiêu Hàn phiền muộn, một ngụm lao huyết kém một chút phun ra ngoài, hắn chỉ Hồng tỷ, thở phì phì nói ra, Hồng tỷ, ngươi cũng quá đáng đi, qua sông đoạn cầu cũng không có dạng này. Có đi hay không? Hồng tỷ so với chính mình nắm tay nhỏ. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng hiện tại lười nhác cùng Tiêu Hàn nói nhảm. Tiêu Hàn phiền muộn, bất quá đối mặt Hồng tỷ uy hiếp. Hắn chả thật không thể đợi ở chỗ này. Nữ nhân này nói là xuất thủ lời nói, vậy khẳng định sẽ xuất thủ, một điểm do dự đều không mang theo. Hiện tại Hồng tỷ là nhập đạo cường giả, Tiêu Hàn mặc dù có thể chiến thiên vương đỉnh phong, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiêu Hàn trở lại thần kiếm bên trong, lần này hành động thu hoạch, muốn nói cho Băng Nguyệt. Cái gì bọn họ đã đem tin tức truyền cho bọn hắn tinh cầu? Băng Nguyệt có chút sững sờ, sau đó mày nhíu lại lấy. Nàng biết phiền phức. Vâng, ta cũng cảm thấy phiền phức, bất quá cũng dùng quá bình tĩnh, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta lão cảm thấy địa cầu không phải đơn giản như vậy, xuất hiện nhiều như vậy vô thượng cường giả, ta cũng không tin bọn họ sẽ đối với tinh không một điểm giải đều không có, sẽ không làm cái gì chuẩn bị. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào lo lắng, rất nhẹ nhàng nói ra. Chương 1051, thần diệu tinh cầu. Tiểu tử nói không tệ. Một thanh âm truyền đến. Vấn Thương Thiên tới. Hắn ăn mặc căn tin quần áo lao động, vẫn là bị ổi như vậy. Đương nhiên, khi thật sự biết Vấn Thương Thiên phong cách hành sự về sau, người nào cũng sẽ không cảm thấy hắn là thật bị ổi. Đệ nhất vũ thần cũng không phải nói không, hơi hợt thì giết một cái giai nhân tuyệt sắc, bị ổi bất quá là hắn trò chơi phong trần thái độ mà thôi. Tiên bối chẳng lẽ biết một ít gì? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng. Gật gật đầu, Vấn Thương Thiên xác thực biết một ít gì đó. Các ngươi yên tâm đi, nơi này không phải tốt tiến, ra ngoài dễ dàng, muốn tiến đến, sẽ không có dễ dàng như vậy, hết thể có hai con đường, bất quá cái kia ám ma tinh cầu người cường đại tới đâu, cũng không có khả năng từ con đường kia tiến đến. Vấn Thương Thiên vừa cười vừa nói, cái kia hai con đường Tiêu Hàn mơ hồ có chút suy đoán. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Vấn Thương Thiên quả nhiên nói ra, thứ nhất, chính là đả thương họa cả có mổ xỉ rủ kỳ những người kia bước đi, bất quá con đường kia có bọn họ trông coi, ám ma tinh cầu người là vào không được. Thứ hai con đường đâu? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Ngươi vừa gặp qua thứ hai con đường. Vấn Thương Thiên nhưng không có trực tiếp giải thích. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nghĩ một hồi, sau đó có chút không xác định nói ra, cô thành trẻ nhỏ dễ dạy. Vấn Thương Thiên gật đầu. Thế nhưng là cái kia hai cái ám ma tinh cầu người là từ đâu đến đâu? Tiêu Hàn cau mày, nếu là hai địa phương này đều không thể tiến đến lời nói, ám ma tinh cầu người, lại là từ nơi nào đến? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, đã không đường có thể đi, bọn họ hẳn là vào không được mới đúng. Đây chính là muốn hỏi mặt khác một người ngoài hành tinh. Vấn Thương Thiên trong mắt tinh quang lóe lên. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt giật mình, bọn họ nghĩ đến gì tạ nói chuyện. Nàng là cùng ám ma tinh cầu người chiến đấu, sau đó trở về nơi này. Hai cái ám ma tinh cầu người đã bị giết, chỉ có một cái gì tạ biết nguyên nhân. Tìm tơ y cái kia gì tạ, bắt lại hỏi thăm. Tiêu Hàn cùng Băng Nguyệt đồng thời làm ra quyết định này. Vấn Thương Thiên lộ ra hài lòng thần sắc, hắn đánh một ngáp, chuẩn bị rời đi. Chuyện còn lại, cũng không phải là hắn cái lão nhân này cần phải quan tâm. Tiền bối xin đi thong thả. Tiêu Hàn đột nhiên hô một tiếng. Nếu như muốn hỏi kích thương họa cả có mổ xì rủ kỳ nhân tình kia uống, cũng không nên hỏi, ta cũng không biết. Vấn Thương Thiên tử tốn nói, thân hình đã biến mất. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi, hắn tự nhiên không tin lão gia hỏa này thật lại không biết, hắn bất quá là không muốn nói mà thôi. Những lão gia hỏa này, giấu quá nhiều bí mật. Tiêu Hàn một mặt phiền muộn. Hắn dù sao cũng là một cái thiên vương đỉnh phong chiến lược tồn tại, nhưng là hiện tại. Nhưng căn bản liền biết những bí mật này tư cách đều không có. Không nên tức giận, sớm muộn cũng sẽ biết. Băng Nguyệt ngược lại là nhìn rất lợi hại mở. Bọn họ đem mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới, rất nhanh liền đạt được cái kia ngoại tinh nữ nhân vị trí. Một cái không người tiểu đảo, đây chính là cái kia ngoại tinh nữ nhân gì tạ cất giấu tại vị đưa. Nàng đã đầy đủ cẩn thận, cảm thấy khẳng định thoát khỏi chỗ có nhãn tuyến. Gì tạ căn bản liền không có nghĩ đến. Tiêu Hàn bọn họ từ đầu đến cuối liền không có tin tưởng qua nàng, để một hình bóng, theo sau lưng gì tạ. Cái gọi là bóng dáng, thực lực thực rất cường đại, chí ít có thiên nhân cảnh giới, nhưng là bọn họ cùng thiên nhân cảnh giới cường giả so sánh, cơ hồ không có một chút chiến đấu lực. Đây là thần kiếm chuyên môn huấn luyện ra dò xét tin tức bóng dáng, chứ ẩn tàng thân hình bên ngoài, bản lãnh gì đều không có luyện qua. Loại này bóng dáng, muốn theo dõi một người. Dù cho là nhập đạo cường giả, đều rất khó phát hiện. Hóa tiên cường giả, một khi không chú ý lời nói, cũng sẽ bị theo dõi. Bất quá, bóng dáng không có lực sát thương, đáng tiếc không thể xem như thích khách dùng. Tiêu Hàn bọn họ nhận được tin tức về sau, thì đi vào hòn đảo nhỏ này. Di ta ở trong núi, bất quá bên trong công trình, lại vô cùng hào hoa. Nàng thực lực cũng mạnh phi thường, đạt được những vật này, cũng không khó khăn. Bất quá. Khi Tiêu Hàn bọn họ ngăn ở nàng cửa thời điểm, dì tạ mắt trợn tròn. Các ngươi theo dõi ta? Dì tạ trong nháy mắt ý thức được vấn đề này. Sắc mặt nàng khó coi, lam dọa người, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai người. Bất quá tại dì tạ trong lòng, lại tại tính kế muốn làm sao đào tẩu, bởi vì nàng chiến đấu lực cùng hai người đem so sánh, không có cái gì ưu thế, không phải là đối thủ. Không cần lo lắng, chúng ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời chúng ta, thì sẽ không làm khó ngươi. Tiêu Hàn mỉm cười, nhìn vô cùng vô hại. Bất quá gì tạ căn bản cũng không tin tưởng, nàng đi vào cao y tinh cầu này có đoạn thời gian, đối với trên cái tinh cầu này nhân loại, rất có nhận biết, biết bọn họ có thể làm lấy mặt ngươi cười, nhưng là âm thầm cũng có thể đồng thời hung hăng cho ngươi một đao. Ta biết đã nói cho các ngươi biết, không có có đồ vật gì. Di Tạ vội vàng nói. Bất quá nàng cũng minh bạch, câu nói này muốn đuổi hai người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Tiêu Hàn cười, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái ngươi là mình nói, vẫn là chúng ta đánh tới ngươi nói. Băng Nguyệt từ tốn nói, nàng so Tiêu Hàn muốn bá đạo nhiều đối mặt lạnh lấy Băng Nguyệt, Di Tạ thân thể run lên, nàng cảm nhận được Băng Nguyệt trên thân cái kia cố kinh người khí tức, minh bạch chính mình phải sống sót lời nói, vậy liền khẳng định phải phối hợp hai người. Nàng căn chính mình ngôi, hỏi, các ngươi muốn biết cái gì ngươi đến từ chỗ nào? Băng Nguyệt mặt lạnh lấy hỏi. Cái kia ngoại tinh muội tử, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ mới trả lời, ta tại ám ma tinh cầu cái kia hai tên ra hỏa trong miệng, đạt được không ít thứ, ngươi nếu dối gạt chúng ta lời nói, ha ha. Tiêu lạnh leo nói ra, một ngụm rõ ràng rằng, trong núi, bạch có chút dò người, để gì tạ thân thể có chút run rẩy. Thần diệu tinh cầu. Gì ta nuốt từng ngụm nước. Nàng không cảm thấy Tiêu Hàn nói là nói dối, bởi vì Tiêu Hàn trên thân xác thực có ám ma tinh cầu khí tức, hiển nhiên hắn là thật qua tìm ám ma tinh cầu hai tên ra hỏa. Về phần hai người cùng Tiêu Hàn đến nói bao nhiêu thứ, dì tạ không dám hứa chắc. Vì mạng nhỏ mình, nàng không có chút nào dám nói láo. Băng Nguyệt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, giống như là tại hỏi thăm dì tạ có hay không nói láo một dạng. Không có. Tiêu Hàn gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra. Băng Nguyệt lúc này mới gật đầu, mà dì tạ trong lòng càng thêm khẳng định Tiêu Hàn xác thực biết rất nhiều thứ, nàng càng thêm không dám nói láo. Hai người hoàn mỹ biểu diễn, đem dì tạ cái này ngoại tinh nữ nhân, lừa gạt không muốn không muốn. Các ngươi như thế nào đi vào địa cầu? Theo ta được biết, trên địa cầu chỉ có hai con đường có thể lại tới đây, còn lại đường đều khó có khả năng thành công. Các ngươi muốn đi qua, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Băng Nguyệt lạnh lùng nói. Nàng hỏi thẳng chính đề phía trên, khác chi tiết vấn đề, cũng không nguyện ý hỏi nhiều, lời như vậy, đối phương dễ dàng nhìn ra sơ hở. Nàng có thể sẽ không cảm thấy cái này ngoại tình nữ nhân thật là khờ tử, nhìn nàng dám tính kế thần kiếm, liền biết nữ nhân này không đơn giản.